Nhưng là Long Trần như trước đứng thẳng, vẻ này mãnh liệt thiên đạo uy áp, Long Trần cảm nhận được, nhưng là loại này thiên đạo uy áp, Long Trần không sợ. Nhiều lần như vậy thiên kiếp ở bên trong, Long Trần mỗi lần đều muốn cùng thiên đạo đối kháng, chưa từng khuất phục, hôm nay hắn mấy có lẽ đã miễn dịch loại này uy áp rồi. Gặp Long Trần có thể lập mà không quỳ, cái này cho dù là viện chủ cấp các cường giả, cũng không khỏi động dung rồi, người tu hành không người không ý kỵ thiên đạo, cái này Long Trần là quái vật a. Quả nhiên, đây là một cái hiếm thấy dị số, huyền chủ đại nhân sắc mặt như thường, cũng không có biểu hiện vô cùng giật mình, mà là lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Ta nói, đánh chết đồng môn có tội sao? Long Trần cũng nhìn xem huyền chủ đại nhân đạo, trên thực tế Long Trần trong nội tâm cũng không sợ hãi, huyền chủ đại nhân khí thế gạt được người khác, nhưng là lừa gạt bất quá cửu tinh bá thể quyết linh giác, trực giác nói cho Long Trần, huyền chủ đại nhân cũng không có thật sự tức giận, nhưng là hắn tại sao phải biểu hiện ra ngoài, sẽ không người đã biết. La Phàm, nói cho hắn biết có tội sao? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt, La Phàm gấp vội mở miệng nói, vâng, căn cứ huyền thiên đạo tông môn quy đệ 1359 đầu, thứ 6 khoản đệ. Người đặc sao đầu óc có bị bệnh không, hay vẫn là lỗ tai không dùng được? Huyền chủ đại nhân cho ngươi nói cho ta biết, đánh chết đồng môn có tội sao, người đặc sao nói cho ta biết có còn không có là được rồi, nét mực cọng lông. Long Trần cười lạnh nói, huyền chủ đại nhân sắc mặt lạnh như băng, bất quá ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng cổ quái, cái này Long Trần quá hiếm thấy rồi, hắn chẳng lẽ một chút cũng không sợ hãi? Có, chấp pháp điện chủ thanh âm, cơ hồ là theo trong kẽ răng sụp đổ đi ra, nghe được lại để cho người khổ sở. Có à, cái kia tốt, ta đây an tâm, Long Trần gật đầu nói. Có ý tứ gì, huyền chủ đại nhân mở miệng nói, Nghiêm Mạc Trần bị người sai xử, cố ý dẫn cửu giai ma quái đến ta Long Huyết quân đoàn đội ngũ, tính cả thiên nữ minh cũng nhận được liên quan đến. Hại làm bọn chúng ta đây mấy ngàn huynh đệ tỉ muội chết thảm, đã giết hại đồng môn có tội, như vậy Nghiêm Mạc Trần đã là lớn nhất bệnh hiểm nghèo rồi. Ta giết hắn, là thanh lý môn hộ, vì tông môn trừ hại, cho nên huyền chủ đại nhân hỏi ta biết tội sao, ta nói ta không biết. Long Trần đảo, nói hưu nói vượn, người giết người, như thế nào chỉ có Nghiêm Mạc Trần một người? Những người vô tội kia bị giết thiên kiêu như thế nào tính toán? Chấp pháp điện chủ quát lạnh nói, người vô tội, người đặc sao thân là chấp pháp điện chủ, người thêm chút đầu óc được hay không được? Ta thanh lý môn hộ, bọn hắn bao che hung thủ, bọn hắn cũng coi như người vô tội. Long Trần vẻ mặt trào phúng đạo, thậm chí có việc này, là ai chỉ thị hay sao? Huyền chủ đại nhân ánh mắt lạnh lùng địa đảo qua chúng đệ tử. Hồ Quy Sơn cùng Phạm Tùng lập tức toàn thân run rẩy, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì nằm dạp trên mặt đất, không dám nhìn huyền chủ đại nhân mặt, nhưng là bọn hắn cảm giác mình hết thảy đều bại lộ đi ra. Khởi bẩm, huyền chủ đại nhân, cũng không người chỉ thị, là Nghiêm Mạc Trần cùng Long Trần có tự oán, cùng bọn ta không quan hệ. Hồ Quy Sơn cũng cực kỳ thông minh, gấp vội mở miệng đạo. Nghiêm Mạc Trần chuyện này quá mức rõ ràng, căn bản giấu giếm bất trụ người, hôm nay Nghiêm Mạc Trần đã bị chết, dứt khoát đem sự tình đổ lên trên người của hắn. Vốn Hồ Quy Sơn cũng thật không ngờ sự tình hội náo lớn như vậy, hắn đã bị chấp pháp điện ý tứ, chỉ cần có cơ hội, tự hướng trong chết cả Long Trần. Thế nhưng mà hôm nay sự tình náo lớn hơn, mà ngay cả chấp pháp điện cũng túi không thể, Hồ Quy Sơn sợ hãi, hôm nay hắn đã không trông cậy vào chuyện này có thể đưa Long Trần vào chỗ chết, chỉ hy vọng đem mình cho hái đi ra ngoài, không chịu lấy đến liên quan đến. Dù sao lục đại thiên kiêu đều bị giết, chuyện này quá lớn, hơi chút không cẩn thận, muốn liền mình cũng góp đi vào rồi. Nhưng là hắn vừa nói như vậy, chẳng khác nào biến tướng địa cho Long Trần làm chứng, Nghiêm Mạc Trần là quan báo tư thù, giết hại đồng môn, cái kia Long Trần tội danh sẽ giảm bớt, nhưng đây đã là không có biện pháp xử tình, bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Chấp pháp điện chủ sắc mặt tựu có chút khó coi rồi, bất quá đây là cũng không có biện pháp xử tình, nếu như truy tra được, thì phiền toái, còn không bằng đổ lên một cái ma quỷ trên người, bất quá muốn thông qua chuyện này, vịn đến Long Trần chuyện này, chỉ sợ muốn ngâm nước nóng rồi. Chuyện này, trước hết phóng một phóng, ta hỏi các ngươi, mới một lần đệ tử trên chiến trường, như thế nào sẽ xuất hiện cửu giai ma quái, nhưng lại một lần xuất hiện hơn 70 đầu. Huyền chủ đại ánh mắt của người, lập tức trở nên sắc bén như đao. Chương 1075, Quỷ Lao. Đương huyền chủ đại nhân hỏi những lời này thời điểm, có ít người sắc mặt tựu thay đổi, nhất là đi theo Cao Hiển Dương bên người một người đệ tử, sắc mặt càng là thương trắng như tờ giấy, toàn thân run rẩy. Trên thực tế hắn tựu là Long Trần thượng lưu cửa ải thủ hộ giả, hắn xuất lĩnh lấy một bộ phận cường đại chú đại cảnh cường giả, toàn lực đánh chết cửu giai ma quái. Đem cửu giai phía dưới ma quái, một chút phóng thích đến hạ du khu vực, như vậy phân lưu diệt sát, có tính nhắm vào chiến đấu, càng có thể có chỗ hiệu quả đánh chết ma quái. Thế nhưng mà hắn tại đánh chết cửu giai ma quái trong quá trình, đem một cái cửa ải mở ra, vừa mới bắt đầu còn chú ý nhìn xem, về sau tự quên chuyện này rồi. Toàn lực đánh chết cửu giai ma quái vớt điểm tích lũy, cái này đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái phát tài cơ hội, về sau cửu giai ma quái càng ngày càng nhiều, đưa bọn chúng bước về cửa ải thời điểm, bọn hắn không khỏi sợ tới mức hồn phi phách tán, bởi vì đã có một lớp cửu giai ma quái, theo cửa ải đi xuống. Người nọ sợ tới mức vội vàng mời đến Cao Hiển Dương, hỏi hắn làm sao bây giờ, như thế trọng đại sai lầm, nhưng là phải mệnh. Cao Hiển Dương trực tiếp mời đến mặt khác cường giả hỗ trợ đánh chết ma quái, đồng thời mang theo mấy người, một đường hướng phía dưới mau chóng đuổi, kết quả thấy được Long Trần chém giết Nghiêm Mạc Trần một màn. Hôm nay bị truy hỏi tới, tên đệ tử kia, dọa được sắc mặt tái nhợt, là đệ tử sơ sẩy. La Phàm, đây là các ngươi chấp pháp điện danh nghĩa đệ tử, ngươi nên biết xử lý như thế nào. A Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Đệ tử minh bạch, này là tử tội, bất quá. Chấp pháp điện chủ mở miệng nói, hắn còn muốn cho tên đệ tử kia cầu tình, dù sao đó là một vị lục phẩm thiên kiêu a. Không có bất kỳ lấy cớ, có thể tổn hại người khác chết sống, đi vớt điểm tích lũy, ba ngày sau ta muốn nhìn thấy xử lý kết quả, nộp lên giám lý tư Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Vâng, chấp pháp điện chủ chỉ có thể đáp ứng, tên đệ tử kia, tất bị hai vị chấp pháp đệ tử, cho mang đi, hiển nhiên chờ đợi hắn chỉ có thể là tử vong. Trừng phạt quả thật có chút trọng, dù sao đó là một vị chú đài cảnh lục phẩm thiên kiêu, thế nhưng mà hắn một cái sai lầm, thiếu chút nữa lại để cho mới một lần đệ tử toàn bộ bị diệt, đây là tuyệt đối không cách nào tha thứ. La Phàm, đệ tử kia chính là chấp pháp điện danh nghĩa đệ tử, vinh nhục cùng, người cái này với tư cách điện chủ, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Từ hôm nay trở đi, hàng ngươi nửa chức, cách chức làm phó điện chủ, về sau chấp pháp điện quyết sách, cần ba cái phó điện chủ cộng đồng quyết định. Huyền chủ đại nhân, lại để cho sở hữu viện chủ cấp các cường giả trong lòng dùng mình, Huyền chủ đại nhân rốt cuộc cầm chấp pháp điện chủ khai đao rồi. Hiển nhiên, Huyền chủ đại nhân muốn mượn chuyện này, đánh chấp pháp điện cờ lê, bất quá cái này cờ lê đánh cho có chút hung ác rồi, trực tiếp cách chức làm phó chức, về sau nói chuyện, còn cần cùng người khác thương lượng, cái này điện chủ, cũng có chút biệt khuất rồi. Tuy nhiên chấp pháp điện, nguyên lai thì có hai cái phó điện chủ, ít như thế nào quản sự, tự tính toán La Phàm bị giáng chức phó điện chủ, như cũng là một người nói được tính toán, nhưng là trên mặt mũi cũng có chút khó chịu nổi rồi. Chúc mừng La phó điện chủ thăng chức đương Huyền chủ đại nhân dứt lời, Long Trần cái thứ nhất ra tới chúc mừng, dù sao đã là đối thủ một mất một còn rồi, Long Trần cũng không cần vẫn giữ lại làm gì chỗ trống rồi. Ngươi đặc sao không phải muốn chơi chết lão tử sao, lão tử đánh không lại ngươi, tự tức chết ngươi cái này con rùa con bê. Chấp pháp điện chủ, không, là chấp pháp phó điện chủ La Phàm mặt, hắc giống như đáy nổi đồng dạng, hàm răng cắn được ca băng vang lên, hận không thể một cái tát đem Long Trần chụp chết. Đồng thời trong mắt của hắn cũng hiện ra nồng đậm lửa giận, Huyền chủ đại nhân lần này có chút quá mức, tự tính toán chấp pháp điện có trách nhiệm, cũng không cần phải xử phạt nặng như vậy, đang tại tất cả trưởng lão đệ tử mặt, hàng hắn chức, cái này lại để cho trong lòng của hắn nộ khí ám sinh, nhưng là lại không dám phát ra tới, chỉ có thể nhịn lấy. Long Trần, chuyện này ngươi tuy nhiên chiếm lý, nhưng là cách làm quá kích, không thể nói là toàn đúng, đánh vào quỷ lao 10 ngày, dùng bày ra khiển trách. Huyền chủ đại nhân nhìn xem Long Trần, đại duỗi tay ra, một đạo thần quang đánh xuống, Long Trần thoáng cái biến mất tại mọi người trước mắt. Nghe tới quỷ lao thời điểm, không ít trưởng lão sắc mặt hơi đổi, biết rõ Long Trần lúc này có tội bị thụ. Những người khác tản a, muốn hối đoái điểm tích lũy, đến trưởng lão điện đăng ký đổi lấy. Huyền chủ đại nhân đem Long Trần đánh vào quỷ lao về sau, người tựu như vậy biến mất, viện chủ đại nhân cái này mới mở miệng đạo. Liễu Thương, người sẽ không đắc ý thật lâu chấp pháp điện chủ chờ mọi người nhao nhao sau khi rời đi, đi vào viện chủ đại nhân trước mặt âm u đạo. Không biết cái gọi là viện chủ đại nhân lắc đầu nói. Đừng đánh trống lảng, lần này ta La Phàm nhận thua rồi, bất quá ngươi chờ, ai thắng ai bại, còn chưa biết ni. La Phàm hừ lạnh một tiếng. Nhìn xem La Phàm bóng lưng rời đi, Lý Trường Phong đi vào viện chủ đại nhân bên người, không khỏi lắc đầu nói, thực làm không rõ ràng, Huyền chủ đại nhân như thế nào sẽ để cho như vậy một người ngu ngốc đương chấp pháp điện chủ. Chẳng lẽ cũng bởi vì chấp pháp điện chủ tổ tiên đối với Huyền Thiên Đạo Tông có công? Không thể nói lung tung, Huyền chủ đại nhân trí tuệ như biển, tâm tư không phải ta và ngươi có thể phỏng đoán viện chủ đại nhân đạo. Bất quá, lần này Long Trần đoán chừng muốn ăn một ít khổ sở đầu rồi, cái kia quỷ lao, cũng không phải là tốt như vậy hỗn. Lý Trường Phong đạo. Ngươi sai rồi, Long Trần thân có kiếp lôi chi lực, quỷ vật nào dám tới gần. Viện chủ đại nhân lắc đầu nói, cũng đúng a, cái kia Huyền chủ đại nhân hắn, đã nói với ngươi. Huyền chủ đại nhân trí tuệ, không là chúng ta có thể lý giải, nhanh đi về a, đoán chừng hai ngày này hối đoái điểm tích lũy người, hội lách vào bạo trưởng lão điện, nhiều làm thí điểm tráng đinh tới a. Nói dứt lời, hai người cũng đã đi ra. Hô, Long Trần trước mắt một hắc, vậy mà xuất hiện ở một mảnh lờ mờ trong lao tù trăm trượng vuông, dĩ nhiên là một cái phong bế không gian, không âm thanh âm, không có không khí lưu động, không có cái gì, có chỉ là giống như chết yên lặng. Khắc khắc khắc kiệt, bỗng nhiên một hồi âm trầm cười quái dị vang lên, vách tường sáng lên, vô số đường vân hiển hiện, đó là lần lượt từng cái một quỷ dị đồ án. Đồ án trên một chỉ lại một chỉ mọc ra con rơi đồng dạng cánh, lại đỉnh đầu người quái vật, tại vách tường trong tấm hình bay tới bay lui. Tuy nhiên mọc ra đầu người, nhưng là con mắt là tĩnh mịch lỗ thủng, trong mồm mọc ra hai hàng sắc bén hàm răng, cơ hồ liệt đã đến lỗ tai phía sau, thoạt nhìn thập phần dọa người. Theo khặc khặc cười quái dị vang lên, những kỳ dị kia sinh vật, vậy mà theo trong vách tường bay ra, hướng Long Trần chậm rãi bay tới, cũng vây quanh Long Trần, cười quái dị thanh âm làm cho người sởn hết cả gai ốc. Thanh âm kia như cùng một căn căn chùy đâm, đâm vào người linh hồn, sẽ để cho người thống khổ, cái loại này thống khổ chỉ có nhận thức qua người mới biết được. Bất quá loại này linh hồn chùy đâm, cũng không cho người mang đến chỗ hỏng, ngược lại mang đến chính là chỗ tốt, có chút cùng loại với nghiền nát người linh hồn, loại bỏ tạp chất, nhưng là cái loại này thống khổ, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận được rồi. Bình thường một người ở chỗ này ở lại một ngày, thì không chịu nổi, ba ngày là một cái cực hạn, vượt qua ba ngày người sẽ phát điên. Câm miệng. Long Trần linh hồn chi lực rất mạnh, khởi động linh hồn phòng ngự, như trước bị những thanh âm kia làm cho trong lòng bực bội, tráng váng đầu não trướng, không khỏi giận dữ hét. Khạc khạc, kiệt ngươi chập choạng trứng. Long Trần giận dữ, quanh thân lôi đình phù văn bộc phát, vô tận lôi quang phóng xạ ra, những cổ quái kia sinh vật trong nháy mắt bay vào trên vách tường, tạo thành từng đạo đồ án. Long Trần lúc này mới thở dài một hơi, thanh âm kia quá làm cho người ta chán ghét rồi, lại để cho Long Trần không có cách nào suy nghĩ thứ đồ vật. Những cổ quái kia sinh vật, Long Trần tại vạn cổ lộ cũng gặp phải qua, loại sinh vật này được xưng là mị, nhưng là cùng ban đầu ở vạn cổ lộ gặp được ảnh mị bất đồng, chúng càng cường đại hơn. Nhưng là kỳ quái chính là, Long Trần tại nó trên người chúng lại cảm thụ không đến định ý, chúng hình như là người nuôi nhốt, tự là phụ trách rèn luyện người linh hồn, nhưng là Long Trần thật sự chịu không được loại này rèn luyện phương thức, bị làm cho đầu đều muốn nổ tung rồi. Long Trần dọa lùi này chút ít mị về sau, bắt đầu hướng bốn phía vách tường nhìn lại. Chỉ thấy toàn bộ quỷ lao cùng sở hữu tứ phía vách tường, tăng thêm cao thấp hai cái, tổng cộng 6 mặt. Trong đó hướng trên đỉnh đầu trên vách tường, khắc không phải các loại quỷ mị, mà là một bộ họa, một bộ giản bút họa, nhìn về phía trên tựu là một mảnh dài hẹp đường vòng cung, ngưng tụ cùng một chỗ, lộ ra sai trong phức tạp, như tiện tay vẽ xấu, nhưng là hoặc như là tỉ mỉ khắc. Mỗi một đầu đường vòng cung, dài ngắn bất đồng, đường cong bất đồng, tựu như vậy chồng chất cùng một chỗ, nhìn về phía trên có lẽ hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng lại cho người một loại tự nhiên hài hòa cảm giác. Bộ dạng này tranh vẽ có cổ quái. Long Trần trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh, bởi vì này bức thoạt nhìn loạn thất bát tao đồ án, lại để cho Long Trần vang lên, ban đầu ở vạn cổ lộ lối vào, chứng kiến chính là cái kia đồ án. Cái kia đồ án Long Trần cuối cùng tại hỗn độn châu dưới sự trợ giúp, Long Trần mới có thể nhớ trong đầu, nhưng là một mực không biết có làm được cái gì. Về sau Long Trần hỏi qua Đông Hoang Trung nói cho Long Trần, cái kia đồ án quan hệ đến thiên địa bí mật, dùng tu vi của hắn, tạm thời hay vẫn là không phải biết rằng thì tốt hơn. Bởi vì cái kia đồ án, chính là một cái đơn giản ký hiệu tạo thành, đơn giản sáng tỏ, nhưng là bên trong lại ẩn chứa lực lượng thần bí. Hôm nay trên đỉnh đầu hỗn loạn không chịu nổi đồ án, lại làm cho Long Trần, sinh ra đồng dạng cảm giác, chẳng lẽ huyền chủ đại nhân đây là cố ý thành toàn ta. Long Trần trong lòng khẽ động, sau đó lại nhìn hướng những đường cong kia, lại như thế nào cũng nhìn không ra mánh khóe. Thật giống như vô số cùng củi khô, chồng chất cùng một chỗ, theo trên bầu trời xem, tựu là một mảnh hỗn loạn, căn bản không có bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra, nhưng nhìn đi lên, không có bất kỳ không khỏe cảm giác, rõ ràng lộn xộn, rồi lại như vậy tự nhiên. Này, đi ra thoáng một phát, ta có việc hỏi các ngươi. Long Trần đối với những trên vách tường kia quỷ mị hô. Long Trần biết rõ những quỷ mị này, 10 phần 8 9 là Huyền Thiên Đạo Tông đặc biệt nuôi nhốt, dùng để trừng phạt đệ tử, hoặc là nói dùng để rèn luyện đệ tử. Thế nhưng mà đợi cả buổi, trên vách tường không có nửa điểm động tĩnh, Long Trần vỗ đầu một cái, lấy ra một kim tệ, ném trên không trung. Ầm ầm, cái này một ném không sao, trên vách tường mấy trăm đầu quỷ mị, như là nhanh như hổ đói vồ mồi bình thường, phóng tới cái kia kim tệ, vậy mà đụng không gian bạo hưởng. Đừng đoạt, ta tại đây còn có, ai có thể nói cho ta biết trên đỉnh đầu rốt cuộc là cái gì, có làm được cái gì, ta có số tiền lớn tạ ơn. Long Trần nói xong trong tay nhiều hơn một bó to kim tệ. Phần phật, Long Trần kim tệ vừa lộ ra, những quỷ mị kia thoáng cái đối với Long Trần vọt tới, Long Trần sớm có chuẩn bị, quanh thân lôi đình chi lực tràn ngập, đem những quỷ mị kia bức lui. Long Trần cười hắc hắc, quả nhiên là có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chăm thử khó chịu, những ma quái kia, con mắt chỉ còn lại có lỗ thủng rồi, Long Trần lại cảm nhận được tham lam dục vọng. Đúng lúc này, một đạo lại một đạo kỳ quái chấn động, hướng Long Trần vào tới, cái kia dĩ nhiên là từng đạo linh hồn tin tức, Long Trần trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên, vội vàng lần nữa hướng đỉnh đầu đồ án nhìn lại. Chương 1076, Huyền Thiên Đồ Lục. Huyền chủ đại nhân một mình một người ngồi ở trong tĩnh thất, trên vách tường, xuất hiện lấy một bức tranh mặt, chính là vừa vặn bị đầu nhập quỷ lao Long Trần. Muốn bắt đầu thu hoạch được sao? Một cái thanh âm già nua vang lên, ân, vốn nên là còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng là Long Trần đến, lại để cho kế hoạch của ta có một ít cải biến. Huyền chủ đại nhân gật đầu nói. Người đây là bang Long Trần hay vẫn là hại Long Trần? Vậy mà đem nguyên vẹn Huyền Thiên Đồ Lục cho hắn xem, cái kia thanh âm già nua đạo. Không tính bang cũng không tính hại, chỉ là cung cấp một cái cơ hội mà thôi, bởi vì hôm nay ta theo Long Trần trên người, thấy được rất nhiều thứ, thấy được một ít không tại ta trong khống chế chuyện xấu. Những chuyện xấu này, đại đa số đều đối với Huyền Thiên Đạo Tông có lợi, cho nên ta đem nguyên vẹn Huyền Thiên Đồ Lục dùng phương thức như vậy cho Long Trần xem hắn có hay không thực lực đạt được. Huyền chủ đại nhân đạo, Huyền Thiên Đồ Lục chính là tiên cổ chi điển, chúng ta bình thường dạy cho đệ tử, đều là tường dịch bản, có thể lĩnh ngộ đệ tử, như cũ là phượng mao lân giác. Mà cái này nguyên thủy nhất Huyền Thiên Đồ Đường, đừng nói là Long Trần, coi như là Liễu Thương, La Phàm Chi Lưu, cũng đừng muốn tại ngắn ngủn 10 ngày xem ra cái gì mánh khóe. Thanh âm già nua đạo, hiển nhiên nhìn không tốt Long Trần. Cái này ta biết rõ, bất quá ta cảm giác, cảm thấy Long Trần trên người, có chúng ta không biết bí mật. Có lẽ bí mật này, tựu là Long Trần cường đại dựa, ta làm như vậy cũng là thăm dò hắn, xem hắn có biện pháp nào không tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, vạn nhất có thể có chỗ thu hoạch, ta có thể sẽ bởi vì hắn, lần nữa cải biến kế hoạch của ta. Huyền chủ đại nhân đạo. Ngươi quyết định đi, dù sao ta đã đem đạo tông giao cho ngươi rồi, đã ngươi như thế có nắm chắc, ta đây có thể yên tâm đánh cược một lần rồi. Cái kia thanh âm già nua đạo. Sư phụ, lần này ngài có mấy thành nắm chắc? Huyền chủ đại nhân sắc mặt trở nên có chút nghiêm túc. Đoán chừng 3 thành A, dù sao tiên cổ qua đi, thành công thông minh người, quá ít. Cái kia thanh âm già nua, do dự một chút sau đạo. Nếu như ta đã thất bại, sẽ không người với ngươi rong dài rồi, ngươi có thể tự do. Huyền chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, đệ tử cũng không có ngại ngài rong dài, mà là ngài quá bảo thủ rồi, như vậy cũng bất lợi cho Huyền Thiên Đạo Tông phát triển. Tốt rồi, không nói những thứ này, ta lập tức muốn vượt qua ải rồi, cũng không muốn nghe những phiền lòng này sự tình rồi. Ồ, không thể nào, Long Trần đang làm gì đó? Bỗng nhiên cái kia thanh âm già nua ở bên trong, mang theo vô tận kinh ngạc. Huyền chủ đại nhân cũng hướng tiền phương vách tường nhìn lại, chỉ thấy trong tấm hình, Long Trần chính cầm kim tệ, nguyên một đám chia những quỷ mị kia, mà ngay cả Huyền chủ đại nhân cũng trở nên dở khóc dở cười. Tiểu tử ngu ngốc này, thậm chí ngay cả chúng cũng thu mua, những quỷ mị kia, có nhất định được linh tính, đã từng gặp viện chủ cấp cường giả tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, xem Long Trần biểu lộ, đã biết rõ, khẳng định mua được hữu dụng tin tức. Huyền chủ đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Cảm ơn ha ha, các ngươi trở về đi, ta muốn tìm hiểu rồi. Long Trần chỉ dùng mấy trăm kim tệ tựu đuổi những quỷ mị kia, nhưng trong lòng tràn ngập hưng phấn. Nguyên lai là một đầu tuyến đi tìm hiểu, dùng linh hồn đi cảm ứng, đi bắt cái kia tuyến ở bên trong, như có như không thiên đạo. Đây là Long Trần theo những quỷ mị kia trong miệng, đã nhận được vô số manh mối về sau, tổng hợp lại, lấy được kết quả. Long Trần hít sâu một hơi, bài trừ tạp niệm, ôm nguyên thủ một, đem tâm thần toàn bộ ngưng tụ ở đằng kia đồ án bên trong trên một đường thẳng. Đường Long Trần tâm thần đắm chìm ở đằng kia trên một đường thẳng thời điểm, trong lúc đó cái kia tuyến trên, thoáng cái tách ra đạo đạo thần quang. Huyền chủ đại nhân không khỏi động dung, Huyền Thiên Đồ Lục không phải cái gì đệ tử đều có thể tìm hiểu, nhất là cái này nguyên thủy nhất Huyền Thiên Đồ Lục, muốn tìm hiểu càng là gian nan vô cùng. Bình thường đệ tử muốn tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, đầu tiên cần thông qua đồ lục bên trong một loại đạo pháp, do thiền nhập sâu tu hành, đối với một loại đạo pháp lĩnh ngộ, đạt đến nào đó trình độ, mới có thể ở đạo sư dẫn đạo xuống, tại Huyền Thiên Đồ Lục ở bên trong, biết rõ một đầu chỉ định đường cong tu hành. Riêng này cái dẫn đạo thời gian, cho dù là thiên tài, cũng cần mấy năm lâu, mà cùng Huyền Thiên Đồ Lục sinh ra cộng minh, càng cần nữa vài chục năm thậm chí mấy trăm năm mới được, tại Huyền Thiên Đạo Tông, trưởng lão mấy ngàn, nhưng là có thể làm được cùng Huyền Thiên Đồ Lục cộng minh, cũng chỉ có hơn 10 vị mà thôi. Tự tính toán cái này hơn 10 vị trưởng lão, cùng Huyền Thiên Đồ Lục sinh ra cộng minh, cũng cần dài đến mấy canh giờ câu thông mới được, mà Long Trần chỉ dùng mấy cái thời gian hô hấp, liền thành công kích hoạt lên một đầu tuyến đường cộng minh. Huyền Thiên Đồ Lục ở bên trong, tổng cộng có 36.000 vài tuyến, đối ứng 36.000 pháp môn, ôn vạn pháp vạn đạo, bác đại tinh thâm, chính là tiên cổ thời đại bí điển, Huyền Thiên Đạo Tông truyền thừa, chính là do nó mà đến. Long Trần lựa chọn một vài tuyến về sau, trong lúc đó tiến nhập một cái dị độ không gian, trong không gian vô tận phù văn lưu chuyển, đồng thời trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, một cái thiếu nữ, ngọc thủ đánh đàn, tiếng đàn vang lên, như thanh tuyền đá rơi, địch nhân thần hồn, làm cho lòng người tình sung sướng. Cái này đầu tuyến là nhạc đạo, ta một cái đám ông lớn, đi đánh đàn, ha ha. Long Trần tâm thần khẽ động, thối lui ra khỏi cái kia dị độ không gian, lại lần nữa lựa chọn một căn đường cong. Lần này Long Trần tiến nhập một mảnh hoang mạc phía trên, cát bụi nổi lên bốn phía, che khuất bầu trời, Long Trần nhìn hồi lâu mới nhìn hiểu, đây là thổ tu chi đạo, một loại cực kỳ hiếm thấy cát tu chi thuật, đầy trời cát vàng bay qua, như nộ long mang tất cả chư thiên, uy thế làm cho người ta sợ hãi. Cái này cũng không thích hợp ta, Long Trần lần nữa rời khỏi, trực tiếp lại tuyển một đầu tuyến, lần này tiến vào trong không gian, bay đầy trời tuyết, vô số băng trụ theo mặt đất bay ra, diễn biến các loại thuật pháp. Đây là hàn băng đạo pháp, như trước không phải Long Trần muốn. Kết quả Long Trần liên tục thử vài chục lần, mỗi lần đều là mấy hơi thở tựu rời khỏi, sau đó lại đổi, cái này lại để cho nhìn xem cái này hình ảnh huyền chủ đại nhân, thật lâu nói không ra lời. Sư phụ, ngài có ý kiến gì không? Sau một lúc lâu huyền chủ đại nhân mở miệng nói, Long Trần công pháp rất có thể, so huyền thiên đồ lục càng là cao cấp, huyền thiên đồ lục nội sở hữu đạo pháp, đều vô điều kiện hướng hắn rộng mở thanh âm già nua đạo. Trong lúc nhất thời, huyền chủ đại nhân cùng cái kia thanh âm già nua đều đã trầm mặc, kết quả này có chút dọa người rồi, phải biết rằng, huyền thiên đồ lục nội đạo pháp, mỗi một chủng đều kinh sâu vô cùng, thậm chí một thiên tài dùng một đời đi tìm hiểu, đều chưa hẳn tham ngộ ngộ hắn một phần mười. Hơn nữa huyền thiên đồ lục mỗi một chủng thuật pháp, đều cần các đệ tử tương ứng tư chất, mới có thể mở ra, băng thuộc tính thiên phú đệ tử, chỉ có thể mở ra tới tương xứng đôi đạo pháp, thật giống như một cái chìa khóa, chỉ có thể khai một thanh khóa. Thế nhưng mà hôm nay, Long Trần cái thanh này sao, lại làm cho huyền chủ đại nhân, cùng cái kia thanh âm giả nua, đều chấn kinh rồi. Vốn là huyền chủ đại nhân, là muốn nhìn một chút Long Trần cơ duyên, xem hắn có thể hay không cùng huyền thiên đồ lục phát sinh cộng minh, tìm được tới tương xứng đạo pháp. Thế nhưng mà không nghĩ tới, Long Trần căn bản là không cần vận khí, lần lượt đi tìm, cái này thật sự quá rung động rồi. Hô, Long Trần liên tục tìm kiếm rất nhiều đạo pháp, nhưng là không có một loại thích hợp chính mình, hoặc là đạo pháp vô dụng, hoặc là tựu là tu luyện không được, bỗng nhiên Long Trần tiến vào một đạo trong không gian, đầy trời hỏa diễm bốc lên. Khá lắm, rốt cục đến đối với địa phương rồi. Long Trần không khỏi đại hỉ, cái không gian này ở bên trong, vô tận hỏa diễm lưu chuyển, liệt diễm ngập trời, đây là hỏa chi đạo lĩnh ngộ chi địa. Long Trần mặc dù có đan đế trí nhớ, nhưng là đan đế trí nhớ là không trọn vẹn không được đầy đủ, hỏa diễm vận dụng, cũng giới hạn tại luyện đan, đối với sát phạt chi đạo, cơ hồ không có. Tại đây hỏa chi đạo, vừa vẫn thích hợp Long Trần, hỏa chi đạo mà không phải là đan chi đạo, cái này hỏa tựu là chuyên môn dùng để chiến đấu, Long Trần thiếu nhất đúng là cái này rồi. Long Trần khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân vô tận hỏa diễm lưu chuyển, những hỏa diễm kia đều là dùng đạo pháp hình thành, tại những trong ngọn lửa kia, Long Trần cảm nhận được rất nhiều bị hắn xem nhẹ thứ đồ vật. Cùng đan hỏa chi đạo bất đồng, thuần khiết hỏa tu khống chế trong ngọn lửa, là không có cái kia một tia mộc linh chi lực, như vậy hỏa diễm chi lực mới càng thêm cuồng bạo, uy lực càng tăng kinh khủng. Nhưng là Long Trần bởi vì lại để cho Hỏa Long giúp hắn luyện đan, một mực đem mình một tia mộc linh chi lực cùng hắn cộng hưởng, kết quả thời điểm chiến đấu cũng không có hút ra đi ra. Hiện tại ngẫm lại thật sự là đủ ngu xuẩn, nếu như không có mộc linh chi lực, Hỏa Long uy lực hội càng cường đại hơn mới đúng. Tại nơi này dị độ không gian nội, những hỏa diễm kia càng không ngừng biến ảo, trong đó còn có các loại hỏa diễm phù văn lưu chuyển, Long Trần sau đó bắt lấy trong đó một đạo hỏa diễm phù văn. Oanh, hỏa diễm phù văn ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời hỏa tiễn đối với Long Trần kích xạ mà đến, Long Trần lại càng hoảng sợ, vội vàng ngăn cản, nhưng là như trước bị ngọn lửa chi mũi tên cho bao trùm, Long Trần gấp vội rút ra huyết ẩm ngăn cản. Rầm rầm rầm, ngọn lửa kia chi mũi tên, vậy mà chấn đắc Long Trần cánh tay run lên, Long Trần trong nội tâm kinh hãi, thật là khủng khiếp hỏa diễm công kích. Ngọn lửa kia chi mũi tên bộc phát hoàn tất, sau đó lại tại trong hư không tạo thành một đạo phù văn, cùng trước khi cái kia miếng giống như đúc. Chẳng lẽ tại đây từng cái phù văn, tựu là một loại hỏa diễm thuật pháp. Long Trần xem lấy trong ngọn lửa, phù văn bay tới thổi đi, trong đôi mắt không khỏi hiện ra vẻ mừng như điên. Phát, Long Trần đi vào cái kia phù văn trước mặt, bàn tay lớn lần nữa bắt lấy cái kia miếng phù văn, cái kia phù văn trong nháy mắt bạo liệt ra đến. Nhưng là ngay tại phù văn bạo liệt ra đến trong nháy mắt, Long Trần cảm ứng được ngọn lửa kia vận hành quy củ, cùng gây ra năng lượng tính gộp lại quá trình. Thì ra là thế, Long Trần huyết ẩm trường đao huy động liên tục, đem đầy trời tiến vũ nứt vỡ, hắn rốt cục phát hiện tại đây bí mật. Những phù văn kia, tựu là một đạo thuật pháp nguyên thủy phù văn, tại dẫn động thuật pháp thời điểm, nó sẽ ở trong một sát na, thể hiện ra thuật pháp vận chuyển nguyên lý, bất quá cái này trong nháy mắt quá là nhanh, nếu như chú ý lực đánh chúng, rất khó nhỡ ở. Bất quá cái này không làm khó được linh hồn chi lực siêu cường Long Trần, liên tục hai lần gây ra, Long Trần đã nhớ kỹ vận chuyển quá trình, hít sâu một hơi, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, một đạo trong suốt phù văn, tại lòng bàn tay chậm rãi hình thành. Lưu tinh tiến vũ, ở đằng kia phù văn hoàn toàn hình thành thời điểm, Long Trần vậy mà không tự chủ được địa hô lên một cái tên. Ngay sau đó Long Trần hướng trên đỉnh đầu, tạo thành một đạo cự đại hỏa diễm đám mây, vô tận hỏa diễm tiến mũi tên, theo trong đám mây bắn thẳng đến mà xuống. Rầm rầm rầm, mỗi một đạo hỏa diễm tiến mũi tên, đâm vào cả vùng đất, đều phát ra một tiếng bạo hưởng, lực lượng kinh khủng kia, mà ngay cả Long Trần đều muốn giật mình. Đây bất quá là đao mổ châu tiểu thức, bởi vì là sơ học trượt luyện, Long Trần sợ đã bị cắn trả, cho nên chi là vận dụng một phần nhỏ hỏa diễm chi lực, như vậy tốt khống chế, không nghĩ tới vậy mà như trước lấy được khủng bố như thế hiệu quả. Huyền Thiên Đồ Lục, thật không hổ là Huyền Thiên Đạo Tông trấn tông chi bảo, không được, ta được tranh thủ thời gian học. Sao mới quan ta 10 ngày a, ít nhất có lẽ quan ta một tháng a. Long Trần thò tay đối với kế tiếp phù văn chộp tới. Chương 1077, khủng bố phù văn. Long Trần liên tục bắt được 7 cái phù văn, đã học được 7 loại bất đồng hỏa diễm thuật pháp, có công có thủ, có đơn thể công kích, cũng có phạm vi công kích. Cái này lại để cho Long Trần mừng rỡ như điên, hắn bản thân có đủ đan đế trí nhớ, chính là khống hỏa người trong nghề, tu tập loại này hỏa diễm thuật pháp, tự cùng ăn cơm uống nước dễ dàng. Hơn nữa những thuật pháp này, cường đại đến vượt quá Long Trần tưởng tượng, rốt cục lại để cho Long Trần lần nữa đã nắm chắc khí. Bởi vì cửu tinh bá thể quyết thứ 5 tinh chậm chạp không cách nào mở ra, mà ngay cả đan phương đều chưa từng xuất hiện, Long Trần dừng lại tại tứ tinh chiến thân quá lâu. Đến Trung Châu về sau, Long Trần phát hiện lá bài tẩy của mình nghiêm trọng chưa đủ rồi, tuy nhiên khai thiên đệ tam thức sở hữu thần phù đều đã ngưng tụ thành công, hơn nữa khai thiên đệ tam thức uy lực, quả thực kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thế nhưng mà tiêu hao quá lớn. Hơn nữa không cách nào làm đến như thức thứ nhất cùng thức thứ hai cái loại này thuấn phát, tại cùng đối thủ thực lực không kém nhiều dưới tình huống, thì triển ra thiên đệ tam thức là tương đối khó khăn. Nhưng là hôm nay bất đồng, Long Trần học xong nhiều như vậy hỏa hệ thuật pháp, gần có thể công lui có thể thủ, không bao giờ nữa giống như trước, chỉ có thể một mặt liều mạng. Liệt diễm thôn thiên, Long Trần gầm lên giận dữ, hai tay ở trước ngực kết ấn, quanh thân hỏa diễm lưu chuyển, lập tức cắn nuốt toàn bộ thế giới. Khá lắm, siêu phạm vi lớn công kích. Siêu cường mật độ dung hợp, bất quá cũng là siêu đại tiêu hao lượng, hắc hắc, không có quan hệ, hỏa long cùng lực lượng của ta dung hợp về sau, bằng ta rộng lượng linh nguyên, có thể chèo chống một đoạn không ngắn ngủi thời gian rồi. Long Trần cười hắc hắc. Khiếu liệt diễm thôn thiên thuật pháp rất nhiều, nhưng cũng không phải sở hữu thuật pháp cũng có thể thôn thiên, Long Trần tính toán một cái, nếu như toàn lực thi triển, khủng bố hỏa diễm lĩnh vực, hội bao trùm trong vòng nghìn dặm, cùng những chỉ có thể kia đạt tới trăm trượng ngàn trượng hỏa diễm so sánh với, đây mới gọi là thôn thiên. Hơn nữa Long Trần rất nhanh phát hiện một bí mật, cái kia chính là trong chỗ này phù văn, nhan sắc càng sâu, thuật pháp tựu càng cường đại, cái này liệt diễm thôn thiên nhan sắc tựu là màu đỏ thẫm. Long Trần nắm giữ liệt diễm nuốt ngày sau, không hề đi tìm những bình thường kia phù văn rồi, mà là đi tìm nhan sắc sâu phù văn. Tại nơi này dị độ không gian ở bên trong, phảng phất không có giới hạn, giống như vô tận tinh không, Long Trần tại không gian chạy, vô số phù văn tại Long Trần bên người bay qua. Phù văn đầy trời, đâu chỉ ngàn vạn. Long Trần trong nội tâm kinh hãi, quang chỉ cần một cái hỏa diễm chi đạo, tựu thông cảm nhiều như vậy thuật pháp, cái này Huyền Thiên Đồ Lộ quá kinh khủng. Khó trách Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, như thế phần đông, bao hàm toàn diện, nguyên lai cái này Huyền Thiên Đồ Lộ không chỗ nào không dung. Ha ha, lại một cái cường đại phù văn, Long Trần bỗng nhiên lại thấy được một miếng, màu đỏ thấm phù văn, cái này phù văn nhan sắc, cùng liệt diễm thôn thiên nhan sắc đồng dạng. Long Trần vừa muốn đi gây ra đạo kia phù văn, chợt thấy xa xa một miếng phù văn, vậy mà so cái này miếng nhan sắc càng đậm, rõ ràng là màu đỏ như máu, tươi đẹp nhan sắc, cùng chim bồ câu huyết đồng dạng, chói mắt chói mắt. Cái này nhất định càng thêm như bức, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, thẳng đến cái kia miếng phù văn chạy đi, đi vào cái kia miếng huyết sắc phù văn trước mặt, không khỏi trong lòng kinh hoàng, cái này phù văn tuyệt đối là một miếng siêu cấp cường đại phù văn, bên trong thuật pháp nhất định cực kỳ kinh người. Long Trần vừa muốn gây ra, đột nhiên đồng tử co rụt lại. Bởi vì tại hắn phía trước cách đó không xa, hắn lại thấy được một miếng phù văn. Cái kia phù văn đã không còn là đỏ lên, đã vinh quang tột đỉnh rồi, phù văn trên không trung, nhưng là không gian chung quanh tại bắt đầu không ngừng run rẩy run vặn vẹo, khi thấy cái kia miếng phù văn thời điểm, Long Trần tâm thoáng cái tựu không nhảy. Đây tuyệt đối là bảo bối. Long Trần linh hồn phát ra một tiếng tham lam gào thét, cái kia nhìn thấy bảo bối tựu đi không đặng bệnh nan y, lần nữa bộc phát. Long Trần thậm chí cũng không biết như thế nào đi đến, cái này miếng phù văn trước mặt, nhìn xem cái này miếng màu đỏ tím phù văn, Long Trần tóc gáy đều nổ tung rồi. Tại đây miếng phù văn bên trong, Long Trần cảm nhận được khủng bố hủy diệt khí tức, phảng phất núi lửa sắp đã đến phun trào biên giới, một khi đụng vào, đem hủy thiên diệt địa. Sẽ không phải chết đi, Long Trần trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, cái kiêu uy hiếp chí mạng, thật sự quá kinh khủng, Long Trần không có nắm chắc. Đây là huyền thiên đồ lục, là cung cấp đệ tử tu hành tìm hiểu, chắc có lẽ không hại chết người mới đúng chứ. Long Trần cẩn thận từng ly từng tí địa duỗi ra một ngón tay, đồng thời triệu hồi ra thanh long chiến thân, đem phòng hộ chạy đến lớn nhất, sau đó một chỉ đầu điểm ở đằng kia màu đỏ tím phủ trên. Ông, nguy rồi, Long Trần sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui, thế nhưng mà không còn kịp rồi, cái kia màu đỏ tím phủ văn, huyễn hóa ra một cái viên cầu mới vừa xuất hiện, ầm ầm nổ tung. Long Trần bị một cỗ kinh khủng chấn động đánh trúng, lập tức cảm giác thân thể bị lập tức xé rách, Long Trần thậm chí thấy được thân thể của mình bị chấn thành bột mịn. Ta chết đi, Long Trần phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong lúc đó trước mắt vô tận phù văn biến mất, Long Trần lại xuất hiện ở quỷ trong lao. Long Trần càng không ngừng thở dốc, y phục trên người đã bị mồ hôi lạnh làm ướt, sắc mặt tái nhợt, thân thể chấn động suy yếu, cảm giác đều muốn hư thoát. Ni mã, cái này đặc sao quá chân thực rồi, thật sự cho rằng treo rồi, làm ta sợ muốn chết. Long Trần thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, lau một cái mồ hôi lạnh, ném ra ngoài một mai kim tệ. Ai đến nói cho ta biết, bây giờ là ngày thứ mấy? Rất nhanh Long Trần tựu đã nhận được đáp án, hiện tại đã là ngày thứ 8 rồi, nói cách khác, Long Trần còn có không đến 2 ngày thời gian. Thời gian quá chặt, Long Trần hít sâu một hơi, tìm được cái kia tuyến, tâm thần lần nữa chìm vào đi vào, lại tiến nhập tràn đầy hỏa diễm dị độ không gian. Long Trần lần này rốt cục phát hiện, hắn hiện tại không là chân thật hắn. Tuy nhiên hắn hiện tại, có thể vận dụng chiến kỹ, có thể vận dụng huyết ẩm, nhưng là hắn đã mất đi cùng hỗn độn châu liên hệ. Dựa theo Long Trần suy đoán, huyền thiên đồ lộ đem Long Trần thân thể phục chế tiến đến, nhưng thì không cách nào phục chế hỗn độn châu, cho nên Long Trần ở chỗ này, cảm giác tựu cùng chân thật giống như đúc. Thực tế trước khi bị đánh chết thời điểm, cảm giác kia quá chân thực rồi, cho nên cho dù là Long Trần, cũng sợ tới mức bị giày vò. Lần nữa chạy vội tới cái kia màu đỏ tím phù văn trước mặt, Long Trần nín hơi ngưng thần. Chậm rãi duỗi ra ngón tay, đi đụng vào cái kia miếng tử sắc phù văn. Lần nữa một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa bị diệt sát, lại một lần xuất hiện tại quỷ trong lao, lại là một thân mồ hôi lạnh. Tử vong cảm giác, thật sự thật không tốt. Long Trần hít sâu một hơi, tiếp tục nhảy vào hỗn độn không gian, tiếp tục đi đụng vào cái kia miếng màu đỏ tím phù văn. Cái này phù văn chỉ có bạo toái trước khi, trong chớp mắt một phần ngàn trong thời gian, hội diễn bày ra toàn bộ thuật pháp hình thành quá trình, hết thảy đều quá là nhanh. Dù cho Long Trần toàn lực đi trí nhớ, như trước không cách nào nhớ kỹ. Hơn nữa, đối với tử vong sợ hãi, không ai có thể vượt qua, dù cho biết rõ đây là ảo giác, nhưng là vì quá mức chân thật, cùng thật sự tử vong không có gì khác nhau, người tinh thần hội căng cứng, càng thêm khó có thể nhớ kỹ. Oanh, Long Trần lần nữa bị diệt sát, nhưng là lần này Long Trần xuất hiện tại không phải quỷ lao, mà là xuất hiện ở một gian rộng lớn sạch sẽ trong tĩnh thất. Tĩnh thất sạch sẽ trên mặt thảm, một trương phong cách cổ xưa bàn trà trước. Huyền chủ đại nhân chính nhàn nhã địa phẩm lấy trà thơm. Long Trần lau một cái đổ mồ hôi, đi vào bàn trà trước, đặt mông ngồi dưới đất, nâng chung trà lên hồ, tự cho mình châm một ly trà, một ngụm đã làm, hắn khát nước được không được, uống liền ba chén trà, mới cảm giác thoáng tốt đi một chút, nhìn xem trên bàn trà, còn có mấy thứ tinh xảo điểm tâm, Long Trần cũng không khách khí, trực tiếp hướng trong miệng nhét. Nhìn xem như là đã đến nhà mình, nên ăn ăn, nên uống uống Long Trần, huyền chủ đại nhân một hồi im lặng. Nhân thần này kinh được bao nhiêu đại đầu mới dám như thế làm càn. Nhưng hắn là nhất tông trưởng môn, mà ở trước mặt hắn, Long Trần không có bất kỳ câu thúc cảm giác, loại này hiếm thấy đệ tử, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe qua. Rất cảm động, tham ăn có thể uống, chứng minh ta còn sống. Long Trần thật dài địa thở ra một hơi, vẻ mặt may mắn đạo. Đối với Long Trần vô lễ, huyền chủ đại nhân cũng lơ đễnh, trên thực tế, hắn cũng khiếp sợ tại Long Trần nghị lực, huyền thiên đồ lục nội. Cái loại này siêu chân thật tử vong cảm giác sẽ để cho người sụp đổ. Mà Long Trần một ngày nhiều thời giờ ở bên trong, liên tục đã trải qua mấy trăm lần tử vong, bình thường đệ tử, trải qua mấy lần muốn điên mất rồi, điều này nói rõ Long Trần lực ý chí là cực kỳ kinh người. Thu hoạch như thế nào? Huyền chủ đại nhân cười hỏi, Long Trần gấp vội vàng đứng lên, đối với Huyền chủ đại nhân cúi người hành lễ, cung kính mà nói, đa tạ Huyền chủ đại nhân thành toàn. Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói, đây không phải thành toàn, ta chỉ là cung cấp cho ngươi một cái cơ hội, ngươi lấy được đều là chính ngươi cố gắng kết quả. Không biết đệ tử, còn có cơ hội hay không, lần nữa tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục Long Trần hỏi dò. Tự coi như ngươi đem Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn giết, ta cũng sẽ không cho loại người như ngươi trừng phạt rồi Huyền chủ đại nhân đạo. Long Trần không khỏi một hồi xấu hổ, Huyền chủ đại nhân đây là cố ý, Long Trần vội vàng nói, đệ tử hồ đồ, cho Huyền chủ đại nhân thêm phiền toái. Không sao cả, phiền toái không phiền toái, quy tắc vĩnh viễn đều là thiên hướng về cường giả, nếu như không phải ngươi có lợi cho Huyền Thiên Đạo Tông, ngươi khả năng đã bị chết. Huyền chủ đại nhân lắc đầu, thập phần trắng ra đạo. Long Trần khẽ mỉm cười nói, đệ tử minh bạch, đệ tử không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Huyền chủ đại nhân trong ánh mắt hiện hiện một vòng tán thưởng, rất hiển nhiên Long Trần là người thông minh, không cần điểm được quá lộ. Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn cho ta giữ lại, ta có trọng dụng Huyền chủ đại nhân đạo. Long Trần không khỏi sững sờ, không rõ những lời này là có ý gì, ít nhất biểu hiện ra đến xem, tựa là lại để cho Long Trần không muốn giết hai người. Đệ tử minh bạch, Long Trần không dám hỏi nhiều, lần này địa ngục thâm uyên bạo loạn, rất không tầm thường, có khả năng sẽ kéo dài bộc phát, mà địa ngục thâm uyên, tuyển đan cảnh cường giả, thì không cách nào đi vào. Cho nên, địa ngục thâm uyên cái này một khối, chủ yếu hay vẫn là xem các ngươi những đệ tử trẻ tuổi này, nội đấu lúc chú ý đúng mực. Đạo Tông sở dĩ cho các ngươi cái này kiếm lấy điểm tích lũy cơ hội thật tốt, tự là không muốn vận dụng cứ điểm công sự phòng ngự, bởi vì tiêu hao quá lớn, Long Trần, ngươi muốn phân rõ nặng nhẹ. Huyền chủ đại nhân cuối cùng vẫn là nhắc nhở thoáng một phát, có chút không yên lòng Long Trần. Huyền chủ đại nhân yên tâm, ngài ân điển, đệ tử nhớ tại trong lòng rồi, tận lực không để cho ngài thêm phiền toái Long Trần đạo, bất quá Long Trần đùa nghịch một cái hoa thương, không có đem lại nói chết, mà là dùng tận lực hai chữ này đến che lấp. Vạn nhất cái kia hai cái ngu ngốc, làm ra cái gì lại để cho Long Trần hỏa khí trùng thiên sự tình, Long Trần mình cũng không biết hội làm xảy ra chuyện gì đến. Đúng rồi, Huyền chủ đại nhân, đệ tử có thể hỏi cái vấn đề sao? Long Trần đột nhiên hỏi, hỏi đi, đệ tử muốn biết, những ma quái kia, đến cùng là từ đâu đến, cái thế giới này, thật sự có địa ngục tồn tại sao? Long Trần vẻ mặt chăm chú hỏi, chương 1078, Huyền chủ đại nhân hứa hẹn. Cái gọi là địa ngục, bất quá là một loại cách gọi mà thôi, trên thực tế nó là lưỡng cái thế giới chính giữa không gian kẽ hở. Thì ra là Thiên Vũ Đại Lục cùng Minh Giới ở giữa quá độ khu vực, một ít chết đi sinh linh, hồn phách có lẽ bị dẫn độ đến Minh Giới. Nói đến đây, Huyền chủ đại nhân bỗng nhiên câm miệng rồi, sau đó nói. Hiện tại vẫn không thể đối với ngươi nói quá nhiều, dùng thực lực của ngươi, quá sớm tiếp xúc thiên đạo, hội dẫn động nhân quả, đối với ngươi bất lợi. Long Trần trong lòng chấn động, Minh Giới. Đây không phải là trong truyền thuyết, người tử vong về sau, linh hồn chỗ đến địa phương sao? Các ngươi chỗ đối phó địa ngục ma quái, trên thực tế tựu là một ít hai đại thế giới trong khe hẹp sinh sôi sinh vật. Thiên Vũ Đại Lục có vô số loại này không gian bị đánh rách nát không gian thông đạo, tất cả thế lực lớn đều đang âm thầm ngăn cản, cho nên cái thế giới này nhìn về phía trên một mảnh bình thản, trên thực tế loạn trong giặc ngoài, cực không ổn định. Vạn hạnh chính là, những tới từ địa ngục kia ma quái, bọn hắn tinh hạch bên trong, có chứa một tia nguyên linh chi lực, chúng ta có thể đem chi chắt lọc, dùng đến để thăng chú đại cảnh đệ tử tu hành. Cho nên các người đánh chết ma quái về sau, hội chuyên môn có người đi quét dọn chiến trường, thu thập ma quái tinh hạch, giao cho tông môn nhắc tới luyện, một bộ phận lưu cho chú đại cảnh đệ tử hối đoái điểm tích lũy, còn có một bộ phận bán ra cho đại lục mặt khác tông môn. Có thể nói, trấn thủ địa ngục thâm uyên, có chỗ hỏng cũng có chỗ tốt, là trách nhiệm cũng là nghĩa vụ. Đệ tử đã minh bạch, Huyền chủ đại nhân. Đệ tử cả gan hỏi ngài một sự kiện. Long Trần do dự cả buổi, cắn răng một cái mở miệng nói. Ngươi lá gan lớn như vậy, lại vẫn muốn cả gan, xem ra chuyện này không nhỏ, nói đi. Huyền chủ đại nhân không khỏi nhịn không được cười lên, cả gan cái từ này, theo Long Trần trong miệng nói ra, là như vậy buồn cười. Long Trần không khỏi một hồi xấu hổ, bất quá vẫn là kiên trì nói, xin thứ cho đệ tử vô lễ, đệ tử muốn biết, nếu như tại Đạo Tông, có người ngấp nghé đệ tử bí mật, Huyền chủ đại nhân, hội hay không sẽ ra tay bảo hộ đệ tử an toàn. Long Trần tuy nhiên không biết, vị này Huyền chủ đại nhân trong đầu đang suy nghĩ cái gì, nhưng là Long Trần càng đủ cảm ứng ra Huyền chủ đối với hắn thiện tâm, cửu kinh bá thể quyết cảm ứng tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Thế nhưng mà Long Trần cần Huyền chủ đại nhân một cái hứa hẹn, nếu không những lại để cho này người xem không hiểu tồn tại, làm cho Long Trần trong nội tâm không có ngọn nguồn, bọn hắn xáo lộ khiến cho quá sâu, Long Trần còn quá non rồi. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, yên tâm, chỉ cần trong lòng ngươi có Đạo Tông, không làm phản bội đạo tông, phản bội đạo nghĩa sự tình, đừng nói Huyền Thiên đạo tông, tự tính toán toàn bộ Thiên Vũ đại lục, có người dám động tới ngươi, ta cũng biết vì ngươi xuất đầu. Đa tạ Huyền chủ đại nhân. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, cung kính địa thi lễ một cái. Huyền chủ trong lời nói ta đây, đã nói lên Huyền chủ đại nhân thái độ, đây mới là lại để cho Long Trần nhất cảm động. Cái kia ý tứ rất rõ ràng rồi, cho dù là dùng Huyền Thiên đạo tông danh nghĩa không cách nào vi Long Trần xuất đầu, cũng sẽ dùng cá nhân đích danh nghĩa vi Long Trần chỗ dựa, cái này lại để cho Long Trần lực lượng 10 phần. Đây là Long Trần đi vào Trung Châu đến nay, cao hứng nhất một sự kiện, lại để cho Long Trần cảm giác, trong nội tâm thoáng một phát an tâm rất nhiều. Đúng rồi, Huyền chủ đại nhân, của ta hai vị huynh đệ cùng một vị hồng nhan chi kỷ. Long Trần hỏi, bọn hắn vẫn còn Huyền Thiên đồ lục trong tìm hiểu, Huyền Thiên đồ lục trên thực tế là thiên đạo diễn biến một bộ phận, một người trong cả đời, chỉ có thể có một lần cùng Huyền Thiên đồ lục kết duyên. Bọn hắn phân biệt tìm tới chính mình đối ứng truyền thừa, tại Huyền Thiên đồ lục trong tìm hiểu, đây là một loại thiên đại cơ duyên, một khi đi ra, sẽ thấy cũng vào không được rồi. Phổ thông nhân xâm ngộ Huyền Thiên đồ lục, thì không cách nào tiến vào đồ lục bên trong, mà ngươi, liên tục ra vào Huyền Thiên đồ lục, hôm nay đã đem cơ duyên hao hết, cho nên, không phải ta không để cho ngươi cơ hội đi vào, mà là ngươi rốt cuộc vào không được rồi. Huyền chủ đại nhân giải thích nói. Long Trần giờ mới hiểu được. Nguyên lai sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, đồng thời cũng không khỏi có chút không cam lòng, hắn còn không được đến lôi hệ truyền thừa đấy. Gặp cũng không có cái gì tốt hỏi được rồi, Long Trần cùng Huyền chủ đại nhân cáo lui, ra Huyền chủ đại nhân môn, Long Trần đi tới nội môn quảng trường, hắn cũng không biết Huyền chủ đại nhân tĩnh thất ở nơi nào. Đương Long Trần xuất hiện tại nội môn quảng trường thời điểm, đem quá mê hoặc đám người đều cho lại càng hoảng sợ, Long Trần không có phản ứng những người kia, trực tiếp phản hồi Ngọa Long Sơn. Long Trần một phản hồi Ngọa Long Sơn, toàn bộ Ngọa Long Sơn thoáng cái tự oanh động, sở hữu Long Huyết quân đoàn chiến sĩ phát ra một tiếng hoan hô. Long Trần thế mới biết, hôm nay Long Huyết quân đoàn, tại lần trước thi đấu bên trong, đã lấy được đệ nhất. Lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, nguyên lai đánh chết một đầu cửu giai ma quái, vậy mà ban thưởng 1.000 vạn điểm tích lũy, cái thanh này Long Trần làm cho giật mình. Long Trần đánh chết cửu giai ma quái, thì có gần 400 triệu điểm tích lũy, tăng thêm những người khác đánh chết ma quái. Điểm tích lũy gần như đạt tới 600 triệu, đứng hàng tổng bảng đệ nhất. So tên thứ hai Thiên Nữ Minh, cao hơn một nửa điểm tích lũy, Thiên Nữ Minh có thể lấy được tên thứ hai thành tích, toàn bộ đều là Long Trần công lao. Bởi vì Long Trần đem Viêm Môn, Thú Thần Phủ, Bá Vương Điện cao thủ, cho làm thịt nhiều cái, bọn hắn bị giết về sau, đạt được điểm tích lũy, cũng bị lau đi rồi. Danh thứ ba lại bị Vạn Trùng sẽ cho đã lấy được, tên thứ tư là Thú Thần Phủ, tên thứ năm là Bá Vương Điện. Mà cuối cùng một gã, tựu là Viêm Môn rồi. Mà Viêm Môn Khuyết Tân Viêm bị Long Trần chém giết, Viêm Môn đã tan thành mây khói rồi, sở hữu Viêm Môn đệ tử, đều trợn tròn mắt, không biết nên làm sao bây giờ rồi. Ngoại trừ Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng hội, những người khác tình cảnh bi thảm, Long Trần lần này quá độc ác, trực tiếp đem ba cái thế lực toàn bộ đánh phế đi. Hôm nay Long Huyết quân đoàn như mặt trời ban trưa, Long Trần đại danh, triệt để rung động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, Long Trần trên chiến trường liên tục chém giết 6 vị ngũ phẩm thiên kiêu, vô số người nhận được tin tức, đều không thể tin được. Trải qua khắp nơi nhiều lần chứng thực, mới cuối cùng nhất đã tin tưởng kết quả này, mà Long Trần 10 ngày sau trở về Ngọa Long Sơn, cũng oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân đều đến chúc mừng, Hoa Thi Ngữ là mang theo chân thành lòng biết ơn đến, lần trước nếu như không có Long Huyết quân đoàn hỗ trợ, nàng Thiên Nữ Minh hội tổn thất càng thêm thảm thiết. Đường Hoa Thi Ngữ mang theo Thiên Nữ Minh leo lên Ngọa Long Sơn. Toàn bộ Long Huyết quân đoàn đều xôi trào, Thiên Nữ Minh nhận lấy nóng nhất tình tiếp đãi. Long Trần trực tiếp lại để cho Quách Nhiên đến xử lý một hồi long trọng đống lửa tiệc tối, cũng lại để cho Uông Chân, cũng đem dưới cờ đệ tử cũng kêu đến cùng một chỗ cuồng hoan. Uông Chân làm người lời nói không nhiều lắm, nhưng lại là một cái phi thường có chuẩn tắc người, cũng coi như trên có thể giao, dứt khoát mọi người cùng nhau náo nhiệt tốt rồi. Dù sao điểm tích lũy còn nhiều mà, trực tiếp đi đổi tốt nhất rượu, tốt nhất đồ ăn, dù sao tại Huyền Thiên Đạo Tông chỉ cần ngươi có điểm tích lũy, cái gì cũng có rồi. Mấy vạn nam nữ, cùng một chỗ vui chơi giải trí, cười cười nói nói, dị thường náo nhiệt, không bao giờ nữa như mới vừa vào đạo tông lúc, như vậy lạnh như băng cùng lạ lẫm rồi. Long Trần, lần này, Hoa Thi Ngữ mở miệng nói, trong mắt mang theo nồng đậm địa cảm kích. Ta Long Trần ưa thích dứt khoát, cảm tạ, tự đừng bảo là Long Trần biết rõ nàng muốn nói cái gì. Chúng ta Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều là quang minh lỗi lạc hảo hán. Làm việc gần đây không gì kiêng kỵ, muốn làm gì liền làm cái đó. Dù là vì thế trả giá tánh mạng một cái giá lớn, bọn hắn cũng sẽ không hối hận, coi như là lịch sử tái hiện, tự tính toán biết rõ kết quả, bọn hắn y nguyên hội chọn lựa như vậy. Cho nên ngươi không muốn khổ sở, lại càng không muốn áy náy, lựa chọn của bọn hắn là chính xác, cho dù bọn họ vẫn lạc, nhưng là bọn hắn đem lý tưởng của mình cùng khát vọng, đều phó thác cho còn sống huynh đệ. Chúng ta những còn sống này huynh đệ, hội mang lấy giấc mộng của bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, cho nên, chúng ta không thương tâm, ngươi cũng không muốn khổ sở, tất cả mọi người vui vẻ một điểm. Long Trần cười đưa qua một chén rượu, mình cũng bưng lên đến một cái bát rượu, một ngụm đã làm. Hoa Thi Ngữ gật gật đầu, bất quá nhìn xem bát rượu, lặng rồi cả buổi, cuối cùng nhất hay vẫn là một ngụm nâng cốc uống, kết quả một chén rượu xuống dưới, Hoa Thi Ngữ khuôn mặt lập tức dạng mây đỏ bay lên, hiển nhiên nàng sẽ không uống rượu. Long huynh, ta mời ngươi một chén, ta Uông Chân đời này không có phục qua ai, nhưng là đối với ngươi, không phục không được. Uông Chân bưng bát rượu đảo. Đến, đi một cái. Long Trần bưng lên bát rượu, cùng Uông Chân đã làm một chén, tựu là hảo tử tinh khiết cam liệt, dược lực 10 phần, đây là một loại rượu thuốc, hơn nữa là tốt nhất rượu thuốc, đối với người tu hành có thật lớn ích lợi, giá trị 100 điểm tích lũy một vò, nếu như không phải thành nhà giàu mới nổi, không có người uống đến lên. Uông Chân huynh đệ ngươi quá khiêm tốn, nếu như ngươi nếu sử xuất toàn lực, chỉ sợ tại các đệ tử ở bên trong, chưa hẳn có người là đối thủ của ngươi. Long Trần cười nói. Uông Chân cả kinh nói, Long huynh cớ gì nói ra lời ấy? Long Trần khẽ mỉm cười nói, tuy nhiên ta không phải trùng tu, nhưng là ta biết rõ, ngươi triệu hồi ra những tiểu côn trùng kia, bất quá là tiểu binh tiểu tốt. Ngươi chính thức chuẩn bị ở sau, hẳn là ngươi chăn nuôi mẫu trùng mới đúng, chúng ta đều át chủ bài ra hết rồi, mà ngươi đều chưa từng động đậy, đã nói lên ngươi mới là chúng ta tại đây mạnh nhất đó a. Đến, tự vì vậy, ta được mời ngươi một cái. Hoa Thi Ngữ cũng đôi mắt đẹp chớp liên tục, đối với Long Trần bội phục không thôi, nàng vậy mà không nghĩ tới điểm này. Trải qua Long Trần nhắc tới, mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem Uông Chân, thằng này che giấu được thật sâu. Long huynh có chỗ không biết, ta có mẫu trùng đúng vậy, nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ta không dám động dùng mẫu trùng. Cái này mẫu trùng, là ta từ nhỏ uy đến lớn, cùng ta tâm thần tương liên, tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là một khi đã bị tổn thương, tự chính mình cũng muốn thừa nhận thật lớn một cái giá lớn. Quan trọng nhất là, một khi mẫu trùng tử vong, ta cũng biết đi theo chết đi, ta mặc dù có át chủ bài, nhưng là không dám động dùng, cùng không có át chủ bài không có gì khác nhau. Uông Chân cười khổ nói. Long Trần bên cạnh Đường Uyển Nhi nói, này bằng với là của ngươi cuối cùng át chủ bài rồi, chắc hẳn khủng bố đến cực điểm a. Không biết là vì cường giả kiêu ngạo, còn là vì bị Long Trần nâng cốc rót nhiều hơn nguyên nhân, Uông Chân trên mặt hiển hiện một vòng ngạo nghễ nói, nếu quả thật triệu hồi ra mẫu trùng, trên chiến trường gặp được những ma quái kia toàn diệt. Bất quá toàn diệt về sau, tự chính mình thì phiền toái. Tối thiểu nhất nửa năm đến một năm thời gian, ta muốn thành thành thật thật nằm rồi. Coi như là một cái tứ phẩm thiên hành giả, đều có thể đem ta hành hạ thành chó. Ngay từ đầu vẻ mặt ngạo nghễ, bất quá đã đến đằng sau, nhưng lại vẻ mặt đắng chát, có cường đại át chủ bài, cũng không dám dùng, so không nắm chắc bài, càng thống khổ. Long Trần không có bảo căn vấn để nhi đích thói quen, dứt khoát giật ra chủ đề, cùng mọi người uống rượu, chúc mừng suốt tiếp tục đến hừng đông, mọi người vẫn chưa thỏa mãn tán đi. Thông qua một hồi chính thức cuộc chiến sinh tử, mọi người mới có thể thấy rõ một ít gì đó, cùng tánh mạng so với, cái gì lục đục với nhau đều là nhàm chán đồ chơi, một hồi rượu xuống, lại để cho tam đại thế lực các cường giả, quan hệ tốt hơn rất nhiều. Chờ thiên nữ minh cùng vạn trùng hội cường giả đều sau khi rời đi, Long Trần đem sở hữu Long huyết quân đoàn các chiến sĩ triệu tập lại, hắn có một kiện chuyện trọng yếu muốn tuyên bố. Chương 1079, Vân Sam thiết tượng. Đem sở hữu Long văn chiến sĩ triệu tập lại. Lần này căn cứ điểm là Ngọa Long Sơn đều có tu luyện tràng. Cốc Dương, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều bị Long Trần phái tới cửa thủ vệ, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, cũng đóng cửa đại sảnh. Sở hữu Long huyết quân đoàn chiến sĩ, lần thứ nhất nhìn thấy Long Trần thận trọng như thế, không khỏi trong lòng giật mình. Làm tốt hết thảy công tác chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào về sau, Long Trần lấy ra một đống lớn trái cây, phân phát dưới đi. Sở hữu Long văn các chiến sĩ nhìn xem trong tay trái cây, không khỏi ngẩn người, bọn hắn không rõ Long Trần ý tứ. Trên thực tế, bọn hắn không biết, Long Trần chia bọn hắn, đều là tứ phẩm thiên đạo quả. Tại Đông Hoang, Long Trần thiên đạo quả đều trống rỗng rồi, toàn bộ đều đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến, hôm nay những thiên đạo quả này đều là về sau trường đi ra. Cái này là hỗn độn châu cực kỳ khủng bố năng lực, theo Long Trần tu vi gia tăng, phàm tại Long Trần bên người, bị giết chết thiên hành giả, bọn hắn sau khi chết, thiên đạo chi lực đều bị hỗn độn châu nội thiên đạo thụ cho hấp thu, kết xuất từng khỏa thiên đạo quả. Khoảng chừng hơn 10 vạn khỏa, trong đó một nhiều hơn phân nửa, đều là tứ phẩm thiên đạo quả, vốn Long Trần vẫn còn do dự, muốn hay không đem những thiên đạo quả này phân phát xuống dưới. Bởi vì hơn một vạn Long Văn chiến sĩ, trong vòng một đêm theo tam phẩm thiên hành giả, thậm chí nhị phẩm thiên hành giả, thoáng cái biến thành tứ phẩm thiên hành giả, cái này quá lộ liễu rồi, sẽ để cho người thoáng một phát nhìn ra trong đó kỳ quặc. Điều này cũng làm cho bại lộ, Long Trần có thể chế tạo thiên hành giả, cái này siêu cấp nghịch thiên năng lực, sẽ để cho Long Trần bị người nhìn chằm chằm vào, ở vào cực độ trong nguy hiểm. Nhưng là lần này thi đấu trên, ra một lần cực lớn ngoài ý muốn, hơn 10 vị Long Văn chiến sĩ hy sinh, cái này lại để cho Long Trần sinh ra một tia áy náy, nếu như hắn có thể sớm chút đem thiên đạo quả phân phát xuống dưới, có lẽ những người kia sẽ không phải chết rồi. Cho nên sau khi đi ra, Long Trần liền định đem thiên đạo quả phân phát xuống dưới, bất quá sau khi đi ra, Long Trần đã bị trực tiếp đã đánh vào quỷ lao. Hôm nay đã nhận được huyền chủ đại nhân hứa hẹn, Long Trần cuối cùng nhất quyết định, triệt để mạnh tay làm hết cỡ, đem Long huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, đều bồi dưỡng thành tứ phẩm thiên hành giả. Sự tình hôm nay giữ bí mật, Long Trần chỉ nói như vậy vô cùng đơn giản một câu về sau, rời đi rồi, mặt khác Long Văn chiến sĩ vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá Long huyết các chiến sĩ, đã bắt đầu nuốt thiên đạo quả, bắt đầu nhắm mắt đã luyện hóa được. Mặt khác Long Văn chiến sĩ không rõ ràng cho lắm, cũng đi theo ăn thiên đạo quả, ngay sau đó, bọn hắn trên mặt tự hiện lên không dám tin thần sắc. Long Trần an trí tốt mọi người về sau, sẽ đem Đường Uyển Nhi bọn người cũng triệu tập, lấy ra ngũ phẩm thiên đạo quả chia mọi người. Chứng kiến ngũ phẩm thiên đạo quả, Cốc Dương bọn người vẻ mặt kích động, đã có này thiên đạo quả, bọn hắn cũng là ngũ phẩm thiên kiêu rồi, về sau có thể cùng Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng một cái cấp bậc rồi. Lão đại, ta cái này miếng thiên đạo quả cũng đừng có rồi, ngũ phẩm thiên hành giả với ta mà nói, không có quá lớn công dụng. Quách Nhiên cự tuyệt nói, Long Trần mỉm cười, vỗ vỗ Quách Nhiên bả vai, tiểu tử này càng ngày càng hiểu chuyện rồi. Nếu không, ta cái này miếng cũng không cần a. Bề ngoài giống như ta cũng không có quá lớn tác dụng, Lý Kỳ có chút không hảo ý đạo. Bởi như vậy, những người khác cũng ngượng ngùng, Long Trần cười nói, không có quan hệ, các ngươi đều cầm tốt rồi. Trong tay của ta 6 miếng thiên đạo quả vừa vặn đủ, các ngươi tại đây 5 người, còn thừa một cái, vừa vặn cho Mộng Kỳ. Tử Phong hắn đi chính là kiếm đạo, không muốn dựa vào thiên đạo chi lực tu hành, hắn là không biết dùng. Về phần A-man, hắn đi đồng dạng không phải thiên đạo chi lộ, cho nên cũng không cần thiên đạo quả. Cái này 6 miếng thiên đạo quả vừa vặn đủ phân. Nguyên lai như vậy a, ta đây tựu không khách khí, nói thật ra, ngũ phẩm thiên hành giả, quá phong cách rồi, cái này tên tuổi, ta thèm thuồng đã lâu. Quách Nhiên cười hắc hắc, lộ ra vẻ mặt tiện cười. Nghe Long Trần vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới yên tâm đem ngũ phẩm thiên đạo quả thôn phệ, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy hào hùng, cái này Huyền Thiên Đạo Tông, Long huyết quân đoàn mũi kiếm chỗ chỉ, ai dám không phục. Long Trần lại để cho Đường Uyển Nhi bọn người cũng đi bế quan về sau, tự mình một người thủ ở bên ngoài, đồng thời nhắm mắt ngưng thần, bàn tay lớn chậm rãi kết ấn. Phốc, thế nhưng mà in và phát hành vừa mới kết liễu một nửa, tự một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Ni mã, cuối cùng này một đạo phù văn, rốt cuộc là cái gì thuật pháp, tại sao có thể có khủng bố như thế lực cắn trả? Long Trần không khỏi lớn tiếng chửi bới, hắn trải qua nhiều lần như vậy thống khổ tử vong, rốt cuộc đem chọn cái thuật pháp vận chuyển quá trình cho nhớ kỹ, có thể là vừa vặn thúc dục hỏa diễm. Trong cơ thể thật giống như nổ bung bình thường, bị thật sự máu tươi cuồng phun, mà ngay cả trước khi miệng vết thương đều bị đánh rách tả tơi rồi. Không được a, ta cần đổi một đám đại thụ mới được rồi, nếu không thương thế rất khó khép lại rồi. Long Trần không khỏi thầm than. Lần trước thi triển liệt diễm hỏa lao, kết quả hỏa lao bạo toái, Long Trần lọt vào mãnh liệt cắn trả, sau đó đơn giản chỉ cần đem thương thế đè xuống, liên tục chém giết Huyết Tân Viêm bọn người, cùng hai lần vận dụng khai thiên đệ tam thức. Thực tế một lần cuối cùng, tại Cao Hiển Dương cái này lục phẩm thiên hành giả chú đài cảnh cường giả xuống, bị một kích chấn thương, thân thể đều rạn nứt rồi. Trên vết thương bổ sung thiên đạo chi lực, lại để cho Long Trần thân thể rất khó khép lại, hôm nay nhiều ngày như vậy đi qua, chữa trị cực kỳ chậm chạp, hôm nay thân thể suy yếu, căn bản không cách nào tu luyện thuật pháp. Không được, phải nghĩ biện pháp mới được. 3 ngày sau, rốt cục có Long huyết chiến sĩ xuất quan, tấn chức tứ phẩm thiên hành giả mọi người, cảm giác như là thoát thai hoán cốt bình thường. Trên mặt tràn ngập hưng phấn. Long Trần trực tiếp lại để cho những xuất quan kia đệ tử, thủ vệ những còn đang bế quan kia, bất luận cái gì ngoại nhân không được tới gần bế quan chi địa. Sắp xếp xong xuôi hết thảy về sau, Long Trần thẳng đến Chân Lung Đảo, lần này Long Trần đã đến Chân Lung Đảo, lập tức khiến cho một mảng lớn bạo động. Long Trần không để ý đến bạo động đám người, thẳng đến Vạn Đan Đường mà đi, tiến vào Vạn Đan Đường, phụ trách tiếp đãi Long Trần lại còn là người thiếu nữ kia. Ngươi là Long Trần sư huynh? Cô gái kia vẻ mặt khiếp sợ. Hắc hắc, là bác bị đuổi đi, xem ra cuộc sống của ngươi sống khá giả không ít ha. Long Trần xem cô gái kia quần áo và trang sức, cũng cùng lần trước có chút không giống với, nàng cổ áo cùng tay áo bên cạnh đều khảm nạm kim sắc sợi tơ, tuy nhiên không biết tình huống cụ thể, nhưng là cô gái này nhất định là thăng quan rồi. Long Trần sư huynh, không biết có cái gì cần tiểu nữ tử cống hiến sức lực, nàng kia khiếp sợ về sau, rất nhanh tự bình phục xuống, thập phần lễ phép đạo. Long Trần mỉm cười, quả nhiên thăng quan về sau, người trở nên thận trọng từ lời nói đến việc làm rồi, đối với lần trước sự tình, chỉ chữ không đề cập tới. Đem một vài cây cối hạt giống danh sách cho ta xem thoáng một phát, Long Trần cũng không nhiều lời nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Long Trần sư huynh chờ một chốc, rất nhanh nàng kia lấy ra một bản dày đặc tập, hai tay đưa cho Long Trần. Long Trần trực tiếp hướng về sau chờ mình, danh sách ở bên trong ghi lại chân dược hạt giống cái gì, đều là theo cấp thấp đến cao cấp. Bất quá cây cối hạt giống ở bên trong, có thể làm thuốc cũng không nhiều, hơn nữa có thể làm thuốc cây cối hạt giống, bình thường cây cối đều là so sánh quý trọng, cũng không cao đại, Long Trần cũng là hết cách rồi, chỉ cần có cơ hội, muốn tranh thủ, hắn không có thời gian ra đi tìm cây cối. Vân Sam thiết tượng, Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời, Vân Sam thiết tượng là một loại cực kỳ cao lớn cao su cây, cao su giống cây bên trong, đựng một loại khổ linh tố, là luyện chế bát giai đan dược một loại phụ dược, cũng không thập phần chân quý, chỉ cần 200 điểm tích lũy một miếng. Bất quá Long Trần lại biết, cái này Vân Sam thiết tượng độ cao có thể đạt tới 3.000 trượng, trụ cột tráng kiện, quan trọng nhất là, Vân Sam thiết tượng bằng gỗ cứng rắn như sắt, mộc tâm càng là có thể chế tác bảo khí cấp trường cung. Nhưng là cái này Vân Sam thiết tượng bằng gỗ tuy nhiên cứng cỏi, nhưng là sinh trưởng thật chậm, cần vài vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mới có thể thành tài. Đây mới là Long Trần nhìn chúng, căn cứ Long Trần kinh nghiệm, bằng gỗ càng cứng rắn, phát triển chu kỳ càng dài, nó giàu có sinh mệnh lực tựu càng cường đại. Cho ta cầm 10 khỏa, Long Trần trực tiếp lấy ra tinh tạp, lại để cho nàng kia trả điểm tích lũy, rất nhanh một người con gái đưa qua một cái hộp ngọc, Long Trần vừa muốn đụng vào cái kia hộp ngọc, bỗng nhiên một cái đại thủ đồng thời đối với Long Trần hộp ngọc chộp tới. Long Trần sững sờ, chỉ thấy một người mặc trưởng lão quần áo và trang sức lão giả, không biết lúc nào, xuất hiện tại nàng kia sau lưng, vậy mà thò tay đoạt Long Trần cái hộp. Tê liệt, không dài trí nhớ có phải không? Xuy, một thanh huyết sắc quang mang, thẳng đến lão giả kia cổ chém tới, lão giả kia lập tức cả kinh, vội vàng lui về phía sau, tuy nhiên suýt xảy ra tai nạn chi tế, tránh được Long Trần một đao, nhưng là trên cổ lại xuất hiện một đạo vết máu. Đây là bị Long Trần lưỡi đao trên đao khí gây thương tích, nếu như không phải hắn lui được nhanh, đầu của hắn đã dọn nhà. Vốn là đứng tại trong quầy mấy nữ tử, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, các nàng không nghĩ tới, ngay tại vừa rồi, Long Trần thiếu chút nữa chém giết một vị trưởng lão. Long Trần, người thật to gan, ngươi, lão giả kia giận dữ, đừng tất tất, ngươi có phải hay không đã quên La Bác là như thế nào xéo đi đúng không? Muốn cùng ta chơi, đùa chơi chết ngươi. Long Trần thò tay đem cái hộp nắm trong tay, hắn sở dĩ trước quét thẻ, chính là vì phòng ngừa xuất hiện lần trước tình huống, không thể tưởng được thật đúng là bị hắn đụng phải. Lão giả kia rõ ràng lại là một vị đến từ luyện đan các trưởng lão, tuy nhiên không biết, hắn lại có cái gì lấy cớ, cố ý làm khó dễ Long Trần, nhưng là Long Trần trước trả tiền, thứ đồ vật chính là của hắn rồi, ai đoạt, tự chém ai. Hiện tại Long Trần đã học hội phản chơi sáo lộ rồi, tự tính toán cái kia trưởng lão la to, kinh động tại đây hộ vệ, Long Trần cũng có đứng được ở chân lý do, đoạt lão tử thứ đồ vật, còn không cho phòng vệ chính đáng. Ngươi, lão giả kia sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi cái gì ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, nếu như muốn sớm chút đầu thai, cứ tiếp tục cùng ta là địch tốt rồi, ta nói muội tử, có thể đem của ta tinh tạp trả lại cho ta sao? Long Trần nói xong, đối với nữ tử kia đạo, nàng kia lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem loát qua điểm tích lũy tinh tạp trả lại cho Long Trần, Long Trần lấy ra tinh tạp, nhìn cũng không nhìn lão giả kia liếc, tựu như vậy đi nha. Quả nhiên như Long Trần sở liệu, người kia cũng không có lộ ra, Long Trần tựu như vậy phản hồi Ngọa Long Sơn. Đem Vân Sam thiết tượng hạt giống rơi tại hỗn độn không gian ở bên trong, bắt đầu thúc giục hỗn độn châu, 10 khỏa cây giống, bắt đầu điên cuồng tăng trưởng. Một trưởng, 10 trưởng, 100 trưởng, đường Vân Sam thiết tượng đạt tới 500 trưởng thời điểm, Long Trần rút lấy một khỏa Vân Sam thiết tượng sinh mệnh lực, phát hiện cái này 500 trưởng Vân Sam thiết tượng, tự cùng hỗn độn không gian ở bên trong đại thụ sinh mệnh lực tương đương rồi. Long Trần trực tiếp đem nguyên lai trong không gian cực lớn cây, toàn bộ rời trừ. Đồng thời đem đã bắt đầu kết quả Vân Sam thiết tượng hạt giống, dựa theo tỷ lệ, rơi vãi hướng toàn bộ hỗn độn không gian. Nhưng khi toàn bộ hỗn độn không gian nội, mấy trăm vạn cây giống chui từ dưới đất lên mà ra, đương chúng vừa được vài chục trượng thời điểm, sinh trưởng tốc độ mà bắt đầu tựu chậm lại. Hắc hắc, lúc trước hàng tồn rốt cuộc muốn cái gì công dụng rồi, Long Trần cười hắc hắc, theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đầu lại một đầu cực lớn thi thể, hướng hỗn độn không gian chính giữa đất đen ở bên trong ném đi. Chương 1080, rung động. Lần trước tại trải qua thiên võ hoàn biển thời điểm, Long Trần góp nhặt đống lớn yêu thú thi thể, hôm nay phái lên công dụng. Yêu thú thi thể rơi vào hỗn độn không gian đất đen phía trên, như là tuyết động rơi vào dung nham bên trong, bắt đầu cấp tốc hòa tan, theo thi thể hòa tan, vô số tinh thuần sinh mệnh khí tức được phóng thích. Đại địa phía trên vân sam thiết tượng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, Long Trần càng không ngừng đem tất cả cực lớn yêu thú thi thể trở thành chất dinh dưỡng ném vào hắc trong đất. Vân sam thiết tượng càng ngày càng đại, không đến một nén nhang thời gian, mới vừa rồi còn trụi lủi hỗn độn không gian, đã bị tươi tốt vân sam thiết tượng lâm bao trùm. Mỗi một khỏa vân sam thiết tượng đều dài đến trăm trượng cao, tốc độ phát triển hết sức kinh người, một canh giờ qua đi, vân sam thiết tượng dài đến ngàn trượng. Đương Long Trần đem sở hữu yêu thú thi thể, toàn bộ tiêu hết sạch, vân sam thiết tượng đều vừa được 2.000 trượng tả hữu rồi, cái lúc này vân sam thiết tượng ẩn chứa sinh mệnh năng lượng, đã là nguyên lai đại thụ gấp 10 lần đã ngoài rồi. Không riêng sinh mệnh lực cường đại, hơn nữa chất lượng càng cường đại hơn mấy chục lần, cái này vân sam thiết tượng, Long Trần xem như tuyển đúng rồi. Long Trần tổng kết qua, muốn cho hắn chữa thương, chỉ có lượng không có chất là vô dụng, nhất là lục phẩm thiên hành giả cho hắn mang đến tổn thương, bổ sung càng tăng kinh khủng thiên đạo chi lực, nguyên lai những cây to kia, đã bất lực rồi. Long Trần chậm rãi rút ra vân sam thiết tượng sinh mệnh lực, cho hắn chữa thương, kết quả hiệu quả thần kỳ thì tốt hơn. Mấy hơi thở qua đi, Long Trần thương thế tự hoàn toàn khôi phục, hơn nữa vân sam thiết tượng chỉ là hơi có chút uể oải, cũng không có chết héo dấu hiệu. Cái này lại để cho Long Trần cuồng hỉ không thôi, phải biết rằng vân sam thiết tượng hiện tại chỉ có 2.000 trượng, nếu như trưởng thành đến 3.000 trượng, sinh mệnh lực chỉ sợ còn cường đại hơn gấp 10 lần. Đáng tiếc cái này 10 vạn dặm vân sam thiết tượng lâm, tiêu hao quá mức khủng bố, Long Trần có thể xếp thành núi cao yêu thú thi thể, đều không có khiến chúng nó hoàn toàn lớn lên, chỉ có thể về sau nghĩ biện pháp rồi. Thương thế tận phục về sau, Long Trần thuê một gian thí luyện thất, cái này thí luyện thất không phải dùng để tu hành, mà là dùng để tu luyện thuật pháp cùng khảo thí thuật pháp uy lực. Thí luyện thất so phòng tu luyện càng cao hơn cấp, đương nhiên phí tổn cũng càng cao hơn cấp, Long Trần muốn chính là cao nhất quy cách thí luyện thất, một ngày phí tổn tự là 1 vạn điểm tích lũy. Thí luyện trong phòng có các loại khảo thí khôi lỗi, những khôi lỗi này đều là đạo tông nội cơ quan đường các đệ tử luyện chế, cũng là luyện tập chi tác. Những khôi lỗi này không chuẩn bị sức chiến đấu, tự là dùng để làm bia ngắm, lại để cho các đệ tử công kích, đến khảo thí lực chiến đấu của mình. Khôi lỗi phân tích hải cấp cùng đúc đài cấp, hai chủng khôi lỗi đối ứng hai cái cảnh giới, đệ tử tu vi, thuê một ngày thí luyện thất, miễn phí tiến đưa 10 cái tích hải cấp khôi lỗi cùng hai cái đúc đài cấp khôi lỗi. Nhưng là Long Trần trực tiếp đem những khôi lỗi kia đá đi một bên, bỏ ra 10 vạn điểm tích lũy, mua được 10 cái tuyển đan cấp khôi lỗi, thế nhưng mà tương đương với vương cấp cường giả tồn tại. Hơn nữa những khôi lỗi này rất là cao cấp, một khi đã bị công kích, hội vận chuyển phòng hộ, cường độ đại khái tương đương với trung đẳng vương cấp cường giả một kích toàn lực. Ông, Long Trần hai tay chậm rãi kết ấn, ấn pháp liền biến 7 lần, Long Trần trái tay nắm lấy khuỷu tay phải, tay trái năm ngón tay như là nung đỏ đâu bàn ủi, hiện lên hơi mở trạng. Thậm chí đó có thể thấy được, trong tay vô tận năng lượng, chia làm 5 đạo bất đồng năng lượng, chậm rãi đưa vào tay phải 5 đạo kinh mạch bên trong, Long Trần tay phải trong lòng bàn tay chỗ, một đạo hạt vừng lớn nhỏ hỏa diễm tinh thể chậm rãi hình thành. Cái kia tinh thể vừa xuất hiện, khủng bố nhiệt độ cao thoáng cái đem thí luyện trong phòng không khí đốt cháy không còn, mà ngay cả xa xa tích hải cấp khôi lỗi, vậy mà cũng bắt đầu hòa tan. Cái kia tinh thể bắt đầu chậm rãi xoay tròn, theo nó xoay tròn, vô tận hỏa diễm chi lực, đem nó bao khỏa, vốn là bất quy tắc tinh thể, nhưng là theo nó xoay tròn, dần dần bắt đầu trở nên đầy đặn mượt mà, quanh thân bao trùm lấy hơi mỏng một tầng hỏa diễm năng lượng. Cái kia năng lượng phụ tinh thể trên, đem tinh thể bao khỏa, tạo thành một khỏa đậu nành lớn nhỏ viên cầu. Đúng lúc này, xa xa đúc đài cấp khôi lỗi trên người, xuất hiện phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo màn sáng. Khủng bố nhiệt độ cao, xúc động đúc đài cấp khôi lỗi phòng ngự, bất quá cho dù là mở ra phòng ngự, như trước bất quá mấy cái thời gian hô hấp, mà bắt đầu hòa tan. Cái này thí luyện thất, ngăn cách không ít hỏa diễm chi lực, vừa vặn để cho ta khống chế lại càng thêm nhẹ lòng một ít, tiền này không bạch hoa. Long Trần sắc mặt hiển hiện một vòng sắc mặt vui mừng, tại bên ngoài, hắn vận chuyển một chiêu này. Thanh thế quá mức khủng bố, cho nên mới lựa chọn thí luyện thất. Hôm nay xem như đến đối với địa phương rồi, thí luyện thất ngăn cách một bộ phận trong thiên địa hỏa diễm chi lực, hắn khống chế lại, dễ dàng rất nhiều, cũng không cần như vậy trong lòng run sợ rồi. Một chiêu này tựu là Long Trần, tại huyền thiên đồ lộ ở bên trong, cuối cùng học được một chiêu, trước kia đều là đang âm thầm suy diễn, khảo thí, không có dám bộc phát ra nguyên vẹn một kích. Tự tính toán như thế, suy diễn trong quá trình, cũng là nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Mấy lần bị khủng bố năng lượng chấn tổn thương thân thể. Một chiêu này quá phức tạp đi, muốn đem hỏa diễm chi lực tán cùng quanh thân 108 đạo mạch lạc bên trong, sau đó đồng thời dẫn động 108 đạo năng lượng tụ hợp. Biến thái chính là, 108 đạo năng lượng, tại mạch lạc bên trong vận hành là có trước sau trình tự, bất luận cái gì lưỡng đạo năng lượng chấn động không thể hoàn toàn giống nhau, 108 loại năng lượng, tự cần phải có 108 loại bất đồng vận dụng phương thức. Càng biến thái chính là, tay phải ngưng tụ hạch tâm lực lượng thì ra là cái kia tiểu tinh thể đồng thời, còn muốn khống chế tả hữu năng lượng phát ra, bởi vì 108 loại năng lượng đều là thông qua tay trái đưa vào tay phải. Hơn nữa đưa vào trong quá trình, cần 108 loại năng lượng, bảo trì một cái tần suất đưa vào tinh trong cơ thể, cũng không có thể nhanh, cũng không thể chậm, ra một chút lầm lỗi, tinh thể sẽ trong tay bạo toái. Nhất biến thái chính là, Long Trần khống chế những này, chỉ là năng lượng trong cơ thể, đương trong cơ thể năng lượng vận chuyển đồng thời, còn muốn khống chế trong hư không, cái kia bị trong cơ thể năng lượng, dẫn động 108 đạo năng lượng. Dù cho Long Trần tự xưng là khống hỏa chi thuật, ngạo thị thiên hạ, nhưng là gần như thế hổ biến thái thuật pháp, cũng làm cho Long Trần như lâm thâm uyên, cẩn thận, cái đồ chơi này nếu trong tay nổ, hắn mình không phải là thịt nát xương tan, nửa người cũng phải nổ bay. Nhưng là theo Long Trần tinh diệu khống chế, 108 đạo năng lượng dựa theo một cái tần suất rót vào trong tay, cái kia như là đậu nành lớn nhỏ viên cầu, dài đến long nhãn lớn nhỏ. Có thể rồi, thấy tốt thì lấy, lần thứ nhất chỉ cần có thể thành công kích phát là tốt rồi, an toàn đệ nhất. Tuy nhiên Long Trần cảm thấy còn có thể tiếp tục, nhưng dù sao là lần đầu tiên, hết thảy an toàn làm trọng, hắn cần chính là một cái thành công kinh nghiệm. Long Trần hít sâu một hơi, trong nháy mắt chặt đứt năng lượng cung cấp, tự trong khoảnh khắc đó, trong tay hắn chỉ có long nhãn lớn nhỏ viên cầu, trong nháy mắt tách ra vạn đạo quang mang, đồng thời như là có sinh mệnh khí thức tách ra, giống như sống lại, Long Trần vội vàng đem nó bắn ra, đồng thời trong miệng kìm lòng không được địa hô lên một cái tên. Sao băng, chỉ thấy cái kia nho nhỏ hình cầu, như là giống như sao băng, phi hướng tiền phương tuyển đan cấp khôi lỗi, những khôi lỗi kia trên người, đã sớm sáng lên phù văn, quanh thân phù văn lưu chuyển, hình thành một đạo phù văn chi thuẫn, đem chúng bảo vệ. Oanh, trong lúc đó một tiếng bạo hưởng, toàn bộ thí luyện thất run lên bần bật, ngay sau đó một cỗ kinh khủng năng lượng bộc phát. Nguy rồi, Long Trần không chút nghĩ ngợi, trực tiếp triệu hồi ra thanh long chiến thân, vừa mới triệu hoán đi ra, cũng cảm giác phảng phất bị một tòa núi lớn cho đụng ở bên trong, như là giống như sao băng bay rớt ra ngoài. Sau đó là phía sau lưng một hồi kịch liệt đau nhức, Long Trần thậm chí đã nghe được chính mình cốt cách vỡ vụn thanh âm, hắn hung hăng địa đâm vào thí luyện thất trên vách tường, xương cốt đều bị đụng nát không ít, hắn rốt cuộc cảm nhận được rán bánh nướng tư vị. Đây là báo ứng sao? Long Trần rõ ràng cảm giác được thân thể của mình bẹp rất nhiều, toàn thân xương cốt cơ hồ mỗi mấy chỗ tốt. Giấy dụa lấy đem chính mình theo trên vách tường kéo xuống đến, vách tường quá cứng ngắc, bị Long Trần như vậy va chạm, vậy mà không hư hao chút nào, khó trách dám để cho đệ tử tùy ý phóng thích đại chiêu. Vận chuyển hỗn độn không gian, thương thế lập tức khôi phục, lúc này thời điểm Long Trần mới nhìn hướng tiền phương, chỉ thấy những tuyển kia đan cấp khôi lỗi, đã bị chấn đắc thất linh bát lạc, linh kiện rơi lả tả trên đất. Khá lắm, thật là khủng khiếp công kích, đây quả thực là có thể miểu sát phương cấp cường giả một kích ha, Long Trần mình cũng không nghĩ tới, một chiêu này thật không ngờ khủng bố. Phải biết rằng, Long Trần một kích này, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu mà thôi, hơn nữa vì an toàn, Long Trần cố ý giảm nhỏ uy lực. Đáng tiếc, không quá thực dụng, dẫn đạo thời gian quá dài rồi, người ta vương cấp cường giả làm sao có thể thành thật thật cho người phóng thích đại chiêu. Long Trần không khỏi có chút bất đắc dĩ, trọn vẹn ba cái hô hấp dẫn đạo thời gian, nếu như gặp được vương cấp cường giả, sớm đã bị người giết chết 100 trở về, chiêu số cường đại trở lại cũng không có điều dùng. Không được, nhất định phải rút ngắn dẫn đạo thời gian, phải hảo hảo nghiên cứu một chút. Chiêu này sao băng quá kinh khủng, đây là Long Trần trong tay cường đại nhất chiêu số, so khai thiên đệ tam thức càng tăng kinh khủng, đây là hắn đòn sát thủ, bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu, nhất định phải hạ công phu hoàn thiện mới được. Vì vậy Long Trần sẽ đem gian phòng này thí luyện thất, cho bao xuống dưới, thi triển một lần sao băng, Long Trần tự cần nghỉ ngơi ban ngày, một chiêu này tiêu hao đồng dạng khủng bố, không riêng tiêu hao Long Trần linh nguyên cùng hồn lực, đồng thời cũng tiêu hao hỏa long năng lượng. Tại nghỉ ngơi trong lúc, Long Trần tự thôn vệ đại lượng thiên tinh dung hải đan, hắn muốn trong đoạn thời gian này, triệt để đem tu vi tăng lên đi lên. Ngay tại Long Trần bế quan tu luyện sao băng thời điểm, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều rung động rồi, Long Huyết quân đoàn sở hữu chiến sĩ, trong vòng một đêm toàn bộ tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông từng cái nơi hẻo lánh. Bất kể là trưởng lão hay vẫn là đệ tử, đều chấn kinh rồi, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào a, mà Huyền chủ đại nhân lúc này cũng rốt cục minh bạch, Long Trần tại sao phải hắn một cái hứa hẹn rồi. Đương chấp pháp điện chủ biết được tin tức này về sau, ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng âm trầm, cái này tiểu xúc sinh, trên người quả nhiên gánh vác lấy thiên đại bí mật. Hơn 1 vạn đệ tử, đồng thời tấn chức tứ phẩm thiên hành giả, tin tức này quá rung động rồi, thậm chí có người hướng huyền chủ đại nhân bẩm báo rồi. Huyền chủ đại nhân chỉ đáp lại một câu, đây là huyền thiên đạo tông một loại thí nghiệm, cũng nói cho tất cả trưởng lão đệ tử, muốn bảo thủ bí mật, không được truyền ra bên ngoài, càng không nên quấy nhiễu Long huyết quân đoàn. Bản đến để thăng thiên hành giả phẩm giai đan dược, không phải là không có, mà là quá chân quý đến mà ngay cả huyền thiên đạo tông đều tiêu hao không nổi. Mà huyền chủ đại nhân đáp lại thí nghiệm, lại để cho không ít người trong nội tâm cả kinh, chẳng lẽ huyền thiên đạo tông âm thầm nghiên cứu chế tạo ra, có thể tăng lên thiên hành phẩm giai chân dược. Tuy nhiên trong lòng mọi người có đủ loại suy đoán, bất quá bởi vì có huyền chủ đại nhân mệnh lệnh, tất cả mọi người chỉ có thể đem nghi vấn giấu ở trong lòng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt hơn 1 tháng đi qua, ngày hôm nay Long Trần mang trên mặt dáng tươi cười, theo thí luyện trong phòng đi ra. Chương 1081, chịu phục, Long Trần tâm tình rất tốt, trước nay chưa có tốt, cái này hơn 1 tháng, hết ngày dài lại đêm thâu, dốc sức liều mạng tu luyện, rốt cục thành công nắm giữ sao băng. Hơn nữa dẫn đạo thời gian, theo 3 cái thời gian hô hấp, đơn giản chỉ cần áp dụng vào 1 cái hô hấp. Mặc dù đối với cao thủ mà nói, vẫn đang rất dài, nhưng là chỉ phải hiểu được sáng tạo cơ hội, vẫn có cơ hội phát ra. Mặt khác mỗi ngày dốc sức liều mạng thôn vệ đan dược, Long Trần tu vi, rốt cục đạt đến tích hải thập nhị trọng thiên, lập tức có thể trùng kích chú đài cảnh rồi. Hôm nay nội môn đệ tử, cơ hồ tất cả mọi người đã đến tích hải đỉnh phong, nhưng là ai cũng không có đi trùng kích chú đài cảnh. Đều hy vọng tại tích hải cảnh nhiều củng cố một thời gian ngắn, đem căn cơ chế tạo được càng thêm đầm, như vậy càng có lợi cho về sau tu hành. Long Trần bề ngoài giống như từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất rốt cục đuổi kịp thủy triều, mà không phải tại cảnh giới bên trên xa xa địa được vung ở phía sau rồi. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, mới vừa tiến vào phòng của mình ở bên trong, một hồi làn gió thơm đánh úp lại, Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng. Mộng Kỳ, người rốt cục đi ra, có thể muốn chết ta rồi. Long Trần không thể tưởng được, người tới dĩ nhiên là Mộng Kỳ, duỗi ra bàn tay lớn, ôm chặt lấy Mộng Kỳ. Mấy tháng không gặp, hôm nay ôm Mộng Kỳ hương thân thể, Long Trần kìm lòng không được cúi đầu xuống, tìm được Mộng Kỳ môi anh đào, hung hăng địa hôn xuống dưới. Mộng Kỳ thân thể mềm mại run lên, ngay sau đó thò tay ôm chặt lấy Long Trần eo gấu, phảng phất hôm nay chỉ có loại phương thức này mới có thể biểu đạt ra đối với lẫn nhau tưởng niệm. Cũng không biết đã qua bao lâu, hai người mới chậm rãi tách ra, Mộng Kỳ khuôn mặt nhuộm hà, hẹp dài trong con ngươi hiện lên nhu tình như nước, cơ hồ đều muốn đem Long Trần hòa tan. Mộng Kỳ, người đẹp quá, Long Trần tự đáy lòng địa khen. Mộng Kỳ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, bất quá trong đôi mắt đẹp lại mang theo trận trận xấu hổ hỉ, tuy đẹp nữ nhân cũng ưa thích người khác ca ngợi, thực tế là người trong lòng của mình. Ai nha, quên, tranh thủ thời gian theo ta đi. Mộng Kỳ bỗng nhiên cả kinh, lôi kéo Long Trần liền hướng bên ngoài chạy. Làm sao vậy? Long Trần sững sờ, liền đi theo Mộng Kỳ ra cửa. Đều là ngươi mấy chuyện xấu, người ta đều quên, muốn dẫn ngươi tiến đến huấn luyện Mộng Kỳ đạo. Huấn luyện, huấn cái gì luyện, lần này là sở hữu chiến đấu hình cùng phụ trợ hình đệ tử tập hợp huấn luyện, như vậy mới có thể trên chiến trường, lẫn nhau hợp tác, phối hợp giết địch. Mộng Kỳ đạo, khó trách phản hồi Ngọa Long Sơn, không có gặp Long huyết chiến sĩ, cảm tình nguyên lai đều đi tập huấn rồi, hắn đang bế quan ở bên trong, căn bản cái gì cũng không biết. Long Trần bị Mộng Kỳ kéo đến nội môn quảng trường, chỉ thấy 20 mấy vạn nội môn đệ tử, đang tại tập luyện đội hình, một vị chú đài cảnh cường giả, đang tại hô quát chỉ huy, lại để cho các đệ tử tập luyện đội hình. Khi thấy cái kia chú đài cảnh đệ tử, Long Trần không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, đệ tử kia Long Trần bái kiến, lúc trước hắn cùng Cao Hiển Dương cùng một chỗ, Long Trần nhớ rõ khuôn mặt của hắn. Long Trần, người đều đến muộn, vẫn còn lề mề cái gì, còn không tranh thủ thời gian về đơn vị. Cái kia chú đài cảnh cường giả, gặp Long Trần đã đến, không khỏi quát lạnh nói. Long ca, lão đại, trong đám người, có 2 người nhìn thấy Long Trần đã đến, lập tức kêu lớn. 2 người không phải người khác, đúng là phân biệt đã lâu A Man cùng Nhạc Tử Phong, nhìn thấy Long Trần, kích động không thôi. Câm miệng, các người có hay không điểm quy củ, các người bây giờ đang ở huấn luyện có biết không? Cái kia chú đài cảnh cường giả không khỏi giận dữ hết. Long Trần không nói chuyện, đứng tại đại trận bên ngoài, đứng chắp tay, lạnh lùng mà nhìn xem Long huyết các chiến sĩ. Bởi như vậy, càng làm cho cái kia chú đài cảnh cường giả phẫn nộ rồi, hắn giận dữ hết, Long Trần, ngươi lỗ tai điếc đến sao, cho ngươi về đơn vị, ngươi không nghe thấy. Lại tất tất, trong chốc lát chém chết ngươi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem vị kia chú đài cảnh cường giả, hắn hiện tại, cũng không phải là trước khi hắn rồi, hắn không sợ vị này chỉ là ngũ phẩm thiên hành giả chú đài cảnh đệ tử. Long Trần nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ nói, ai cho các người huấn luyện hay sao? Là, Quách Nhiên ngẩn ngơ, là ta sao? Long Trần hỏi, không phải, không phải, các ngươi tới làm gì? Tới nơi này sắp xếp cái này cứ cho trận hình làm cái gì? Muốn đem trên chiến trường địch nhân chết cười. Hơn nữa, các ngươi là Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, trừ ta ra, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách mệnh lệnh các ngươi. Ngươi nói các ngươi trường không giải điểm đầu óc, tới nơi này được đương cầu đùa nghịch. Long Trần mắng, Long Trần cái này một mắng, Quách Nhiên không lên tiếng, bởi vì hắn thu được lần trước đệ tử mệnh lệnh, cùng sở hữu nội môn đệ tử, tham dự huấn luyện, hắn sẽ không muốn quá nhiều, tự như vậy mang người đến rồi, căn bản không muốn cái kia nhiều. Long Trần, người cái này là muốn chết cái kia chú đài cảnh cường giả giận dữ, Long Trần vậy mà bỏ qua hắn. Giết hắn đi, Long Trần hừ lạnh một tiếng. Kết quả tại sở hữu nội môn đệ tử kinh hãi tuyệt trong ánh mắt, Long Huyết chiến sĩ hướng về phía cái kia chú đài cảnh cường giả giết tới. Sạc, đi đầu đến, là một đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, đạo kiếm khí kia vừa ra, phảng phất toàn bộ thiên địa, đều bị một kiếm cắt ra. Cái kia chú đài cảnh cường giả hoảng hốt, hắn không thể tưởng được Long Trần một câu, dĩ nhiên cũng làm có thể làm cho nhiều người như vậy giết hắn, hơn nữa một kiếm này, vậy mà khủng bố như vậy. Cái kia chú đài cảnh cường giả, trong tay nhiều ra một mặt cực lớn tấm chắn ngăn cản, cự thuẫn phía trên phù văn sáng lên, khởi động một mảnh màn sáng, một cỗ trầm trọng khí tức bay lên, hiển nhiên cái kia tấm chắn lực phòng ngự thập phần cường đại. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người kinh hãi kiếm khí qua đi, cái kia chú đài cảnh đệ tử, trước ngực tiên huyết phi tiên, kiếm khí vậy mà xuyên thấu qua tấm chắn, đưa hắn kích thương. Cái lúc này, cái kia chú đài cảnh đệ tử tấm chắn trong tay, có một nửa trượt rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng bạo hưởng. Mọi người không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái kia cường đại tấm chắn lại bị Nhạc Tử Phong kiếm khí cho cắt ra. Hơn nữa lề sách trơn nhẵn như kính, quang chứng giám người, một kiếm này chấn kinh rồi tất cả mọi người, nếu như không có cái này tấm chắn, chỉ sợ vị này chú đài cảnh cường giả sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc đi à nha. Các ngươi muốn chết, hổ khiếu bộc khí đại pháp, cái kia chú đài cảnh đệ tử hét lớn một tiếng, toàn thân tiên thiên phù văn bộc phát, vậy mà ẩn ẩn có tiếng hổ gầm, tại trong hư không gào thét mà lên. Hắn toàn thân hào quang bắt đầu khởi động, thuộc về chú đài cảnh cường giả uy áp bộc phát, thậm chí mọi người tại hắn vô tận phù văn bên trong, phảng phất thấy được một đầu cực lớn mãnh hổ tại gào rú, uy áp kinh thiên. Đi chết, thế nhưng mà cái kia chú đài cảnh đệ tử, vừa mới bộc phát, bỗng nhiên một căn cực lớn cốt bổng, quét ngang mà đến. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, triệu hồi ra man huyết đồng thân A-man, một gậy đánh tới hướng cái kia chú đài cảnh đệ tử, cứ việc toàn lực phòng ngự, như trước bị một gậy nện phi. Cái này một gậy quá độc ác, quang gào thét kình phong, tụ lại để cho người màng nhĩ đau đớn, một cái bạo hưởng, càng làm cho không ít người màng tai bị phá vỡ, cái gì cũng nghe không được rồi. Một kích qua đi, tất cả mọi người choáng váng, mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem 10 trượng thân cao A-man, đều bị tâm thần sợ run, cao như thế đại cự nhân, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Lúc này A-man chính nhìn xem trong tay cốt bổng ngẩn người, bởi vì vừa rồi một kích, dùng sức quá mạnh, kết quả trong tay cốt bổng chỉ còn lại một nửa, vậy mà một gậy đánh nát. Mà xa xa trong hư không, tên kia chú đài cảnh đệ tử càng là thảm thiết, không chỉ có quanh thân thiên đạo phù văn đều biến mất, hơn nữa thân thể theo phần eo phía dưới bộ phận cũng đều biến mất, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt sợ hãi. Vừa rồi nếu như không phải bản năng cảm ứng được nguy hiểm, cố ý tăng lên thoáng một phát thân thể độ cao, hắn hiện tại đã bị A-man một gậy trừ thành bụi phấn rồi. Khá lắm, A-man vậy mà hiểu được sử dụng lực lượng kỹ xảo rồi. Long Trần không khỏi cuồng hỉ, A-man ra tay thời điểm, rõ ràng trong cơ thể khí tức, cấp tốc lưu chuyển, mà không giống như trước như vậy, bằng vào man lực xuất kích, dùng A-man chỉ số thông minh, vậy mà biết sử dụng kỹ xảo, đây quả thực là nghịch thiên. Một đám muốn chết hàng, là không phải là không muốn sống rồi. Đúng lúc này, bỗng nhiên một đám nhân ảnh xuất hiện, người cầm đầu đúng là lần trước thiên kiêu Cao Hiển Dương. Cao Hiển Dương mới vừa xuất hiện, một cỗ kinh khủng uy áp phóng xạ ra, lại để cho tất cả mọi người trong lòng rùng mình. Là không muốn sống chăng, ngươi có thể thành toàn chúng ta sao? Long Trần thản nhiên nói, chậm rãi đi đến Long Huyết quân đoàn phía trước, lạnh lùng mà nhìn xem Cao Hiển Dương. Hôm nay thế cục đã thập phần sáng suốt, lần trước trong hàng đệ tử, đại bộ phận cường giả, đều là vi chấp pháp điện hiệu lực. Hôm nay Long Trần coi như là thành thành thật thật, bọn hắn cũng sẽ trứng gà ở bên trong chọn xương cốt, cố ý bới móc, còn không bằng chủ động xuất kích. Đã ngươi muốn chết, cái kia sẽ thành toàn ngươi. Cao Hiển Dương hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn vừa nhấc, bỗng nhiên lại một đám nhân ảnh xuất hiện. Cao Hiển Dương, vừa muốn khi dễ học đệ, chẳng lẽ hiện tại ngươi chỉ còn lại cái này chút tiền đồ? Đồng dạng là một đám chú đài cảnh đệ tử, dùng Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên cầm đầu, mở miệng chi nhân, đúng là Tô Mặc. Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên là vi trưởng lão viện hiệu lực, cùng Cao Hiển Dương bọn người là đối đầu, chứng kiến bọn hắn đã đến, Long Trần đột nhiên cảm giác được, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy, hắn bị làm vũ khí sử dụng rồi. Cái này căn bản cũng không phải là trùng hợp, bởi vì đúng lúc này, trưởng lão viện cùng chấp pháp điện trưởng lão cũng đã đến. Ngay sau đó viện chủ đại nhân cùng chấp pháp điện chủ cũng xuất hiện, càng đã chứng minh Long Trần suy đoán, khá lắm, Long Trần nhất cử nhất động, chỉ sợ đều tại viện chủ đại nhân trong dự liệu, Long Trần cũng là phục rồi. Long Trần ngươi không phục sư huynh quản thúc, nhiễu loạn trật tự, phá hư huấn luyện, ngươi có biết tội của ngươi không để cho người khác không tưởng được chính là, hướng Long Trần làm khó dễ dĩ nhiên là viện chủ đại nhân. Long Trần ở đâu vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, mở miệng nói, không phục quản thúc, ta là không thể nhìn lấy một người ngu ngốc, đem huynh đệ của ta nhóm cho huấn luyện thành phế vật, đưa đến chiến trường đi chịu chết. Nói hưu nói vượn, cùng phụ trợ hình đệ tử lẫn nhau phối hợp, nếu như phối hợp tốt rồi, hội cho các ngươi chiến lực gấp bội, thương vong giảm phân nửa, nói như thế nào là chịu chết. Viện chủ đại nhân cả giận nói, chấp pháp điện chủ La Phàm, không khỏi ngẩn người, vốn cho rằng muốn cùng viện chủ đại nhân lại là một phen đánh võ mồm, mà hôm nay viện chủ đại nhân, vậy mà hướng về chấp pháp điện nói chuyện, hắn cũng có chút xem không rõ. Long Trần không khỏi nở nụ cười, vậy mà tại trong lời nói, đem lộ đều cho ta trải tốt rồi, lập tức tự minh bạch viện chủ đại nhân dụng ý rồi, mở miệng nói, ngài nói không sai, phối hợp được tốt rồi, xác thực có thể cho chiến lực gấp bội, thương vong giảm phân nửa. Thế nhưng mà an bài một người ngu ngốc đến chỉ huy, sẽ chỉ làm chiến lực giảm phân nửa, thương vong gấp bội, người khác chết sống ta mặc kệ, nhưng là Long Huyết quân đoàn ở bên trong, mỗi người đều là huynh đệ của ta, ta tuyệt đối không thể nhìn của bọn hắn bị một người ngu ngốc cho đùa chơi chết. Long Trần mở miệng một tiếng ngu ngốc, lại để cho trước khi cái kia huấn luyện chú đài cảnh đệ tử nổi giận, hắn đang tại một vị trưởng lão phụ trợ hạ chữa thương, bất quá thương thế quá nặng, không có khả năng nhanh như vậy khôi phục một nửa thân thể. Hắn giận dữ hết, người nói ai ngu ngốc, trận pháp này là điện chủ đại nhân tự mình định. Không có ý tứ, cái kia ta nói sai rồi, không phải ngươi ngu ngốc, mà là các ngươi điện chủ ngu ngốc, loại này loại ngu xuẩn trận hình, chỉ dùng để đầu óc nghĩ ra được, ta đặc sao cũng là chịu phục rồi. Long Trần cười lạnh nói. Chấp pháp điện chủ sắc mặt trầm xuống, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngươi làm sao lại chịu phục? Chương 1082, trận pháp, tháp tư đại nhân, ở đây tất cả trưởng lão cùng đệ tử gấp bề bộn khom mình hành lễ, bất quá tháp tư đại nhân chỉ là thanh âm đã đến, người cũng không có xuất hiện, chuyện này vậy mà kinh động đến tháp tư đại nhân. Đương nhiên chịu phục rồi, hai mươi mấy vạn người đại trận pháp, không biện cá nhân chiến lược cao thấp, chẳng phân biệt được thuộc tính phải chăng tương khiển trách. Không hiểu công thủ chỗ tự ý, tự mù quáng sắp xếp như vậy cái ngư long hỗn tạp đại trận, có kê mau dùng. Nếu như đối thủ là có trí tuệ người, còn có cơ hội đem đối phương tươi sống chết cười, nhưng là hiện tại huấn luyện là vì ứng đối địa ngục ma quái, đây không phải lại để cho người không công chịu chết sao. Hơn nữa, hai mươi mấy vạn người đại trận, đừng nói là công thủ chuyển đổi rồi, coi như là thể thao biểu diễn, cũng cần mấy tháng tập luyện a, chúng ta có lúc này sao? Cho nên ta không hiểu nổi, một cái kê mau cũng đều không hiểu người thường. Như thế nào có tư cách nhúng tay chuyện trọng yếu như vậy, đây là cố ý hãm hại đệ tử mệnh sao? Kính xin tháp tư đại nhân cho đệ tử giải thích nghi hoặc. Long Trần đạo. Viện chủ đại nhân ánh mắt ở chỗ sâu trong hiển hiện một vòng tán thưởng, nếu như không phải lỗi thời, hắn thậm chí nghĩ đối với Long Trần dựng thẳng cái ngón tay cái rồi, đứa nhỏ này quá thông minh, theo một điểm dấu vết để lại, có thể xem thấu toàn cục. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, tại địa ngục thâm uyên trên chiến trường, cái đó một cái ngành công tích tương đối nhiều. Toàn bộ chiến trường tựu vì ai chỗ chủ đạo. Chấp pháp điện tương ứng chú đài cảnh đệ tử, dùng Cao Hiển Dương cầm đầu, bởi vì chấp pháp điện tài lực hùng hậu, triệu tập không ít chú đài cảnh cường giả tới. Kết quả chấp pháp điện đệ tử, trên chiến trường chiếm cứ chủ đạo địa vị, toàn bộ chiến trường trên chiến thuật, trên cơ bản đều là do bọn hắn an bài. Vốn không có vấn đề gì, bất quá năm nay địa ngục thâm uyên ma quái bỗng nhiên bộc phát, không có biện pháp cho mới đệ tử nhiều thời gian hơn ma hợp. Cho nên nắm chặt thời gian lại để cho các đệ tử sớm chút quen thuộc phối hợp. Nhưng là chấp pháp điện phương diện này, căn bản không có một chút kinh nghiệm, vốn phương diện này trưởng lão viện là người trong nghề, thế nhưng mà bọn hắn không muốn cùng trưởng lão viện đối thoại, trực tiếp đã tìm được một cái khổng lồ trận pháp, xin kéo ngạnh bộ đồ tới, là được cục diện bây giờ rồi. Trưởng lão viện các trưởng lão nhìn xem sốt ruột, tiếp tục như vậy căn bản là không được, hội hy sinh vô ích đệ tử tánh mạng, tự báo cáo nhanh cho viện chủ đại nhân. Bất quá viện chủ đại nhân lại mỉm cười, nói cho bọn hắn biết không cần phải gấp, dù sao còn có chút thời gian đâu rồi, các loại xem đi. rất nhanh tựu chờ đến Long Trần xuất quan. Sau đó viện chủ đại nhân đã biết rõ cơ hội tới, đã làm xong bố trí, kinh động đến Tháp Tư đại nhân, cũng là nằm trong dự liệu sự tình, bởi vì hắn đều chuẩn bị kỹ càng. Kết quả Long Trần thật sự không có lại để cho hắn thất vọng, bằng dứt khoát, nhất mau lẹ, hữu hiệu nhất phương thức, đạt đến nhất viên mãn hiệu quả, cái này hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn, thậm chí không cần hắn làm cái gì, Long Trần đều cho bao tròn. Từ hôm nay trở đi, mới đệ tử huấn luyện, giao do trưởng lão viện, chấp pháp điện không muốn tham dự, đây không phải các ngươi am hiểu. Tháp Tư đại nhân trầm mặc một hồi nhi, rốt cục mở miệng nói. Tháp Tư đại nhân, dựa theo viện quy, cái này chấp pháp điện chủ nóng này, này bằng với là đem quyền lực giao cho trưởng lão viện, như vậy chấp pháp điện, tại mới đệ tử bên trong lực ảnh hưởng, tựu càng ngày càng yếu đi. Quy củ là chết, chẳng lẽ vì một nội quy củ, muốn lại để cho đệ tử không công chịu chết. Thế gian có một câu tục ngữ nói hay lắm, không có cái kia bỏ cánh cam, cũng đừng ôm đồ sứ sống, Long Trần nói không sai, cái này ngu ngốc trận pháp, dùng đầu óc nghĩ ra được, ta cũng đủ chịu phục. Việc này không có thương lượng, từ giờ trở đi, huấn luyện mới đệ tử, toàn bộ đều giao do trưởng lão viện. Tháp Tư đại nhân thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo, hiển nhiên Tháp Tư đại nhân tâm tình, bắt đầu có chút không tốt rồi. Chấp pháp điện chủ khí sắc mặt tái nhợt, không nói thêm gì nữa, hung hăng nhìn viện chủ đại nhân liếc, sau đó lại lạnh lùng nhìn Long Trần liếc, tựu như vậy đi nha. Chấp pháp điện chủ ánh mắt cái kia khó có thể che giấu sát ý, để ở trường các đệ tử đều trong lòng nghiêm nghị, ai cũng đã nhìn ra, chấp pháp điện chủ cơ hồ muốn bạo đi nha. Chấp pháp điện chủ rời đi, Cao Hiển Dương cũng rời đi, bất quá rời đi trước, hướng Long Trần quăng đến rồi một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Hôm nay huấn luyện tựu đến nơi đây, buổi sáng ngày mai tới nữa Lý Trường Phong giải tán đội ngũ. Long Trần, vậy mới tốt chứ, chờ các đệ tử, nội môn đệ tử đều tán đi về sau, chỉ có Long Trần cùng Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên chờ mấy vị chú đài cảnh đệ tử giữ lại, Tô Mặc đối với Long Trần nhảy lên ngón tay cái đạo. Hắc hắc, quá khen, đây đều là viện chủ đại nhân an bài tốt, Long Trần cười hắc hắc nói. Viện chủ đại nhân lắc lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, là ở phàn nàn ta đem ngươi trở thành thương xử sao? Cũng không phải phàn nàn, mà là lần sau có loại sự tình này, có thể hay không sớm nói với ta thoáng một phát, ta sẽ đem sự tình làm được nhiều hấp dẫn một ít, hơn nữa trong nội tâm cũng có ngọn nguồn không phải. Long Trần cười nói, tốt rồi, hồi trưởng lão viện, chúng ta triển khai cuộc họp. Trưởng lão điện nội, viện chủ đại nhân cùng hơn 10 vị hạch tâm trưởng lão ngoài ra, cũng chỉ có Long Trần cùng Tô Mặc, Mộc Thanh Huyên ba người đệ tử rồi, Long Trần còn là lần đầu tiên tham dự loại này hội nghị. Tô Mặc, Long Trần lần đầu tiên tới, ngươi nói tiếp tố một hạ địa ngục thâm uyên tình huống a, viện chủ đại nhân đạo. Tô Mặc mở miệng nói, tốt, hôm nay địa ngục thâm uyên hình thức phi thường địa không lạc quan, địa ngục ma quái càng ngày càng nhiều, tuy nhiên chúng ta vừa mới đánh lui một lớp, nhưng là căn cứ phía trước tin tức, hạ một lớp cũng rất nhanh muốn đã đi đến, hơn nữa chỉ sợ quy mô hội càng lớn. Dựa theo trước mắt hình thức đến xem, chú đại cảnh đệ tử số lượng có chút chưa đủ rồi, lần trước trên chiến trường, Long Trần ngươi tao ngộ ngoài ý muốn, một mặt là tên đệ tử kia sơ sẩy, một phương diện khác cũng xác thực là ngoài ý muốn, ai cũng không có dự liệu được, sẽ có nhiều như vậy cửu giai ma quái dũng mãnh vào, chờ bọn hắn kịp phản ứng, đã chậm. Cho nên lần này, các ngươi chỉ sợ không thể núp ở phía sau mặt cửa ải rồi, mà là muốn xuất hiện tại phía trước trận tuyến. Tuy nhiên không đến mức cho các ngươi xông về phía trước, bất quá vì chia sẻ chiến lực, các ngươi mới đệ tử hội ở đóng ở một chỗ phòng ngự khu. Tuy nhiên trải qua chú đại cảnh đệ tử phía trước chém giết, chờ ma quái đến cái này phòng ngự khu, hội yếu hơn không ít, bất quá cửu giai ma quái hay vẫn là hội thường xuyên xuất hiện. Cho nên lần này các ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, cái này chính là một hồi trận đánh ác liệt, lần này đem phụ trợ hình đệ tử cũng đều phát động, chính là vì ứng phó trận này cường độ cao chiến đấu. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, nếu như ma quái thực lực quá mức cường đại, tông môn hội để cho chúng ta lui lại, mở ra cứ điểm trấn sát ma quái. Long Trần gật gật đầu, quả nhiên phía trước có chút căng thẳng rồi, muốn bắt đầu toàn bộ phương diện huấn luyện đệ tử tác chiến. Long Trần, người có ý kiến gì không? Mộc Thanh Huyên hỏi, không có gì cái nhìn, có nhìn hay không, cũng phải đánh, tựu là giết quá. Long Trần lắc đầu nói, đừng không có chính đi, ta là hỏi ngươi, có cái gì kế hoạch tác chiến, Mộc Thanh Huyên hỏi. Kế hoạch tác chiến sao, ta chỉ có tự chính mình kế hoạch tác chiến, cái khác đội ngũ nha, cũng chưa có. Ta đối với của ta Long Huyết quân đoàn có thật lớn tin tưởng, chúng ta tuyệt đối là mới đệ tử bên trong mạnh nhất chiến lực. Cho nên ta hy vọng, không muốn cho đội ngũ của ta ở bên trong chọc vào loạn thất bát tao người, tối đa cho đến 20-30 cái chữa bệnh cường giả là tốt rồi, có đệ tử bị thương thời điểm, có thể có được bọn hắn trị liệu, Long Trần đạo. Tại địa ngục thâm uyên tác chiến, sợ nhất đúng là bị thương, những ma quái kia công kích, bổ sung đặc thù hắc ám lực lượng, lại để cho người thiên đạo phù văn chữa thương công năng sâu sắc hạ thấp, cho nên chữa bệnh cường giả là bất kỳ một cái nào đoàn đội cần có nhất. Ta vốn định cho ngươi thống soái 6 thế lực lớn, xem ra ngươi là không có hứng thú này rồi viện chủ đại nhân đạo. Không thể không hứng thú này, mà là không có năng lực này, Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn hận ta tận xương, ta thống không động đến bọn hắn. Ta người này cái gì còn không sợ, sợ nhất có người ở lúc mấu chốt chọc ta dao găm, như vậy ta sẽ điên, hội sát nhân. Dựa theo ta đoán chừng, nếu như ta trở thành thống soái, bọn hắn tự tính toán biểu hiện ra đáp ứng, sau lưng cũng sẽ ra công không xuất lực, thậm chí hội cố ý cản trở, như vậy không riêng hại người khác, cũng hại ta Long Huyết chiến sĩ. Cho nên ta mới không muốn thống soái, ta chỉ cần quản tốt của ta Long Huyết quân đoàn là được rồi, như vậy chiến hữu không muốn cũng thế, ta tình nguyện một mình chiến đấu hăng hái Long Trần đạo. Mọi người gật gật đầu, Long Trần nói không sai, tuy nhiên Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng sẽ cùng Long Trần giao hảo, Long Trần thống soái không có vấn đề gì, nhưng là Thú Thần Phủ cùng Bá Vương Điện quả thật làm cho người đau đầu. Nhưng là có thể thống soái toàn quân, chỉ có Long Trần có thực lực này a. Hôm nay Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, A Man ba người trở về. Cốc Dương, Đường Uyển Nhi bọn người, toàn bộ tấn thăng đến ngũ phẩm thiên hành giả, hơn nữa toàn bộ đều là dung thông thiên địa cấp bậc, thử hỏi ai có năng lực cùng Long Huyết quân đoàn khiêu chiến. Hiện tại ai cũng không dám khinh thường Long Huyết quân đoàn rồi, hôm nay Long Huyết quân đoàn phảng phất trong vòng một đêm, tự trưởng thành đến bá chủ cấp bậc, hơn nữa địa vị không người nào có thể dung chuyển. Long Huyết quân đoàn cần độc lập, đây quả thật là đúng vậy, dù sao cũng là Long Trần một tay mang đi ra, nếu như cùng mọi người hỗn hợp, ngược lại sẽ kéo thấp chiến lực, không thả ra tay chân. Đệ tử cảm thấy, mặt khác đội ngũ cũng như vậy, lại để cho bọn hắn riêng phần mình do chính mình thống soái thống lĩnh, lại để cho những phụ trợ kia đệ tử, dùng bọn hắn thành chủ đạo, dung nhập đội ngũ của bọn hắn. Như vậy mới là nhanh nhất, hữu hiệu nhất tăng lên phương thức, chúng ta chỉ cần cung cấp một ít so sánh thực dụng trận hình cho bọn hắn, lại để cho chính bọn hắn tham khảo thực lực của mình cùng am hiểu bộ phận, làm ra bố trí. Tô Mặc đạo, Long Trần gật gật đầu, Tô Mặc phương pháp là trước mắt mới chỉ, nhất có thể thực hiện phương pháp, chấp pháp điện cái kia rác rưởi đại trận, tựu là vô nghĩa dùng. Ân, đã như vậy, cứ dựa theo cái này phương thức đến đây đi, Long Trần bên này chỉ cần chữa bệnh cường giả, tựu cho hắn phân phối 50 cái chữa bệnh đệ tử, chọn mạnh nhất, dù sao Long Trần bên này là chủ lực. Về phần mặt khác đội ngũ, tựu lại để cho bọn hắn căn cứ nhu cầu của mình, phân phối phụ trợ hình đệ tử a, dù sao bọn hắn tin tưởng sở trường của mình cùng nhược điểm. Cái kia Viêm Môn, hiện tại thống soái đã không có, Tô Mặc ngươi tựu chọn một cái chú đài cảnh đệ tử, tạm thời làm bọn hắn thống soái. Tốt rồi, tựu tạm thời như vậy quyết định đi, Long Trần bên này cơ bản không cần chúng ta quản, chỉ cần đem người phân phối cho hắn là tốt rồi. Về phần thế lực khác, Tô Mặc cùng Thanh Huyên các người muốn nhiều chiếu cố thoáng một phát Huyền chủ đại nhân đạo. Đệ tử tuân mệnh, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Hội nghị khai đã xong, trên cơ bản cũng không có khai ra cái gì thực chất nội dung, bất quá cũng không cần gì thực chất nội dung, hôm nay Long Huyết quân đoàn cường đại nhất, thế lực khác bất quá là phụ thuộc mà thôi. Long Trần phản hồi Ngọa Long Sơn, trực tiếp đem A Man bọn người triệu tập đã đến cùng một chỗ, hắn muốn biết trên người bọn họ xảy ra chuyện gì. Chương 1083, tiêu xài. Nguyên lai Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong cùng A Man mấy tháng này một mực đều tại Huyền Thiên Đồ Lục trong bế quan tìm hiểu, Mộng Kỳ cùng Nhạc Tử Phong đều đã nhận được cường đại truyền thừa, thu hoạch cực lớn. Đương hỏi A Man thời điểm, A Man tắc thì có chút mơ hồ, hắn nói những ngày này, hắn một mực tại thần bí không gian ở bên trong ngủ, chờ tỉnh ngủ rồi, tựu đi ra. Chính hắn cũng không có cảm giác được biến hóa của mình, cái này lại để cho Long Trần bọn người một hồi im lặng, đứa nhỏ này tâm quá lớn. Trong chốc lát, Uyển Nhi ngươi mang mọi người đi dạo chơi chân lung đảo, mua sắm một ít như dạng gia hỏa. A Man cốt bổng cũng xác thực theo không kịp A Man sức mạnh, nhìn xem mua một kiện tiện tay binh khí, không phải sợ dùng tiền, hiện tại chúng ta tạm thời không có gì chỗ tiêu tiền. Long Trần đảo, hi hi, ta thích nhất đi dạo, trước kia tiền thiếu, cũng không dám đi dạo, lúc này ta muốn đem chân lung đảo, đi dạo mấy lần. Đường Uyển Nhi hưng phấn mà đạo, mua sắm là nữ nhân thiên tính, Đường Uyển Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đường Uyển Nhi mang theo ba người sau khi rời đi, Long Trần nhận được tin tức, 50 cái chữa bệnh cường giả đã đến. Long Trần nhìn một chút, chữa bệnh cường giả, đại đa số đều là nữ tử, chỉ có 5 cái là nam đệ tử, toàn bộ đều là một thuộc tính người tu hành. Bái kiến Long Trần sư huynh, những chữa bệnh kia đệ tử, gặp Long Trần đã đến, vội vàng hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là kính sợ cùng sùng bái. Hôm nay Long Trần tại mới nhất đại đệ tử ở bên trong, có thể nói là quét ngang bầy kiêu, độc bộ thiên hạ, không ai có thể cùng Long Trần chống lại. Thực tế Long Trần bình thường tao nhã, bình dị gần gũi, không có một điểm cường giả cái giá đỡ, nhưng là đối với thuộc hạ bảo vệ bội trí, chịu vì các huynh đệ dốc sức liều mạng, hắn cường hoành bá đạo cùng lãnh huyết vô tình, cũng là vì giữ gìn huynh đệ. Long huyết quân đoàn, đó là vô số người mộng tưởng gia nhập địa phương, cái này 50 cái người, là mới nhất đại đệ tử ở bên trong, chữa bệnh thuật pháp cường đại nhất một nhóm người, đây là Lý Trường Phong vi Long Trần tỉ mỉ chọn lựa tinh anh. Hôm nay đứng tại Long Trần trước mặt, những đệ tử này đã khẩn trương lại hưng phấn, các nàng có thể gia nhập Long huyết quân đoàn, đây là một loại vinh quang. Nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, nếu là về sau kề vai chiến đấu huynh đệ tỉ muội, tự là người một nhà rồi. Mỗi người trước phát 50 vạn điểm tích lũy, đi mua sắm một ít trên chiến trường cần vật phẩm, tận khả năng địa tăng lên các người chữa bệnh năng lực, nếu như điểm tích lũy không đủ dùng, rồi hãy tới tìm ta. Những chữa bệnh kia các đệ tử, phát ra một tiếng thét kinh hãi, 50 vạn điểm tích lũy a, khi bọn hắn mà nói, đó là một cái không cảm tưởng giống như con số. Những đệ tử kia vô cùng lấy được điểm tích lũy, thẳng đến chân lung đảo đi, Long Trần biết rõ, loại này phụ trợ chức nghiệp là nhất đốt tiền. Bọn hắn trang bị, phụ trợ đồ dùng, so chiến đấu chức nghiệp còn muốn mắc hơn rất nhiều, đối với chữa bệnh cường giả nhu cầu, Long Trần cũng không hiểu nhiều, hắn cũng sẽ không làm người thường chỉ huy thành thạo chuyện ngu xuẩn, dứt khoát làm cho các nàng chính mình đi mua. Hơn nữa Long Trần bỏ ra như vậy một số lớn điểm tích lũy, cũng là vì thu nạp nhân tâm, Long huyết quân đoàn ở bên trong, xác thực thiếu khuyết chữa bệnh cường giả. Có một đội chữa bệnh tinh anh cường giả, xác thực có thể cho Long huyết quân đoàn các chiến sĩ tánh mạng, có càng lớn bảo đảm. Mặt khác chữa bệnh đệ tử, đại đa số đều là nữ tử, Long huyết quân đoàn ở bên trong toàn bộ đều là các lão gia, xác thực cần điều giải thoáng một phát, như vậy Long huyết các chiến sĩ, cũng không trở thành mỗi ngày đều miệng đầy lời thô tục, có lợi cho rèn luyện hàng ngày tăng lên. Long Trần vốn định lại để cho Quách Nhiên hai ngày này tập luyện thoáng một phát trận hình, lại để cho chữa bệnh đệ tử, làm quen một chút tác chiến hoàn cảnh, nhưng là Quách Nhiên đã bế quan, nghe nói tại liều mạng đẩy nhanh tốc độ, chế tác sát khí. Chuyện này đành phải giao cho Cốc Dương xử lý, kỳ thật chữa bệnh đệ tử nhiệm vụ vô cùng đơn giản, không cần bọn hắn chiến đấu, chỉ cần phân tán tại trong đội ngũ, mỗi người phụ trách một khu vực, nếu có người bị thương, có thể cho nhanh nhất trị liệu là được rồi. Tại Long Trần võ trang xuống, những chữa bệnh kia các đệ tử mua sắm không ít đỉnh tiêm trang bị. Ví dụ như lại để cho chữa bệnh đệ tử rất nhanh khôi phục mộc linh chi lực mộc linh châu, có thể viễn trình thi triển chữa bệnh thuật pháp thủ trược, còn có chỉ cần đưa vào linh lực, có thể đại diện tích chậm trễ cứu chữa linh phù, tóm lại có thể cần dùng đến, đám đệ tử này đều mua, không riêng mua, hơn nữa đều là mua cấp cao nhất. Cái này lại để cho mặt khác chữa bệnh đệ tử không ngừng hâm mộ, vốn là bọn hắn gia nhập chiến đấu đội ngũ, cho 2 vạn điểm tích lũy đi hái hàng đã mua, cảm giác đã rất nhiều. Nhưng là cùng Long huyết quân đoàn 50 vạn điểm tích lũy thủ bút so với, tự lộ ra quá mức keo kiệt rồi, cái này lại để cho những chữa bệnh kia đệ tử, trong nội tâm tràn đầy kiêu ngạo. Huấn luyện đội hình, phi thường đơn giản, những đệ tử kia có chút không nhớ được vị trí của mình, Cốc Dương dứt khoát lại để cho Long huyết chiến sĩ mang các nàng, bọn hắn chỉ cần nhìn thẳng một người là được rồi. Chữa bệnh cường giả các mỹ nữ gia nhập, phảng phất cho Long huyết quân đoàn gia nhập thuốc kích thích, bọn này gia súc bắt đầu trở nên nhiệt tình 10 phần. Tuyên thệ nhất định sẽ bảo hộ các nàng, lại để cho những cô gái kia cảm động không thôi, lại làm cho Long Trần một hồi im lặng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, đừng đàn ông no tử không biết đàn ông đói tử cơ, nam nữ phối hợp mới có thể cương nhu cũng tế. Đồng thời nhìn xem những mục này tu nhóm, lại để cho Long Trần nhớ tới Sở Giao, cái này nhu tình như nước nhà đầu, cũng không biết như thế nào dạng rồi, có hay không bắt hắn cho đã quên. Đáng tiếc Long Trần trong tay không có vạn linh huyết rồi. Lúc trước hắn không có chuẩn bị mở rộng Long huyết quân đoàn, sẽ đem vạn linh huyết đô đưa cho Nguyệt Tiểu Thiến. Hôm nay đã không có vạn linh huyết, Long Trần chỉ có thể luyện chế một loại tên là Bích Hoa Thăng Linh Đan đan dược. Loại đan dược này, tuy nhiên không bằng vạn linh huyết một nửa hiệu quả, nhưng cũng là cực kỳ khó được đan dược. Tối thiểu có thể cho những đệ tử này, có một lần rõ ràng thuộc tính tăng lên, nhưng là nếu như thuộc tính bình quân, vậy thì không có biện pháp rồi, dù sao không phải vạn linh huyết. Loại đan dược này đối với mộc tu đám bọn chúng phụ trợ lớn nhất, hội làm cho các nàng mộc linh chi lực càng thêm tinh thuần. Tuy nhiên Huyền Thiên Đạo Tông cũng có cùng loại đan dược, nhưng là hiệu quả so với Bích Hoa Thăng Linh Đan không kém thiếu. Đem Bích Hoa Thăng Linh Đan cấp cho Long Văn chiến sĩ cùng chữa bệnh đệ tử, lại để cho bọn hắn mau chóng luyện hóa dược lực, tận lực sớm chút vững chắc dược hiệu. Đường Uyển Nhi bọn người lúc trở lại trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nhất là Aman ôm một căn cực đại lang nha bổng, một mực nhếch miệng cười ngây ngô. Long Trần hỏi mới biết được, cái này lang nha bổng chính là một thanh khủng bố vương khí, giá trị 5.000 vạn điểm tích lũy. Tuy nhiên giá cả đắt đến dọa người, nhưng lại thật là đáng giá, cái này lang nha bổng tên là khát máu. Trọng đạt 3.888 quân, bằng vào cái này sức nặng, cũng đủ để áp một mảnh tích hải cảnh cường giả, coi như là chú đài cảnh đệ tử, cũng cầm không được, đúng A-man mà nói, sức nặng vừa mới tốt. Hơn nữa lang nha bổng trên đầu khảm nạm nhưng là chân chính lang nha, suốt 308 khỏa khát máu quỷ lang hàm răng, lóe ra hàn quang. Cái kia khát máu quỷ lang, chính là cửu giai ma thú bên trong cường giả, trên hàm răng bổ sung bổn mạng phù văn, một khi kích phát, hội bộc phát khủng bố sắc bén chi khí, vô kiên bất tồi. A-man vừa mới chứng kiến căn này dài đến gần 2 trượng lang nha bổng, tự thoáng cái trở nên cuồng nhiệt, muốn cái này vũ khí rồi, cái gì khác cũng không nhìn rồi. Khá lắm, đây là một kiện hung khí. A Long Trần nhìn xem đen nhánh lang nha bổng, cảm thụ được thượng diện hung ác khí tức, không khỏi kinh hãi. Cái này sức nặng, Long Trần cầm lấy căn này lang nha bổng, không khỏi im lặng, dùng hắn hiện tại lực lượng, chỉ có thể miễn cưỡng làm động đậy mà thôi, muốn sử dụng, chỉ sợ được kích hoạt thanh long chiến thân mới được. Mà A-man, ôm căn này cực lớn lang nha bổng, lại thập phần nhẹ nhõm, điều này nói rõ, A-man hiện tại lực lượng, đã vượt xa Long Trần rồi, xem ra tiểu tử này, tại huyền thiên đồ lục trong ngủ một giấc, đã nhận được vô số chỗ tốt. Ngủ một giấc, có thể cấp tốc tăng thực lực lên, mà ngay cả Long Trần đều có chút đố kỵ rồi, đồng nghiệp bất đồng mệnh, hắn tại huyền thiên đồ lục ở bên trong, thế nhưng mà ngược đãi thành quỷ rồi, thật là khờ người có mốc phúc. Ta mua là một thanh cổ kiếm, cũng là một thanh vương khí, tuy nhiên bề ngoài thoạt nhìn quá bình thường, nhưng là thanh kiếm này lại cho ta một loại thập phần cảm giác thân thiết, cho nên tự mua lại rồi Nhạc Tử Phong đạo. Trên lưng hắn lưng cõng là một thanh phong cách cổ xưa lộng lẫy trường kiếm, thoạt nhìn thập phần không ngờ, nếu như hắn không nói là vương khí, người khác căn bản không cách nào nhìn ra, cái này là một thanh khủng bố tồn tại. Cái thanh này vương khí, bởi vì bề ngoài quá mức bình thường, hơn nữa coi như là vương giả, cũng nhìn không ra nó chính thức giá trị, cảm giác tựu là một thanh phổ thông không thể lại bình thường vương khí. Thậm chí có người cho rằng, thanh trường kiếm này, rất có thể là học đồ chế tạo rồi, phẩm chất là vương khí, trên thực tế linh tính quá kém, thuộc về tàn thứ phẩm. Vương khí, đều là có cường đại khí hồn, thậm chí đối với tại chủ nhân, có thể rõ ràng địa biểu đạt vui mừng cùng bài xích, nhưng là thanh kiếm này thủy chung lạnh như băng, bất luận kẻ nào linh hồn chấn động, đều kích không dậy nổi nó phản ứng. Cho nên cái thanh này vương khí, chỉ tốn 1.000 vạn điểm tích lũy, đã bị Nhạc Tử Phong mua. Long Trần gật gật đầu, kiếm tu linh giác là nhất kinh người, đây là một cái thích khách duy nhất không dám ám sát chức nghiệp, Nhạc Tử Phong đã cùng kiếm này hữu duyên, chắc hẳn trong đó tất nhiên nguyên nhân. Mộng Kỳ, người mua cái gì? Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ cười hỏi, thật sự là mù loà, không gặp Mộng Kỳ tỷ xinh đẹp rất nhiều sao? Đường Uyển Nhi có chút tức giận đạo, bộ dáng kia hận không thể đánh Long Trần một trầu. Long Trần sững sờ, chợt thấy Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc có chút xấu hổ, cái này mới phát hiện, Mộng Kỳ hôm nay vân búi tóc làm vãn, càng lộ ra ung dung đẹp đẽ quý giá. Đồng thời nàng vân búi tóc phía trên, hai cái châm phượng, một trái một phải, tôn nhau lên sinh huy, châm phượng cực kỳ tinh xảo, nhìn kỹ lại, Long Trần khiếp sợ phát hiện, cái kia châm phượng quanh thân, do vô số thật nhỏ đến mắt thường khó có thể phân biệt phù văn tạo thành, lòe lòe sinh huy, rồi lại trông rất sống động. Mộng Kỳ, người đẹp quá, Long Trần rốt cuộc học thông minh, không có nói thẳng châm phượng rất đẹp, mà là trực tiếp ca ngợi Mộng Kỳ. Đồng thời thầm mắng mình đầu óc không biết muốn cái gì đâu rồi, liền Mộng Kỳ vân búi tóc biến hóa cũng không có chú ý đến, khó trách Đường Uyển Nhi muốn nổi đóa. Hừ, coi như ngươi rất biết nói chuyện, Mộng Kỳ tỷ tỷ cái này đối với châm phượng, tên là Huyễn Linh, chính là cực kỳ cường đại hồn khí, hi hi, là ta cho tỷ tỷ chọn. Đường Uyển Nhi vẻ mặt đắc ý nói. Kỳ thật ta không muốn muốn, cái này quá mắc, Mộng Kỳ trên mặt đẹp, hiển hiện một vòng thẹn thùng. Cái này nói chỗ nào lời nói, ta tin tưởng Uyển Nhi ánh mắt, cái này nhất định là phi thường cường đại châm phượng, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị, hơn nữa, nó phi thường thích hợp ngươi khí chất cao quý. Long Trần khen. Long Trần một câu, khen hai người, lại để cho Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều trong nội tâm vui mừng. Đường Long Trần hỏi và Đường Uyển Nhi thời điểm, mới phát hiện nàng cái gì đều không có mua, nói không có gặp được cái gì ngưỡng mộ trong lòng thứ đồ vật. Nhưng là Long Trần theo ánh mắt của nàng Nhi trong nhìn ra nàng đang nói láo, nàng là không nỡ mua, trong khoảng thời gian này vẫn là nàng đương gia, nàng sợ vạn nhất có cần dùng gấp, không có điểm tích lũy, thì phiền toái. Ngày mai, người theo giúp ta đi dạo chơi a, ta đi chân lung đảo, không phải đánh nhau, tựu là chém người, đều không hảo hảo đi dạo qua. Long Trần ha ha cười cười, nhưng là Đường Uyển Nhi trên mặt đẹp, lại hiển hiện một vòng cảm động. Chương 1084, Phù Tu. Ngày hôm sau Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi đi chân lung đảo, nhà đầu kia trực tiếp mang theo Long Trần tiến vào một tiệm mì phố, chỉ bên trong treo trên vách tường một đầu vòng cổ, vẻ mặt không có ý tứ bộ dáng. Long Trần xem xét cái kia vòng cổ, lập tức dễ hiểu, cái này liệm tên là phong tinh linh chúc phúc, hoa tai là tâm hình, hơi mở trạng, bên trong có nước năng lượng chấn động. Trên thực tế đây không phải là nước, mà là phong chi năng lượng, cái này hoa tai là thiên phong tinh chế tạo mà thành, đó là phong hệ cường giả, khát vọng nhất bảo vật. Đeo nó, bình thường lúc tu luyện, có thể cho người lại càng dễ lĩnh ngộ phong chi áo nghĩa, đang thi triển thuật pháp thời điểm, có thể nhanh hơn nhanh chóng hữu hiệu mà câu thông trong thiên địa phong năng lượng, lại để cho thuật pháp dẫn đạo thời gian ngắn hơn, phát huy uy lực càng lớn, sự tình nửa mà công bội. Long Trần hai lời chưa nói, trực tiếp quét thẻ, hắn cũng rốt cuộc biết, vì cái gì Đường Uyển Nhi không mua, bởi vì quá mắc, 8.000 vạn điểm tích lũy, mua về sau, Long Huyết quân đoàn điểm tích lũy, muốn trên phạm vi lớn rút lại rồi. Nhưng là Long Trần không quan tâm, vì Đường Uyển Nhi, xài bao nhiêu tiền cũng không đau lòng, Long Trần ngược lại cảm thấy, thua thiệt nha đầu kia nhiều lắm, đời này cũng còn không hết. Tự tay vì Đường Uyển Nhi đeo cái này vào vòng cổ, lại để cho Đường Uyển Nhi cảm động không thôi, mà ngay cả con mắt đều có chút ẩm ướt, quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn Long Trần, vụng trộm đem khóe mắt nước mắt lau đi. Cái này lại để cho Long Trần càng thêm áy náy rồi, kỳ thật Đường Uyển Nhi yêu cầu thật sự rất thấp, nàng là một cái rất dễ dàng thấy đủ nữ hài tử. Long Trần lôi kéo nàng lại đi dạo một vòng, có một điểm phải thừa nhận, về phong thuộc tính cường giả trang bị quá ít, vũ khí càng là cơ bản không có, bởi vì phong thuộc tính cường giả, bản thân khống chế phong chi lực, tự là mạnh nhất vũ khí. Bất quá Đường Uyển Nhi còn không có tiến vào chú đài cảnh, còn không có tư cách vào nhập huyền thiên đồ lục trong tu hành, đối với huyền thiên đồ lục mà nói, một người cơ duyên chỉ có một lần, một khi đi ra không thể lại tiến vào. Mà Long Trần cái này quái vật cũng không ngoại lệ, một khi ở bên trong lựa chọn một cái truyền thừa, duyên phận tựu đã đoạn, lần sau không thể lại tiến vào trong đó rồi. Cho nên vì để cho các đệ tử có thể dùng tốt nhất trạng thái tiến vào huyền thiên đồ lục, đều là lại để cho các đệ tử chú đài cảnh về sau tiến vào. Như Mộng Kỳ, Nhạc Tử Phong, Aman loại này thuộc về tình huống đặc biệt, người khác nếu như quá sớm tiến vào huyền thiên đồ lục, ngược lại lãng phí tốt nhất cơ hội. Long Trần mang theo Đường Uyển Nhi đi dạo một ngày, mua không ít đồ chơi nhỏ, trên thực tế không có gì trọng dụng, chính là vì trêu chọc nàng vui vẻ, đồng thời Đường Uyển Nhi cũng mang đi một tí tiểu lễ vật cho Mộng Kỳ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người ở đây khung chiêng gõ trống bài binh bố trận ngày thứ bảy, tập hợp trung tiếng vang lên, sở hữu nội môn đệ tử, tất cả tập hợp tại nội môn quảng trường. Vừa mới tập hợp hoàn tất, mọi người đã bị trực tiếp truyền tống đã đến địa ngục thâm uyên, lần này mọi người xuất hiện địa phương, là một mảnh không ngớt vạn dặm tường thành. Tường thành phía trước, là mênh mông bát ngát màu đen hoang nguyên, đại địa một mảnh đen kịt, cũng tản ra mục nát khí tức, thậm chí có thể ngửi đến mùi vị của tử vong. Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh, Vạn Trùng hội, ba người các ngươi thế lực, phụ trách trấn thủ tại đây. Mọi người vừa mới đứng tại trên tường thành, không trong một thân ảnh đánh xuống, người nọ không phải người khác, đúng là lần trước đỉnh cấp thiên kiêu Cao Hiển Dương. Phiến chiến trường này là chấp pháp điện tương ứng đệ tử hành động chủ lực, cho nên bọn hắn có đối chiến trường quy hoạch quyền, tự do an bài chúng người thủ hộ khu vực. Khi thấy Cao Hiển Dương, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, bất quá không nói gì, chỉ thấy Cao Hiển Dương mở miệng đối với mọi người lạnh lùng thốt. Cái này phiến vạn dặm phòng thủ thành phố, cùng sở hữu ba cái cửa ải, bất quá cửa ải đã đóng cửa, các ngươi muốn làm chính là đừng cho đại lượng cửu giai ma quái trùng kích tường thành. Tuy nhiên tường thành có thần văn phòng ngự, nhưng là chịu không được quá nhiều cửu giai ma quái trùng kích, bát giai phía dưới ma quái sẽ không đối với tường thành tạo thành hữu hiệu tổn thương. Nhưng là bát giai ma quái một khi tụ tập quá nhiều, sẽ xếp thành núi cao, một khi đem tường thành chất đầy, tựu sẽ thành công lướt qua tường thành, nhiệm vụ của các ngươi tựu là không phóng một chỉ ma quái đi qua. Bởi vì bây giờ đang ở các ngươi đã từng đóng ở địa phương, là một đám ngoại môn đệ tử tại trấn thủ, nếu có đại lượng ma quái đi qua, hậu quả chính các ngươi có thể tưởng tượng. Tường thành cao trăm trượng, những ma quái kia không biết bay bay liệt, cho nên chỉ cần không khiến chúng nó trồng chất, phòng ngự hay vẫn là tương đối đơn giản. Tốt rồi, của ta nói cho hết lời rồi, còn lại tựu giao cho các ngươi, Long Trần, không để cho ta thất vọng a. Những người khác đi theo ta, các ngươi trấn thủ khu vực tại một cái khác địa phương. Cao Hiển Dương thật sâu nhìn Long Trần liếc, khóe môi nhếch lên một vòng cười lạnh, vung tay lên, mang theo Viêm Môn, Thú Thần Phủ cùng Bá Vương Điện đệ tử đã đi ra. Hôm nay trên phiến chiến trường này, chỉ còn lại có Long Huyết quân đoàn, Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng hội ba cái thế lực rồi. Ta tin tưởng, cái này Cao Hiển Dương nhất định là đem khó khăn nhất thủ vệ địa phương, giao cho chúng ta, đem đối với địa phương an toàn, giao cho bọn hắn. Uông Chân cười khổ nói. Không ít người nghe được trong lòng dùng mình. Nghĩ đến Long Trần cùng Cao Hiển Dương ở giữa quá tiết, tự cảm thấy có chút không ổn. Nếu như ngươi là thủ hạ của ta, ta sẽ đá ngươi, Long Trần cười nói, muốn không phải chúng ta tầm đó có giao tình, ta thực hoài nghi ngươi là Cao Hiển Dương phái tới giao động quân tâm. Thật có lỗi, Ta không phải ý tứ này, Uông Chân cũng biết mình nói sai, chặn lại nói xin lỗi. Không sao cả, sự tình, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều là vô nghĩa, đều là chê cười. Long Trần ha ha cười cười. Quay người đối với chúng nhân nói, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nếu vì an toàn, chúng ta còn đi ra làm gì, về nhà trồng trọt ăn cơm, ngồi ăn rồi chờ chết, cái kia nhiều an toàn. Ta hiện tại ước gì, Cao Hiển Dương cho ta an bài một cái khu vực nguy hiểm nhất, ta chỉ sợ hắn cho ta ném ở một cái, liền một cái ma quái đều nhìn không tới địa phương. Bởi vì chỉ có ma quái nhiều hơn, chúng ta mới có tuyệt bút điểm tích lũy lợi nhuận, hơn nữa bây giờ là chúng ta vớt điểm tích lũy thời cơ tốt nhất. Bọn hắn chú đài cảnh đệ tử, đánh chết một đầu cửu giai ma quái, chỉ có 1 vạn điểm tích lũy mà thôi, mà chúng ta, bởi vì thực lực tăng lên, tuy nhiên đánh chết cửu giai ma quái điểm tích lũy đại giảm, như trước có 100 vạn điểm tích lũy có thể cầm. Loại cơ hội này, thật sự rất khó khăn được, ta có thể nói cho các người biết, một hồi ma quái đến rồi, cần phải chừng thu hút con người a, bằng không thì đừng trách Long Huyết quân đoàn huynh đệ ngoan độc, đem điểm tích lũy đều cướp sạch rồi. Long Trần vừa nói như vậy, tất cả mọi người thoáng cái buông lỏng trong lòng khẩn trương, cũng không phải là sao, cái này chỉ sợ là bọn hắn phát tài duy nhất cơ hội. Hôm nay bọn hắn toàn bộ đều ở vào tích hải đỉnh phong trạng thái, một khi bước vào chú đài cảnh, như vậy đánh chết ma quái điểm tích lũy, sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, xác thực như Long Trần nói, bọn hắn có lẽ cầu nguyện, đến ma quái càng nhiều càng tốt. Đạo tông điểm tích lũy ban thưởng cũng là cực kỳ công bình, căn cứ đệ tử bình quân chiến lực, nguy hiểm chỉ số, đến ban thưởng điểm tích lũy bao nhiêu. Thực lực càng yếu, đánh chết ma quái độ khó càng lớn, ban thưởng tự nhiên muốn cao, thực lực cường đại, đánh chết ma quái tựu đơn giản, nguy hiểm chỉ số thấp xuống, tự nhiên điểm tích lũy cũng sẽ giảm giá. Lần trước một đầu cửu giai ma quái, tựu là 1.000 vạn điểm tích lũy, thoáng cái lại để cho những đệ tử này, đầy đủ cảm nhận được theo tên ăn mày đến tài chủ chuyển biến, cái kia đau xót thoải mái cảm giác, lại để cho bọn hắn cả đời khó quên. Thực tế Long Trần nói, cái này có thể là bọn hắn một lần cuối cùng trắng trợn vớt điểm tích lũy cơ hội. Không ít người con mắt đều đỏ, hận không thể ma quái có thể phô thiên cái địa vọt tới, thậm chí có người thật sự lo lắng, ma quái thiếu đi, bọn hắn có thể hay không cướp được đều là cái vấn đề, dù sao Long Huyết quân đoàn thế nhưng mà nổi danh hổ lang chi sư, hung ác được dọa người. Gặp Long Trần mấy câu, sẽ đem Uông Chân khiến cho bạo động bất an cho lắng xuống, ngược lại lại để cho mọi người nhiệt tình tràn đầy, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân đều trong nội tâm bội phục không thôi, Long Trần là trời sinh thống soái, mỗi tiếng nói cử động, đều tràn đầy thống soái mị lực. Hơn nữa hắn mà nói mỗi một câu, từng cái chữ, đều lộ ra vô cùng cường đại tin tưởng, không có người hội hoài nghi hắn trong lời nói tính là chân thật. Tốt rồi, mọi người không nên suy nghĩ nhiều, các người phải tin tưởng, Cao Hiển Dương không hội hảo tâm như thế để cho chúng ta ở chỗ này uống rượu nói chuyện phiếm xem náo nhiệt. Dựa theo tình huống bình thường, ma quái bộc phát thời điểm, đều là chậm rãi mà về phần này, yếu đích ma quái xung phong. Chúng ta Long Huyết quân đoàn tựu không cần tiếp tục tôi luyện rồi. Các người nếu như đối với chính mình trận hình còn chưa đủ thuần thục, có thể thừa cơ hội này, nắm chặt thời gian ma hợp, u. Vậy mà nhanh như vậy đến rồi. Long Trần đang nói chuyện, bỗng nhiên phía trước bắt đầu xuất hiện ầm ĩ gào thét, khoảng cách còn rất xa, trên đường chân trời cái gì cũng nhìn không tới, nhưng là thanh âm đã truyền đến. Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân, lại để cho mọi người nhao nhao nhảy xuống tường thành, hướng tiền phương chạy đi, tìm một cái phù hợp khoảng cách, bắt đầu bố trí trận hình rồi. Cùng Long Huyết quân đoàn không giống với. Bọn hắn mỗi người trong đội ngũ, đều gia tăng lên mấy ngàn đệ tử, tuy nhiên bình thường huấn luyện cũng không tệ lắm, nhưng là phụ trợ hình đệ tử, không có chơi qua chiến trường, ai cũng không biết, bọn hắn có thể hay không khẩn trương trong phạm sai lầm. Ngao, theo tiếng gầm gừ tới gần, phía trước trên đường chân trời, vô số thân ảnh xuất hiện, vẫn còn như thủy triều vào tới, bất quá cơ bản đều là thất giai ma quái, lại để cho thiên nữ minh cùng vạn trùng hội các đệ tử thở dài một hơi. Rầm rầm rầm, đương những ma quái kia chậm rãi tới gần. Lưỡng thế lực lớn ở bên trong, có mấy trăm người bay lên giữa không trung, bàn tay lớn liền vung, từng đạo màu vàng hào quang, bay vào ma quái bầy ở bên trong, bạo hưởng rung trời, những ma quái kia nhao nhao bị chấn giết. Phù tu, Long Trần mỉm cười, những đệ tử kia vãi đi ra, đều là một chương nhất chương phù triện, bạo tạc, uy lực còn không nhỏ. Phù triện trang giấy cùng khắc chất lỏng, đều là đặc thù, theo phù tu ý niệm, có thể tùy thời tùy chỗ kíp nổ, uy lực kinh người. Hôm nay bọn hắn bất quá là tại làm bình thường diễn luyện, trong tay bọn họ phù triện, cũng không quá đáng là bình thường phù triện, uy lực cường đại phù triện, cũng không có lấy ra. Cái này phù tu rất tuấn tú khi A Quách Nhiên có chút hâm mộ đạo. Linh hồn của bọn hắn chi lực cũng không tệ, nhưng là thiếu khuyết một tia linh tính, tính ổn định chưa đủ, không cách nào đem phù văn khắc đến hơi mỏng trên trang giấy, chỉ có thể ở chắc chắn vũ khí trên minh văn, nhất định không cách nào trở thành một gã chính thức phù tu. Phù tu một phát động công kích, toàn bộ đội ngũ cũng bắt đầu đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, các đệ tử nhao nhao rút ra vũ khí. Đúng lúc này, hai cái trong đội ngũ, bỗng nhiên hai nữ tử, lăng không mà đứng, trong tay xuất hiện một chương đàn cổ, ngọc thủ sờ chút, đạo đạo thanh âm truyền đến, Long Trần không khỏi hơi kinh hãi. Chương 1085, Quách Nhiên lại trang bức. Đông đông đông, đàn cổ bị đầu ngón tay gây xích mích, vậy mà phát ra cùng loại với trống trận thanh âm, theo tiếng đàn vang lên, vô hình sóng âm tại khuếch tán, vốn là những còn có chút kia khẩn trương cùng bất an các đệ tử, cảm xúc vậy mà chậm rãi trấn định xuống dưới, cái kia tiếng đàn lại vẫn có trấn an tâm thần tác dụng. Nhìn xem cái kia hai cái đánh đàn thiếu nữ, không biết vì cái gì, Long Trần trong đầu vậy mà hiện ra một thiếu nữ khác, mắt ngọc mày ngài, phong hoa tuyệt đại, ngọc thủ huy động, đại châu tiểu châu lạc ngọc bàn, tiếng đàn nối thẳng người sâu trong linh hồn. Tử Yên, một cái cơ hồ đều cũng bị Long Trần quên lãng đâu danh tự, lúc này đương tiếng đàn vang lên, cái kia dung nhan lại đang hắn trong đầu hiển hiện, hơn nữa càng ngày càng rõ ràng rồi. Bong bong, Long Trần thất thần gian, tiếng đàn đã trải qua mấy lần nhu hòa chuyển hướng, càng ngày càng cao, tiết tấu càng lúc càng nhanh, hơn nữa trong tiếng đàn, mang theo lại để cho người nhiệt huyết sôi trào chiến ý. Thiên nữ Minh cùng vạn trùng hội các đệ tử, trong nháy mắt tự điều chỉnh đã đến tốt nhất trạng thái chiến đấu, lại để cho Long Trần không khỏi gật đầu, cái này nhạc đạo đồng dạng cường đại, dùng ở chiến trường trên, khống chế tiết tấu, không còn gì tốt hơn. Nếu như cái kia đánh đàn thiếu nữ, có thể đầy đủ cường đại tựu tốt hơn, dùng tiếng đàn chỉ huy mọi người, so hô quát hò hét, tới càng thêm hữu hiệu. Lão đại, đội ngũ chúng ta ở bên trong, kỳ thật cũng thiếu một cái cường đại nhạc sĩ Quách Nhiên có chút hâm mộ đạo. Chúng ta có lẽ về sau cũng sẽ có a, người đã quên, lúc trước nghe được trấn hồn khúc sao. Vị mỹ nữ kia, thế nhưng mà tiên nhân tồn tại a. Đường Uyển Nhi nhìn xem Long Trần, hì hì cười nói. Không biết có phải hay không là, bởi vì Long Trần ra tay hào phóng, một ngày cùng ăn, bồi uống, cùng chơi, cùng mua sắm, triệt để chinh phục nha đầu kia, vậy mà nói chuyện không phải âm dương quái khí thanh âm, ngược lại mang theo một tia cổ vũ. Đúng vậy, Quách Nhiên vỗ đùi, lúc trước cái kia một khúc trấn hồn khúc, thế nhưng mà Long Huyết quân đoàn quật khởi căn bản, mà ngay cả Thủy Vô Ngân cũng là theo chân nhờ tồn tại. Tuy nhiên cái kia ảnh lưu niệm ngọc ở bên trong, Tử Yên lụa trắng che mặt, nhưng là theo nàng toát ra bộ phận dung nhan, như trước đó có thể thấy được nàng khuynh quốc dáng vẻ. Hơn nữa nàng đánh đàn thời điểm, mang theo một loại động lòng người tiên vận, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa trích tiên, cho dù là ảnh lưu niệm ngọc bên trong thanh âm, hiệu quả đã giảm bớt đi nhiều, như trước lại để cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Đúng cái thí, ta cùng người ta lại không quen, trên chạy đi đâu kéo người ta nhập bọn. Long Trần tức giận đạo, đồng thời Long Trần trong nội tâm thầm mắng, đương lão tử là thần tiên a, nói kéo ai vào hỏa, có thể kéo đến ai, lão tử đã sớm hoành hành thiên hạ. Quách Nhiên vẻ mặt vẻ thất vọng, tiếp tục xem phía dưới chiến đấu, lúc này hai đại quân đoàn, tại nhà công dưới sự dẫn dắt, tiết tấu nắm giữ càng ngày càng tốt, càng ngày càng tự nhiên. Mọi người đã minh bạch, cái này nhà công mới là đại trận mấu chốt, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân rất nhiều mệnh lệnh, đều là thông qua nàng tiếng đàn truyền đạt đi ra ngoài, kể cả trận hình biến hóa cùng công thủ hoán đổi. Tuy nhiên ma quái càng ngày càng nhiều, nhưng là hai đại đội ngũ như trước có thể ứng phó được nhẹ nhàng như thường, mảng lớn ma quái bị đánh chết, thấy Long Huyết các chiến sĩ, cũng đều tay ngứa ngáy. Lão đại, chúng ta cũng xuất kích a. Quách Nhiên có chút chờ mong thấp giọng nói. Lại muốn đi trang bức, Long Trần tức giận đạo. Ân, Quách Nhiên gật gật đầu, thập phần thành thật đạo. Người cái này ra mặt càng ngày càng dày rồi, như thế nào không biết xấu hổ không có tao, người ta thừa cơ hội này luyện binh, người không biết xấu hổ đi ra ngoài trang sao. Long Trần một hồi im lặng, vậy được rồi, ta nhịn nữa nhẫn là được. Quách Nhiên cũng có chút không có ý tứ, nhưng là phía dưới giết được khí thế ngất trời, hắn thật sự rất nghĩ đến cái từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên nổi tiếng, đến một cái vô địch anh hùng thức xuất hiện, chấn nhiếp tất cả mọi người. Trận hình về phía trước lại đẩy mạnh 500 dặm, Long Trần bỗng nhiên kêu lớn. Bởi vì Long Trần phát hiện xa xa ma quái bắt đầu bạo động rồi, càng ngày càng nhiều, hơn nữa khí tức càng ngày càng lớn mạnh, bát giai đoạn ma quái càng ngày càng nhiều, thậm chí bắt đầu lẻ tẻ xuất hiện cửu giai ma quái, cái kia 10 trượng cao cực lớn thân ảnh rồi. Cái này mới bắt đầu không đến nửa canh giờ, tự xuất hiện cửu giai đoạn ma quái, đây cũng không phải là cái gì hiện tượng tốt, chỉ sợ ma quái đại quân số lượng, so Long Trần trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Không chặn đánh giết ma quái càng ngày càng nhiều, thì thể đem trước cửa thành cho chồng chất bình rồi, vậy thì cho thủ thành mang đến càng lớn khó khăn. Theo Long Trần hô lớn, hai đại quân đoàn bắt đầu chậm rãi đẩy về phía trước tiến, lại đi tới hơn 500 ở bên trong, theo ma quái càng ngày càng nhiều, quân đoàn cũng bắt đầu bộc phát ra lực lượng cường đại. Uông Chân lúc này triệu hồi ra một đầu cực lớn kìm trùng, toàn thân đen nhánh tỏa sáng, thật giống như kim loại đúc thành, sau lưng lại vẫn mang theo một đầu dài trường vĩ móc, giống như là một chỉ biến dị bò cạp. Cái này chỉ cực lớn bò cạp, dài đến ngàn trượng, khí tức khủng bố, bò cạp vĩ câu có kịch độc, cho dù là cửu giai ma quái, cũng sở chi chết ngay lập tức. Cái này cực lớn bò cạp, là Uông Chân dùng để đối phó cửu giai ma quái, mà bên kia Hoa Thi Ngữ cùng Triệu Tử Nghiên, cũng đều đứng ở đại quân phía trước, bắt đầu nghênh chiến cửu giai ma quái. Trải qua lần trước đại chiến về sau, thu hoạch rộng lượng điểm tích lũy, cho nên đệ tử, bất kể là tu vi trên, hay vẫn là trang bị trên, đều tăng lên một cái cự đại bậc thang. Triệu Tử Nghiên lúc này trong tay cầm một thanh trường kiếm chém ra, kích phát ra một đạo thật dài kiếm khí, cái kia kiếm khí bên trong hơi nước tràn ngập, vậy mà đem nàng thủy chi lực, áp xúc vào cực hạn, cắt ra hư không, chạm tại cửu giai ma quái trên thân thể, dù cho dùng phòng ngự của nó, cũng chịu không nổi. Đó là một đầu như là cự viên ma quái, nó một đầu cực lớn cánh tay, bị một kiếm chém rụng, phát ra một tiếng rung trời chu lên, thế nhưng mà không đợi nó phát huy, Triệu Tử Nghiên kiếm thứ hai, đã chạm tại trên cổ của nó. Máu đen vẩy ra hơn 10 trượng cao, cái kia cửu giai ma quái cực lớn đầu lâu phóng lên trời, lại bị xinh đẹp liên hoàn chạm kích giết, gọn gàng. Tốt, dù cho đứng tại trên tường thành Long Huyết quân đoàn nhóm, đều không phải không thừa nhận, một kích này rất đẹp, nhao nhao trầm trồ khen ngợi. Long Trần, hôm nay chúng ta đầy đủ cường đại rồi, vì cái gì không đem Hoa Thi Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân cũng kéo vào Long Huyết quân đoàn. Đường Uyển Nhi đứng tại Long Trần bên người, thấp giọng hỏi. Nếu đều kéo vào đến, ta đoán chừng Huyền chủ đại nhân hội giết ta. Long Trần lắc đầu cười khổ nói. Vì cái gì? Đường Uyển Nhi khó hiểu. Bởi vì khi chúng ta lúc rời đi, chẳng phải là đem Huyền Thiên Đạo Tông một đời tinh anh toàn bộ đều cho ngoặt chạy, hắn không giết ta mới là lạ. Long Trần cười nói. Chúng ta tại sao phải ly khai? Đường Uyển Nhi ngẩn ngơ. Nhà đầu ngốc, cái thế giới này quá lớn, lại không có một cái nào có thể triệt để bảo hộ chỗ của chúng ta. Ta cũng muốn vĩnh viễn ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, thế nhưng mà ta dự cảm, tương lai của ta hội xông đại họa, nếu như không ly khai Huyền Thiên Đạo Tông, sẽ liên lụy Huyền Thiên Đạo Tông. Cho nên, nếu để cho bọn hắn gia nhập chúng ta lúc rời đi, chẳng khác nào là chuyển không suốt một thế hệ, ngươi nói, Huyền chủ đại nhân có thể hay không cùng ta gấp. Long Trần cười nói, đồng thời Long Trần trong nội tâm thầm than, hắn cảm giác mình chính là một cái ngôi sao tai họa, nếu như tại Đạo Tông ngốc lâu rồi, chỉ sợ sẽ liên lụy Đạo Tông. Các huynh đệ, không sai biệt lắm, chuẩn bị khởi công rồi. Long Trần nói xong, bỗng nhiên mở miệng kêu lên, bởi vì phía trước, xuất hiện mảng lớn thân ảnh, mấy chục đầu cửu giai ma quái, bắt đầu chậm rãi tới gần rồi. Bởi vì phía trước thất giai bát giai ma quái nhiều lắm, cửu giai ma quái chạy vội không khoái, thật giống như tại ngang gối sâu dòng sông trong đi về phía trước, không ít cấp thấp ma quái, đều bị bọn hắn cho dẫm chết rồi. Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân không khỏi sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên bọn hắn không e ngại những cửu giai này ma quái. Nhưng là chúng quá dày đặc rồi, một khi xông lại, không cách nào lập tức đánh chết, sẽ có không ít cửu giai ma quái nhảy vào phía sau đám người, bọn hắn lo lắng người phía sau ứng phó không được. Oanh, ngay tại Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân chuẩn bị cầu viện thời điểm, bỗng nhiên trong hư không, rơi xuống một cái quái vật khổng lồ, cái kia là một khối trăm trượng vuông đài cao, rơi trên mặt đất khủng bố lực lượng, trực tiếp đem chung quanh ma quái nện thành bột mịn. Tứ tứ phương phương đài cao, chỉ dùng để nghiêm chỉnh khối sắt thép đúc thành, chỉ thấy trên đài cao một thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, hai tay mở ra, 45 độ ngưỡng ngộ bầu trời, song ngẩng đầu ưỡn ngực, bựa vô hạn. Hoành hành tứ hải càng thiên sơn, thiên địa càn khôn khởi gợn sóng, chảm yêu trừ ma trích tinh nguyệt, cái thế anh hùng có Quách Nhiên. Quách Nhiên cao giọng ngâm sướng, bựa khí tức chấn động bát phương. Quách Nhiên nhìn lại, chỉ thấy Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội các đệ tử, đều vẻ mặt giật mình nhìn xem hắn, hiển nhiên bị hắn cái này xuất hiện phương thức cấp chấn trụ rồi. Lại nhìn hướng xa xa trên tường thành, chỉ có Long Văn chiến sĩ cùng vừa mới gia nhập chữa bệnh cường giả nhìn xem hắn, Long Trần, Đường Uyển Nhi bọn người cùng với sở hữu Long Huyết chiến sĩ, đều quay đầu đi, làm bộ không biết hắn. Cốc Dương, chịu không được rồi, thật sự là càng ngày càng không biết xấu hổ, cái thế anh hùng đều đem ra hết, cái này là tự nhiên phong sao. Nhạc Tử Phong, ta cảm giác nổi da gà tất cả đứng lên rồi, đột nhiên xuất hiện trang bức, để cho ta vội vàng không kịp chuẩn bị, lực sát thương quá lớn. Lý Kỳ, quen thuộc trang bức khí tức. Quen thuộc trang bức phương thức, nhưng là uy lực lại càng lúc càng lớn rồi. Tống Minh Viễn, thế nhưng mà hắn điều khiển tự động lực giống như kém rất nhiều, thực tế cuối cùng một câu, rõ ràng phát run, nói rõ hắn có chút khẩn trương. Mọi người trầm mặc một hồi, sau đó chăm miệng một lời mà nói, đoán chừng là quá lâu không có trang bức, nín hỏng rồi. Này uy uy, các ngươi luôn miệng nói là huynh đệ của ta, một chút cũng không cổ động, tính toán có ý tứ gì. Quách Nhiên không khỏi giận dữ, nói nhảm không cần nhiều. Người tiếp tục a, chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi. Long Trần cố nén cười, xoay người lại kêu lên, huynh đệ trang bức, tự tính toán không cổ động, cũng không thể phá, bằng không thì Quách Nhiên muốn điên rồi. Bành, gặp Long Trần bọn người xoay người lại rồi, Quách Nhiên cái này sắc mặt mới tốt xem một ít, một tiếng bạo hưởng, một thanh cự nỏ xuất hiện tại Quách Nhiên trước người, cự nỏ quá nặng, nện cái kia đài cao một hồi lắc lư, đúng là Long Trần lần trước sử đã dùng qua siêu cấp cự nỏ. Dù cho tấn chức ngũ phẩm thiên hành giả, Quách Nhiên như trước không cách nào sử dụng nặng như vậy cự nỏ, dứt khoát chế tạo một cái cự đại nỏ khung, thì ra là cái này đài cao. Quách Nhiên dùng cự nỏ nhắm chúng xa xa chậm rãi mà đến cửu giai ma quái, thần sắc chuyên chú, xác thực có như vậy điểm cao thủ phong phạm. Suy, trong lúc đó không gian một tiếng vang nhỏ, chỉ có thể nhìn đến một cái bóng bay ra, sau đó sổ ngoài trăm dặm một đầu cửu giai ma quái bỗng nhiên bạo vỡ đi ra, cái này lại để cho Long Trần bọn người động dung, tiểu tử này xác thực có trang bức thực lực a. Bành bành bành, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Quách Nhiên ngón tay động liên tục, một đạo lại một đạo quang ảnh bay ra, xa xa cửu giai ma quái, lần lượt bạo toái, trên không trung hình thành một đóa lại một đóa màu đen huyết hoa. Ngọa tào a, tốt mãnh liệt, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi phát nổ một câu nói tục, đây là thực lực trang bức a. Chương 1086, phong cách xuất hiện. Đừng nếu nói đến ai khác rồi, mà ngay cả Long Trần đều dọa nhảy lên, tiểu tử này là gia súc a. Như vậy sinh mãnh liệt, trước khi liền cái rắm đều không có xuyên thấu qua. Khó trách tiểu tử này vừa rồi tức giận như thế, nguyên lai chính là muốn đến một hồi thực lực trang bức a, không thể không nói, hắn thực hiện được rồi, một kích này khiếp sợ toàn trường. Mỗi lần chỉ thấy Quách Nhiên ngón tay động đến cò súng, từng đạo quang ảnh bay ra, căn bản thấy không rõ mũi tên bộ dáng, xa xa cửu giai ma quái, tự bị diệt sát thành cặn bã. Bành bành bành bành, liên tục bạo hưởng, như là bị điểm tên bình thường. Một đầu lại một đầu cửu giai ma quái bạo toái, một hơi diệt sát hơn 30 đầu cửu giai ma quái, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đệ tử đều xem choáng váng, cái này quá kinh khủng. Từ trước tới nay thành công nhất một lần trang bức, ta tự khiêm tốn một điểm, cho mình đánh cho nho nhỏ mắc điểm a. Quách Nhiên vụng trộm dùng thần thức liếc một cái sau lưng, những trợn mắt há hốc mồm kia đám người, đứng chắp tay, một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, trên thực tế trong nội tâm đều muốn vui cười nở hoa rồi. Chúng ta còn ra tay sao? Cốc Dương hỏi. Được rồi, đợi lát nữa a, lại để cho hắn đem cái này bức trang xong, hơn nữa thiên nữ minh cùng vạn trùng hội tiết tấu, còn không có triệt để buông ra. Hôm nay có Quách Nhiên tại phía trước chân áp, lưỡng thế lực lớn an toàn, không thành vấn đề, một lần nữa cho bọn hắn tranh thủ một điểm, mà hợp thời gian Long Trần lắc đầu nói. Long Trần trong nội tâm thầm khen, Quách Nhiên cũng là một đời kỳ tài, thiên phú thần kỳ chênh lệch, dù cho Long Trần toàn lực chế tạo hắn, chiến lực cũng rác rưởi vô cùng. Nhưng là hắn cách khác lối tắt. Đã tìm được thuộc về mình đạo, phong quang này sau lưng, tiểu tử sau lưng không biết bỏ ra máu nhiều đổ mồ hôi, tổng địa mà nói, tiểu tử này càng ngày càng đáng tin cậy rồi, ân, có thể xem như một cái lùm cỏ anh hùng rồi. Lão đại, không sai biệt lắm, các ngươi tới a, ta một người làm náo động, quá ngượng ngùng. Một nén nhang thời gian về sau, Quách Nhiên liên tục đánh chết trên trăm cửu giai ma quái, phong cách vô cùng kêu to. Long Trần bọn người trong mắt hiển hiện một vòng khinh bỉ, hiểu rất rõ hắn rồi. Thằng này nhất định là đạn dược chưa đủ rồi, nếu không dùng tính cách của hắn, trang bức có thể chứa vào dài đằng đẵng. Đi thôi, Long Trần cũng không vạch trần hắn, mang theo Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, chậm rãi chạy về phía trước. Những vừa mới kia gia nhập Long Huyết quân đoàn mộc tu các cường giả, nhưng có chút tâm thần bất định, bởi vì bọn nàng, trên cơ bản không có tập luyện qua, nhìn nhân ra hai đại trận doanh tập luyện như thế chỉnh tề cường thịnh, không khỏi có chút khẩn trương, sợ phạm sai lầm. Nhưng là bọn hắn phát hiện Long Huyết các chiến sĩ một đường đi về phía trước, như trước cười cười nói nói, căn bản là không giống như là đi chiến trường, giống như là đi tham gia một hồi đống lửa tiệc tối đồng dạng nhẹ nhõm. Cái này là Long Trần muốn hiệu quả, không sợ không sợ, chỉ có trong nội tâm không sợ hãi, mới có thể phát huy ra lớn nhất chiến lực, mới có thể ở cửu tử nhất sinh trong chiến đấu, chiếm được cái kia một đường sinh cơ. Hôm nay Long Văn chiến sĩ, rốt cuộc tính ra sư rồi, Long Trần đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kéo Long Trần cánh tay, ba người sóng vai đi về phía trước. Đường Long Huyết quân đoàn tiến vào ma quái phạm vi công kích lúc, lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, những ma quái kia phóng tới Long Trần thời điểm, khoảng cách hơn 10 dặm, tự thân thể cứng đờ, sau đó tự như vậy một đầu ngã quỵ cắm xuống đất, rốt cuộc không có qua. Dùng Long Trần làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm phạm vi, bất kể là bảy giới ma quái, hay vẫn là bát giai ma quái, theo Long Trần đi về phía trước, nhao nhao ngã xuống đất. Cái này là một bộ rung động và quỷ dị hình ảnh, phảng phất vô tận ma quái đều đối với Long Trần quỳ lại bình thường, vạn ma triều bái phía dưới, Long Trần như ma tôn đến thế gian, chậm rãi đi về phía trước. Mộng Kỳ tỷ tỷ thật là lợi hại, Đường Uyển Nhi vẻ mặt sùng bái đạo. Đây là Mộng Kỳ linh hồn lĩnh vực, tại đây phiến trong lĩnh vực, Mộng Kỳ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể đem có linh hồn ma quái diệt sát, đây là hồn tu kinh khủng nhất địa phương. Mới một lần trong hàng đệ tử, cũng có hồn tu tồn tại, nhưng là bọn hắn đều bị lần trước các đệ tử cướp đi. Bọn hắn không cần những này hồn tu đánh chết ma quái, chỉ cần trên chiến trường, dùng linh hồn chi lực, quấy nhiễu những cửu giai kia ma quái, là được rồi, bọn hắn hội thừa cơ toàn lực đánh chết những ma quái này. Mộng Kỳ lắc đầu nói, những ma quái này, không phải sinh vật có trí khôn, linh hồn chấn động cực kỳ cổ quái, ta cần tiêu hao thật lớn linh hồn chi lực, mới có thể diệt sát. Nếu như là bình thường thất giai hoặc là bát giai ma thú, của ta linh hồn chi lực, có thể bao trùm trong vòng nghìn dặm. Khá lắm, trong vòng nghìn dặm, cái kia chính là một cái bao nhiêu khủng bố hình ảnh, Long Trần thấp giọng nói, cái này có thể hay không đại lượng tiêu hao ngươi hồn lực. Hội tiêu hao một điểm, nhưng là ảnh hưởng không lớn, hi hi. Quách Nhiên tiểu tử này như vậy phong cách, ngươi là gì của hắn lão đại, phải so với hắn càng phong cách mới được. A Mộng Kỳ đối với Long Trần ngòn ngọt cười, trong đôi mắt đẹp, hiếm thấy mang theo một vòng vẻ nghịch ngợm, càng thêm xinh đẹp. Ba người ta chê cười gian, đã đi tới chiến trường trung tâm, thiên nữ minh cùng vạn côn trùng hội đã nhượng suốt một mảng lớn khu vực cho bọn hắn, Long Trần xuất hiện, quá rung động rồi. Hắc hắc, lão đại tựu là lão đại. Cái này phong cách trình độ là ta gấp 10 lần. A Quách Nhiên lúc này đã nhảy xuống đài cao, đi vào Long Trần bên người. Long Trần cùng Hoa Thi Ngữ, Uông Chân trao đổi một ánh mắt, hai người lập tức hiểu ý, hai cái đội ngũ chậm rãi hướng hai bên dựa sát vào, đem chính giữa lớn nhất diện tích, để lại cho Long Huyết Quân Đoàn. Long Huyết Quân Đoàn trung tâm, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội cư hai cánh, vạn trùng hội nhân số trên, rõ ràng chưa đủ, nhưng là hôm nay Uông Chân đem chính mình hàng tỷ trùng quân triệu hoán đi ra, bổ túc song phương chênh lệch. Có thể nói Uông Chân là cực kỳ cường đại, ai cũng không biết hắn côn trùng đại quân, đến cùng có bao nhiêu, một mình hắn lực lượng, tự bổ đủ song phương chênh lệch, không thể không nói, đây là tương đương cường hãn. Long Trần tại phía trước, thiên nữ minh cùng vạn trùng hội ở hậu phương cánh, Long Huyết Quân Đoàn đảm đương chủ lực, gánh chịu một nhiều hơn phân nửa ma quái công kích, dù sao ma quái không có gì trí tuệ, ai cách nó gần tự công kích ai. Mọi người chuẩn bị bố trí trận A, Mộng Kỳ, hỗ trợ thanh thoáng một phát ma quái Long Trần đảo. Mộng Kỳ gật gật đầu, người chậm rãi bay lên giữa không trung, phân búi tóc cao vãn, trường y bồng bềnh, ngọc thủ chậm rãi kết ấn, như một dưới chín tầng trời phàm trích tiên, lại để cho nhân sinh ra một loại cúng bái chi tâm. Lúc này Mộng Kỳ lây nhiễm cái thế giới này, lại để cho địa ngục thâm uyên, phảng phất biến thành tiên cảnh. Ông, đương Mộng Kỳ cái thứ ba ấn pháp chấm dứt, trong đôi mắt đẹp xuất hiện hai cái kỳ dị ký hiệu, trong lúc đó một đạo khủng bố linh hồn chấn động, quét ngang bát phương. Phù phù phù phù. Trong vòng nghìn dặm ma quái, chỉnh tề địa ngã trên mặt đất, chỉ có thưa thớt 10 cái thân ảnh vẫn còn đứng thẳng. Cái kia 10 cái thân ảnh, đều là cửu giai ma quái, chúng ôm đầu lâu thống khổ kêu rên một hồi, mới lần nữa hướng mọi người vọt tới. Mộng Kỳ một kích, đem trong vòng nghìn dặm ma quái diệt sát, tất cả mọi người tâm thần sợ run, một kích này thật sự quá kinh khủng. Đừng chỉ ngây ngốc, tranh thủ thời gian bày trận A, nằm mơ đâu. Long Trần vỗ vỗ tay, đối với ngẩn người Long Văn các chiến sĩ kêu lớn. Bọn hắn không có tiếp xúc qua Mộng Kỳ, bị Mộng Kỳ thủ đoạn cho sợ choáng váng. Nghe được Long Trần gọi, lúc này mới tranh thủ thời gian bố trí trận hình, cơ hồ nửa cái thời gian hô hấp, trận hình cũng đã bố trí xong tất, tốc độ này lại để cho Long Trần cũng tìm không ra tật xấu. Trên chiến trường, 17 cái thân ảnh, có 10 cái đều xông về Long Huyết Quân Đoàn, Quách Nhiên vừa muốn động thủ, lại bị Long Trần cho ngăn cản, tựu như vậy lại để cho cửu giai ma quái vọt vào Long Huyết Quân Đoàn trận doanh bên trong. Hắn muốn làm gì? Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân không khỏi biến sắc, hắn đây là muốn hại chết những đệ tử này sao? Giết, mắt thấy cửu giai ma quái vọt tới, Long Huyết các chiến sĩ để đao tiểu chém, đệ nhất đầu cửu giai ma quái vừa mới xông vào Long Huyết Quân Đoàn trận doanh, đã bị một cái Long Huyết chiến sĩ một đao chảm trên cánh tay. Kết quả một tiếng bạo hưởng, vị kia Long Huyết chiến sĩ bị đánh bay, tại trên lực lượng, hắn cùng cửu giai ma quái còn kém rất xa. Bất quá toàn lực của hắn một đao, lại đem cái kia chạy như điên cửu giai ma quái quy định sẵn ở thân hình, ngay tại cửu giai ma quái vừa mới định trụ thân hình trong nháy mắt, hai gã Long Huyết chiến sĩ lưỡng món vũ khí nặng nề mà chạm ở đằng kia cửu giai ma quái đầu gối phía trên. Kết quả cái kia ma quái vừa muốn phát động công kích, chân lọt vào trọng kích, thân thể mất nhất định hướng về sau ngược lại đi, mà lúc này một cái Long Huyết chiến sĩ cũng sớm đã đứng tại cửu giai ma quái đằng sau chờ rồi, mắt thấy ma quái tới, vận sức chờ phát động trường đao, theo gầm lên giận dữ chém ra. Phốc, một khỏa cực lớn đầu lâu bay lên hư không, vẩy ra màu đen huyết dịch, tung tóe này vị Long Huyết chiến sĩ một thân, nhưng là không thèm quan tâm, ngược lại càng phát ra hưng phấn, phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống. Vạn trùng sẽ cùng thiên nữ minh các đệ tử, gặp một đầu khủng bố cửu giai ma quái, cứ như vậy tại bốn người phối hợp xuống, nhẹ nhõm chém giết, đều bị trong nội tâm kinh hãi. Hoàn mỹ, Long Trần duỗi ra ngón tay cái, thật không hổ là chính mình một tay mang ra Long Huyết quân đoàn, cái này phối hợp quả thực không chê vào đâu được. Phốc phốc phốc, đúng lúc này, mặt khác vài đầu cửu giai ma quái, cũng bị nhao nhao chém giết những ma quái này, đều là Long Huyết chiến sĩ, bọn hắn đi theo Long Trần lâu nhất, kinh nghiệm rất phong phú nhất, phối hợp lại cũng ăn ý nhất. Long Trần cố ý đem cửu giai ma quái lưu cho bọn hắn, tự là lại để cho bọn hắn làm một cái biểu thị, một phương diện chứng minh cửu giai ma quái không gì hơn cái này, một phương diện nói cho Long Văn các chiến sĩ, cái gì gọi là phối hợp. Thấy không, cái này là đoàn đội lực lượng, một người lực lượng không đủ để chống lại, nhưng phối hợp lại, giết chi giống như chém dưa thái rau. Các ngươi hiện tại lẫn nhau tín nhiệm đã có, nhưng lại thiếu khuyết trên chiến trường cái kia tâm hữu linh tê cảm giác, nhưng là loại cảm giác này, là không có biện pháp giáo, chỉ có thể dựa vào các ngươi càng không ngừng lục lọi cùng tôi luyện, thẳng đến các ngươi có thể ăn ý phối hợp rồi, nhiều hơn nữa cửu giai ma quái, cái kia cũng chỉ là trắng bóng điểm tích lũy. Các huynh đệ, không cần nói nhảm nhiều lời, dùng sức chém a, các ngươi tựu là một thanh không có khai phong lưỡi dao sắc bén, thỏa thích địa tôi luyện phong mang của ngươi. Lại để cho ma quái thi thể, chứng kiến vinh quang của các ngươi. Long Trần cao giọng hô quát. Đúng lúc này, càng nhiều nữa ma quái vọt tới, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ bộc phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, bắt đầu điên cuồng đánh chết. Long Trần một phen, lập tức đốt lên bọn hắn nhiệt huyết, so xa xa tiếng đàn càng hữu hiệu. Cốc Dương, người đi Uông Chân bên kia hỗ trợ, cửu giai ma quái, sẽ để cho Uông Chân côn trùng đại lượng tử vong, thời gian dài hắn không chịu đựng nổi. Dù sao Long Huyết quân đoàn bên này hiện tại chủ yếu là luyện binh, luyện gan, luyện ăn ý, chỉ cần khống chế cửu giai ma quái số lượng là được rồi. Cốc Dương là cận chiến, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lại để cho hắn đi hỗ trợ, còn có thể lợi nhuận điểm tích lũy. Quách Nhiên lại nhảy lên đài cao, trong tay cự nỏ dò xét toàn bộ chiến trường, nếu có cần cứu viện, tự một mũi tên đem cửu giai ma quái đánh chết. Chương 1087, kiếm khí trùng tiêu. Long Trần thân ở trên hư không, nhìn xem phương xa, thần thức chậm rãi hướng xa xa kéo dài. Đang nhìn quang không cách nào đến địa phương, Long Trần thấy được một cái hắc động thật lớn. Một cái phương viên mấy vạn dặm lỗ đen, tại lỗ đen bên ngoài, bầu trời hiện ra mạng nhện vết rách, thật giống như một cái kết băng mặt hồ, bị thiên thạch cho ném ra một cái lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh, vô tận hư không vết rách bắt đầu khởi động, phóng xạ đã đến thương khung phía trên, vô tận trật tự thần văn đang không ngừng địa bắt đầu khởi động, tu bổ những vết rách kia. Thế nhưng mà cái kia cái cự đại lỗ thủng ở bên trong, có nào đó lực lượng thần bí tại phản kháng. Hư không cứ như vậy càng không ngừng được chữa trị, lại bị xé nứt, sau đó lại được chữa trị, phản nhiều lần phục, hai chủng vượt qua nhân loại lý giải lực lượng tại đối kháng. Lỗ thủng khổng lồ bên trong, vô số ma quái tại hướng ra phía ngoài tuôn ra, Long Trần phát hiện, càng nhỏ ma quái, càng dễ dàng xuyên qua không gian thông đạo. Ngược lại là càng cường đại ma quái, đi ra lại càng khó khăn, nhất là cửu giai ma quái, chúng thông qua thông đạo thời điểm, cái thế giới này sẽ có một loại lực lượng vô hình áp chế chúng. Tại thông qua trong quá trình, chúng thân thể hội toát ra bạch yên, phát ra thống khổ chu lên. Thì ra là thế, những cửu giai này ma quái chính là dị giới sinh vật, đi vào thiên vũ đại lục, sẽ phải chịu cái thế giới này pháp tắc áp chế, lực lượng bị suy yếu rất nhiều, khó trách cảm giác chúng không có thiên võ hoàn trên biển cửu giai ma quái cường đại. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, đây cũng là Long Trần có chút buồn bực nguyên nhân, được xưng là cửu giai ma quái, lại cùng cửu giai ma thú thực lực không hợp. Long Trần có chút hất lên đầu, đem thần thức thu hồi. Xa như thế khoảng cách dò xét, lại để cho linh hồn của hắn chi lực một hồi mỏi mệt. Bởi vì cái lối đi kia khoảng cách bên này, còn có trên trăm vạn dặm khoảng cách, đó là Long Trần thần thức có khả năng dò xét cực hạn phạm vi rồi, mấy cái thời gian hô hấp, tự tiêu hao Long Trần không ít hồn lực. Huyền chủ đại nhân nói, ma quái đến từ chính địa ngục, mà địa ngục là minh giới cùng đại lục ở giữa kẽ hở. Ai, tu vi càng cao, lại càng không hiểu cái thế giới này rồi, lại càng cảm giác mình nhỏ bé. Long Trần không khỏi cảm khái. Long Trần hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát xa xa chiến trường, rất nhanh, Long Trần trên mặt, tự hiển hiện một vòng cười lạnh. Tại phía trước ánh mắt không cách nào đến địa phương, có một mảnh dài đến trăm dặm, rộng vài dặm, cao tới hơn 10 trượng tường đất. Cái kia tường đất nghiêng hoành tại chiến trường phía trước, những theo kia không gian trong thông đạo tuôn ra ma quái, gặp được cái kia tường đất về sau, tự nhiên mà vậy địa theo tường đất nghiêng nghiêng đi về phía trước phương hướng, vừa lúc là đạo này phòng thủ thành phố tuyến. Mà đạo kia tường đất mặt khác một bên, đồng dạng là một đạo phòng thủ thành phố tuyến, Long Trần thấy được Hồ Quy Sơn bọn người thân ảnh, Long Trần trong lòng có chút phẫn nộ rồi. Trực tiếp dùng ảnh lưu niệm ngọc, đưa hắn chứng kiến cảnh tượng ghi chép lại, Cao Hiển Dương quá đặc sao hèn hạ, không riêng cho Long Trần tuyển một cái ma quái khá nhiều địa điểm, lại vẫn đem Hồ Quy Sơn bên kia ma quái gãy hơn phân nửa tới. May mắn Long Trần ảnh lưu niệm ngọc tại hỗn độn không gian ở bên trong khởi động, có thể đem Long Trần con mắt chỗ đã thấy ghi chép lại, nếu không bị đen, cũng chỉ có thể nhận biết, bởi vì đại chiến sau khi kết thúc, đối phương hội xóa đi chứng cứ. Muốn cùng lão tử chơi, đùa chơi chết ngươi, Long Trần trong nội tâm âm thầm nảy sinh ác độc. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, ma quái càng ngày càng nhiều, mênh mông như biển, Long Huyết quân đoàn bên này đã đầy đủ thích ứng đánh chết cửu giai ma quái tiết tấu, một đầu lại một đầu giai ma quái bị đánh chết, làm bọn hắn tin tưởng tăng gấp đôi, ăn ý độ càng ngày càng cao. Quan trọng nhất là có chữa bệnh các đệ tử thủ hộ, bọn hắn không sợ bị thương, có thể toàn lực liều mạng. Mà chữa bệnh các đệ tử cũng rất nhanh tiểu thích ứng chiến đấu, ở đâu có Long Huyết chiến sĩ bị thương, trực tiếp một cái trong tay mộc trượng vung lên, mộc linh chi lực thông qua mộc trượng có thể viễn trình trị liệu, tốc độ cực nhanh, hiệu quả mạnh, lại để cho chưa bao giờ thủ qua loại này đãi ngộ Long Huyết cuồng hỉ không thôi, có chữa bệnh cường giả thủ hộ, thật sự quá hạnh phúc rồi. Phải biết rằng, những chữa bệnh này đệ tử, thế nhưng mà Long Trần số tiền lớn chế tạo đi ra, hôm nay trên chiến trường, đầy đủ thể hiện tiền xác thực là đồ tốt. Cái khác trong đội ngũ, chữa bệnh đệ tử cho đệ tử chữa thương, phải chạy đến phụ cận mới có thể chữa thương, hơn nữa hiệu quả cùng một thân siêu cấp trang bị bọn họ là không cách nào so sánh được. Hôm nay Long Huyết các chiến sĩ, 9 người kết một cái tiểu trận, chém giết cấp thấp ma quái đồng thời, một khi có cửu giai ma quái tiến đến, 9 người phối hợp, sổ cái hô hấp có thể nhẹ nhõm chém giết, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, tự cũng không có người bị thương. Bởi vì có chữa bệnh đệ tử cái này bảo đảm, mọi người cũng thì càng phóng được mở, càng là phóng được mở, chiêu số lại càng tinh chuẩn, lực đạo càng là vừa đúng, đánh chết hiệu suất lại càng cao. Thiên nữ minh cùng vạn trùng hội đệ tử cũng là học theo, cũng sẽ ngẫu nhiên dẫn dụ đến một đầu cửu giai ma quái, lại để cho các đệ tử nếm thử đánh chết. Cùng Long Huyết quân đoàn so sánh với, bọn hắn giết, cũng có chút luống cuống tay chân rồi, thậm chí có 2 người đệ tử, tại trong lúc bối rối bị đánh chết. Bất quá trải qua mấy lần phối hợp về sau, bọn hắn cũng rốt cuộc thành công địa đánh chết một đầu cửu giai ma quái, tin tưởng gia tăng không ít. Bất quá có thể đánh chết cửu giai ma quái người cũng không phải nhiều như vậy. Về sau lưỡng thế lực lớn tạm thời hoán đổi trận hình, cường giả phụ trách nhìn thẳng cửu giai ma quái, tu vi hơi yếu, đối phó thất giai cùng bát giai ma quái. Phụ trợ nhân viên ưu tiên trợ giúp kịch chiến cửu giai ma quái đệ tử, bởi như vậy thuộc về là binh đối với binh, tướng đối với tướng rồi, đơn giản hữu hiệu. Bởi vì cũng không phải sở hữu đội ngũ đều có thể như Long Huyết quân đoàn như vậy chiến lược cơ bản bình quân, Long Huyết quân đoàn chiến hình không thích hợp bọn hắn. Oanh, đại địa hơi khẽ chấn động, Long Trần vội vàng nhìn về phía phương xa, chỉ thấy phương xa bầu trời đột nhiên tối sầm lại, vốn là tối tăm mờ mịt thiên, thoáng cái phảng phất tiến nhập đêm tối. Hư không phía trên, cái kia cái cự đại lỗ thủng thoáng cái khuếch trương lớn đến mười mấy vạn dặm, ở cái địa phương này, dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến cái kia không gian thông đạo rồi. Mọi người chuẩn bị cho tốt, tuyệt bút điểm tích lũy, sắp đã đến, Long Trần kêu lớn. Bởi vì hắn chứng kiến, bỗng nhiên mở rộng trong thông đạo, vô số ma quái, như là hồng thủy bình thường, đổ xuống mà ra, số lượng so với trước lại thêm mấy lần, hơn nữa cửu giai ma quái càng ngày càng nhiều rồi. Thời gian nửa nén hương về sau, những mãnh liệt kia ma quái, rốt cục vò tới Long Huyết quân đoàn trước mặt, Hoa Thi Ngữ cùng Uông Chân sắc mặt có chút thay đổi, những ma quái này nhiều lắm, nhất là cửu giai ma quái, có chút giết không nổi đến. Lý Kỳ, Minh Viễn, các ngươi liền cái trợ giúp thoáng một phát quân đội bạn. Tử Phong, người đi phía trước điểm danh, A Long Trần kêu lên. Theo Long Trần mệnh lệnh, đã sớm có chút khát khao khó nhịn Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, phân biệt chạy về phía Thiên Nữ Minh cùng Vạn Trùng Hội phía trước, hai người hai tay kết ấn, bàn tay lớn trên mặt đất vỗ, đồng thời quát lớn. Bạo nham đâm, theo hai người quát lớn, đại địa đột nhiên run lên, toàn bộ trong lòng đất, vô số sắc bén nham thạch gai nhọn hoắt xuất hiện, mấy trượng nham thạch gai nhọn hoắt hung hăng đâm vào những ma quái kia trong cơ thể. Nham thạch gai nhọn hoắt mũi nhọn có màu vàng phù văn bộc phát, những ma quái kia nhao nhao bạo toái. Một kích qua đi, phương viên trăm dặm mặt đất phi không còn một mống, mà ngay cả cửu giai ma quái cũng đồng dạng đừng miểu sát. Địa cước trận, hai người lần nữa một tiếng quát lớn, đại địa phía trên, vô số bụi gai dài ra, vậy mà cùng thật sự bụi gai không kém bao nhiêu, bảo hộ tại lưỡng thế lực lớn chung quanh, hình thành một đạo phạm vi đạt mấy trăm dặm dày đặc phòng hộ. Những ma quỷ kia chạy tới, đâm vào những bụi gai kia trên, bị đâm vào huyết nhục mơ hồ, nhưng là chúng hình như là không có cảm nhận sâu sắc, bỏ qua những bụi gai kia, thẳng hướng mọi người. Nhưng là trên mặt đất những bụi gai kia, lại kiên lại mềm dai, kéo chậm tốc độ của bọn nó, chờ bọn hắn chạy vội tới phụ cận thời điểm, trên người thịt đều ở lại những bụi gai kia lên, coi như là bình thường đệ tử, nhẹ nhàng một đao, có thể chém giết, thậm chí rất nhiều ma quái, đều đã bị chết ở tại bụi gai phía trên. Coi như là cửu giai ma quái, xông qua bụi gai, cũng là huyết nhục mơ hồ, mấy người đệ tử tiến lên rất nhẹ nhàng có thể chém giết. Đương rừng gai bị thi thể lấp đầy thời điểm, hai người thổ chi lực vận chuyển, đem những thi thể kia chấn thành bụi phấn, lần nữa triệu hồi ra một mảnh rừng gai, hai đại thực lực, lập tức dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất kích thời điểm, Nhạc Tử Phong cũng xuất.